Liễu Bất Ngôn vốn đang tưởng khuyên Tiểu Phượng Hoàng đừng ăn, bởi vì hắn hiện tại căn bản không biết đi nơi nào lộng đùi gà. Nhưng ai biết, Tiểu Vượng Tài chính mình cầm một đống lớn ra tới, ít nhất có 20 mấy căn, xem đến Liêu Bất Ngôn trợn mắt há hốc mồm. Này! Này đó đùi gà! Chỗ nào tới? Tiểu Vượng Tài nhìn sinh đùi gà, đều không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, không chút để ý mà trả lời, đây là nữ ma đầu giúp ta mua, bất quá nàng ngày thường không cho phép ta ăn nhiều, đều cấp khóa ở trong ngăn tủ, ta lần này thừa dịp nàng không chú ý, trộm ra tới nhiều như vậy. Liêu Bất Ngôn một trận vô ngữ, xoa xoa mồ hôi trên trán, mới nói, nếu sư muội không cho ngươi ăn, ta xem vẫn là thôi đi. Ngươi thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Không phải nói tốt phải cho ta gà nướng chân sao. Ô ô ô, ngươi gạt người, ngươi là cái đại phôi đản. Ngươi không cho ta gà nướng chân, ta liền đi tìm nữ ma đầu cáo trạng. Tiểu Phượng Hoàng nói, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền phải hướng ngoài cửa phòng mặt hướng. Liêu Bất Ngôn sắc mặt biến đổi, chạy nhanh kéo lại hắn. Chương 3691 bọn họ đang làm cái gì? 2. Từ từ, ngươi cho ta trở về. Tiểu hài tử không cần nơi nơi chạy loạn, nghe được không? Liêu Bất Ngôn sốt ruột mà cảnh cáo hắn. Tiểu sư muội đem cái này hùng hài tử giao cho hắn, bên ngoài thượng lý do là làm Tiểu Vượng Tài giúp hắn tra xét chung quanh tình huống. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn trong lòng thực minh bạch. Còn có về phương diện khác nguyên nhân, là không hy vọng vật nhỏ này ảnh hưởng nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Một khi đã như vậy, hắn càng đến giúp sư muội đem người cấp xem trọng. Trời biết Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại ở trong phòng làm cái gì. Nếu là làm Tiểu Vượng Tài vọt vào đi đánh gãy bọn họ, đổi làm ngày thường, hắn còn có thể vui sướng khi người gặp họa một chút, nhưng hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, vạn nhất Lê Mặc Ảnh bệnh tình có cái gì lặp lại, kia mọi người đều có phiền toái. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn chỉ có thể ấn xuống muốn giáo dục một chút hùng hài tử tâm tư, lựa chọn nhận tài. Hành hành hành, ta cho ngươi gà nướng chân, cho ngươi nướng còn không được sao. Cho ta ngoan ngoãn ngồi xong. Ngươi không ngoan nói, ta liền không làm cho ngươi ăn. Tiểu Vượng Tài lúc này mới dừng bước chân, ở ghế đá ngồi xuống dưới, ta nhưng trước nói hảo, thủ nghệ của ngươi nếu là không được nói, về sau đừng nghĩ sai khiến tiểu gia làm việc. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng chịu chịu. Này nhà ai hùng hài tử, thật muốn tấu một đốn. Con nhỏ ra, chưa đủ lông đủ cánh đâu, không biết xấu hổ nói chính mình là ra. Bất quá, vì nhà mình sư muội đại kế suy nghĩ, Liêu Bất Ngôn chỉ có thể làm bộ không nghe được, từ trong không gian lấy ra chính mình rèn luyện khi dùng thiết thịt đao cùng đánh lửa thạch, lại lấy ra mấy bình mật ong cùng nước chấm, bắt đầu nướng nổi lên đùi gà. Không thể không nói, Liêu Bất Ngôn tay nghề sắc thật không phải thổi. Không bao lâu, tiểu viện trên không liền bắt đầu phiêu tán ra thịt nướng hương khí. Tiểu Vượng Tài hai mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn trong tay qua lại quay cuồng đùi gà, đôi mắt đều thẳng, liền chính mình nước miếng đã dọc theo khỏe miệng nhỏ giọt tới, đều không có phát hiện. Liêu Bất Ngôn thấy hắn như vậy thèm nhỏ dãi bộ dáng, cuối cùng có điểm vừa lòng. Hắn cố ý mở miệng nói, thế nào? Liêu thúc thúc tay nghề cũng không tệ lắm đi. Ngươi nước miếng đâu nhỏ giọt tới? Tiểu Vượng Tài lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng mà dùng tay lau khỏe miệng một chút, phát hiện quả nhiên dính một tay ở mức, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên một tia xấu hổ ửng đỏ. Bất quá, hắn ngoài miệng vẫn là thực kiên cường, cũng liền giống nhau đi. Còn xa xa so ra kém nữ ma đầu đâu. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, tấm tắc, nếu ghét bỏ ta tay nghề không được, vậy ngươi cũng đừng ăn. Nói, hắn tay co rụt lại, liền phải đem đùi gà lấy đi. Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy, tức khắc nóng nổi, lập tức toàn bộ thân mình nào tới, ôm chặt Liêu Bất Ngôn cánh tay, đem đùi gà đoạt lấy tới, liền nhét vào trong miệng. Ta đã cắn qua. Đây là ta. Hắn một bên gặm đùi gà, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Hai người chỉ lo đấu võ mồm, đều không có chú ý tới, cách đó không xa trong rừng cây, hai cái thị vệ đi mà quay lại, chính lén lút về phía Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ tới gần. Hai cái thị vệ cách thật xa, đã nghe tới rồi trong không khí thịt nướng hương vị, đều không khỏi bị hấp dẫn ở, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Này! Đây là cái gì hương vị? Nghe lên hình như là có người ở gà nướng chân. Không có khả năng đi. Liêu thần y gì bọn họ không phải tới cấp thiếu chủ chữa bệnh sao? Sao có thể ở chỗ này thịt nướng? Này! Này ta như thế nào biết? Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không nghe sai. Hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, nương rừng cây hiểm hộ, chiều Liễu Bất Ngôn bên kia đi đến. Chương 3692 bọn họ đang làm cái gì? 3. Bởi vì bọn họ khoảng cách còn khá xa, chỉ có thể loáng thoáng từ thanh âm phán đoán, là một người tuổi trẻ nam tử cùng một cái tiểu hài tử ở thịt nướng, chính là, lại nghe không rõ hai người đối thoại. Trong đó một cái thị vệ bước chân dừng lại, kéo lại bên người đồng lõa. Từ từ, một người khác nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Tính, chúng ta đừng đi qua. Vì cái gì bất quá đi? Cư nhiên có người dám ở thiếu chủ sân bên ngoài làm loại sự tình này. Mặc kệ người này có phải hay không liếu thần y gì, kia đều là đối chúng ta Vân Lân tộc vũ nhục. Chúng ta đến chạy nhanh đem tình huống hỏi thăm rõ ràng, trở về bẩm báo cấp Nhạc Vận tiểu thư mới là. Phía trước người nọ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được, Nhạc Vận tiểu thư phái chúng ta tới, là tra xét liêu thần y cấp thiếu chủ xem bệnh tình huống, không phải quản loại này nhàn sự. Nơi này sự tình chúng ta quản không được, vẫn là đi trước phòng nhỏ bên kia đi. Trước đem Nhạc Vận tiểu thư công đạo sự tình làm tốt, trở về thời điểm lại đi xem. Đồng loa vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Hai người dần dần rời xa Liễu Bất Ngôn bọn họ, cố ý vòng một cái đường xa, hướng tới Lê Mặc Ảnh phòng mà đi. Có thể nói, này hai cái thị vệ thật sự là phi thường may mắn. Tiểu Phượng Hoàng lúc này một lòng một dạ đều ở hắn đùi gà thượng, căn bản không rảnh lo mặt khác, mà Liễu Bất Ngôn nhưng thật ra còn có vài phần cảnh giác, nhưng hắn tu vi liền một chút, cùng này đó Vân Lân tộc thị vệ so cũng liền tám lạng nửa cân, thực chiến trình độ thậm chí còn so ra kém nhân ra. Tự nhiên càng không thể phát hiện hai người hành tung. Hai cái thị vệ một đường tới gần, khoảng cách Lê Mặc Ảnh phòng ngủ cửa phòng còn có 200 mét, liền nghe được trong phòng truyền ra kỳ quái thanh âm. Chờ. Từ từ. Ngươi. Ngươi có hay không nghe được trong phòng thanh âm? Nô, nghe được một chút, có nam nhân thanh âm, còn có. Còn có nữ nhân thanh âm. Kỳ quái, thanh âm này cũng quá kỳ quái. Loại này. Loại này thở dốc thanh âm. Như thế nào cảm giác như vậy giống? Hai cái thị vệ cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh dị thần sắc. Bọn họ hai cái nhưng đều không phải không có trải qua người. Ngày thường này đó thượng cổ thần tộc ăn chơi chắc táng đi ra ngoài uống hoa tiểu sự tình cũng rất nhiều. Tự nhiên nghe được ra tới, đây là tình huống như thế nào? Tuy rằng trong phòng thanh âm rất nhỏ hơi, nhưng là... Nghe tới thật sự rất giống là ở làm loại chuyện này thời điểm phát ra động tinh A. Hai người dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát lúc sau, lại đều âm thầm lắc lắc đầu, vì chính mình đáng khinh tư tưởng mà cảm thấy hổ thẹn. Liêu thần y chính là mang theo sư muội ở bên trong cấp thiếu chủ chữa bệnh đâu. Trong phòng hiện tại chính là hai nam một nữ, có thể làm được xảy ra chuyện gì tới A. Lại nói thiếu chủ còn hôn mê bất tỉnh, liền tính liêu thần y cùng hắn sư muội là cái loại này quan hệ. Cũng không có khả năng như vậy phát rồi đi. Khẳng định là bọn họ quá bẩn. Chính là, cái kia thanh âm thật là có điểm quỷ dị a. Hai cái thị vệ đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Làm sao bây giờ? Trong đó một người đẻ thấp thanh âm. Hiện tại trong phòng giống như lại không có thanh âm, nếu không, chúng ta gần chút nữa một chút, nghe một chút bên trong rốt cuộc đang làm cái gì. Này không được tốt đi. Nếu là gần chút nữa một chút, có lẽ liền sẽ bị phát hiện. Nhưng là, vừa rồi cái kia thanh âm. Vạn nhất, phi phi phi, ngươi đều suy nghĩ điểm cái gì a? Đây là không có khả năng đi. Hai người do dự, nguyên bản thực chú ý đệ thấp thanh âm, lúc này lại có điểm khống chế không được âm lượng. Chương 3693 bọn họ đang làm cái gì? 4. Một tường chi cách trong phòng, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đã hoàn toàn đen. Giờ này khắc này, trong phòng nguyên bản nhàn nhạt an thần hương khí vị, đã hoàn toàn bị ái muội hơi thở sở thay thế được. Hoàng Nguyệt Ly chính ghé vào Lê Mặc Ảnh trên người, hai người đệm chăn hạ quần áo đã đều không cánh mà bay. Mà Lê Mặc Ảnh trên mặt, cũng không hề là ngủ yên giống nhau đạm nhiên mà yên ắng biểu tình. Tuy rằng hắn hai mắt vẫn như cũ gắt gao mấp máy, nhưng là, trên mặt hắn đã nổi lên ửng hồng. Mồ hôi trên trán cũng nhỏ giọt xuống dưới, anh đĩnh mày kiếm càng là ninh ở cùng nhau, tựa hồ ở cực lực nhẫn mại cái gì. Cảm giác được Hoàng Nguyệt Ly động tác tạm dừng xuống dưới, hắn tựa hồ phi thường khó chịu, thân thể thậm chí bắt đầu tiểu biên độ mà ở trên giường cọ sát. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được hắn cái loại này sao động, càng là mặt đỏ thai hồng, hận không thể trực tiếp từ trên người hắn phiên đi xuống. Chính là, nàng lại hoàn toàn không dám làm như vậy. Bởi vì, từ bên ngoài xem, Lê Mặc Ảnh trên người chỉ có động tình dấu hiệu, chỉ có cùng hắn song tu chung Hoàng Nguyệt Ly mới có thể rõ ràng mà cảm giác được. Lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí cũng ở đi qua như vậy quá trình, cùng nàng trong cơ thể hơi thở dần dần dung hợp. Cái này quá trình, thuận lợi đến vượt quá nàng tưởng tượng. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đã quyết định muốn cùng Lê Mặc Ảnh song tu tới chữa bệnh, nhưng là, thật sự tới rồi cụ thể thực thi phương án thời điểm, lại gặp không nhỏ khó khăn. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly tự nhận căn bản là không thế nào sẽ. Ngày thường Lê Mặc Ảnh đều là phi thường chủ động. Có đôi khi chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly một ánh mắt, liền cũng đủ làm người nam nhân này nháy mắt hóa thân vì cầm thú, đem nhà mình nương tử phát gục. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly ngày thường căn bản không cần chủ động xuất lực, chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên, làm Lê Mặc Ảnh phụ trách hết thể quá trình là được. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh hôn mê trên giường, liền một ngón tay đầu đều không động đậy nổi, chủ động người chỉ có thể là nàng chính mình. Nhưng cố tình, hiện tại nàng không chỉ là muốn chủ động mà thôi. Còn cần thiết giải khóa yêu cầu cao độ tân tư thế. Nói thực ra, ta ảnh thánh giả cho nàng này buồn song tu bí điển, ở nàng như vậy thành hôn không bao lâu thiếu nữ trong mắt, quả thực so trên đời này cao thâm nhất bí tịch còn muốn khó hiểu, khó khăn thật sự là địa ngục cấp bậc. Nhìn kia buồn bí điển thượng nội dung, Hoàng Nguyệt Ly thật sâu cảm nhận được, trước kia những cái đó bình thường võ giả xem nàng tu luyện thời điểm, trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ. Đáng tiếc, hiện tại nàng đã không hề đường lui. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần cắn chặt răng, đem kia bổn bí tịch hảo hảo mà dơ lên trước mắt, áp xuống sở hữu é lệ tâm tư, một lần lại một lần mà cẩn thận nghiên đọc, đồng thời, còn không ngừng mà nếm thử thực tiễn. Phí sức của chín châu hai hổ, nàng mới xem như hiểu được trong đó một bộ phận, hơn nữa thực tiễn hiệu quả cũng vẫn là không tồi, ít nhất Lê Mặc Ảnh đã bắt đầu có một chút phản ứng. Mắt thấy nàng chỉ cần lại tiêu phí một chút thời gian, là có thể làm Lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí hoàn thành cái thứ nhất đại chu thiên vận chuyển. Nhưng liền ở ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến kia hai cái thị vệ nghị luận thanh. Hoàng Nguyệt Ly nghe được tiếng vang, đột nhiên cả kinh, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường phiên xuống dưới. Hai người kia cư nhiên đã dựa đến như vậy gần. Khoảng cách này phiến cửa phòng cũng bất quá chỉ có 100-200 mét. Nguyên bản Hoàng Nguyệt Ly thần thức rất cường đại, ngày thường cũng phi thường cảnh giác, sẽ không đến lúc này mới phát hiện, nhưng cố tình giờ phút này nàng lực chú ý đều ở Lê Mặc Ảnh trên người, bởi vậy biết hiện tại mới ý thức được không thích hợp. Ngoài cửa, hai cái thị vệ đã đạt thành nhất trí. Vẫn là đi trước cẩn thận tìm hiểu một chút đi. Chương 3694 bọn họ đang làm gì? Nam. Không sai, cứ như vậy trở về nói, chúng ta như thế nào cùng Nhạc Vận tiểu thư công đạo? Hai cái thị vệ trong đầu hiện ra Lê Nhạc Vận tức giận khi bộ dáng, không khỏi đồng loạt giật mình linh địa dùng mình một cái. Tuy rằng Lê Nhạc Vận là cái mỹ nhân, nhưng là, cũng đồng dạng là một cái tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều cường giả, chỉ là nàng lửa giận chung quanh thân phát ra khí thế, liền cũng đủ làm cho bọn họ hoảng sợ vạn phần. Hai người quyết định chú ý, đi bước một thật cẩn thận mà hướng tới cửa phòng tới gần lại đây. Hoàng Nguyệt Ly một phen cuốn lấy chăn, theo bản năng mà từ Lê Mặc Ảnh trên người phiên xuống dưới. Nam nhân cảm nhận được thiếu nữ rời đi, anh đĩnh mày kiếm bỗng nhiên ninh ở cùng nhau, ngực hơi hơi phập phồng, tựa hồ rất muốn lên hóa bị động là chủ động, nhưng trung quy vẫn là lực bất tòng tâm. Hoàng Nguyệt Ly bước ra nháy mắt, rõ ràng mà cảm giác được Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch tà khí hỗn loạn, trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Nàng trong đầu một ý niệm hiện lên, liền tra xét tới rồi tiểu phượng hoàng vị trí. Phát hiện này tiểu thí hài đang ở nơi đó từng ngụm mà gặm đùi gà, không hề có ý thức được chính mình chủ nhân nguyên nhân chính là vì hắn sơ sẩy đại ý, thân ở với nguy hiểm bên trong. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, vượng tài, ngươi đang làm gì đâu? Tiểu vượng tài thật tan đến miệng bóng nhảy, liên tiếp gặm 7-8 cái đùi gà lúc sau, hắn bụng nhỏ đều đã cổ lên, đúng lúc này, trong đầu đống nhiên vang lên Hoàng Nguyệt Ly tràn ngập tức giận thanh âm. Hắn tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cả người run lên, tay phải thượng đùi gà đều rơi xuống đất. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hắn ăn vụng đùi gà cư nhiên bị nữ ma đầu phát hiện, lại còn có làm nàng biết chính mình ăn vụng nhiều như vậy. Kỳ thật, tiểu phượng hoàng vốn dĩ cũng biết, thân là Hoàng Nguyệt Ly khế ước thần thú, vẫn là nửa linh thể, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly muốn biết hắn ở bên ngoài làm gì, là trốn bất quá chủ nhân nhà mình thần thức bao trùm. Bởi vậy ngày thường hắn cũng không thế nào dám gạt Hoàng Nguyệt Ly làm chuyện xấu. Nhưng hôm nay không giống nhau, tiểu vượng tài biết chủ nhân nhà mình cùng đại ma vương ở bên nhau thời điểm, khẳng định vẫn luôn đều ở ân ân a a. Cứ việc hắn cũng không hiểu được ân ân a a rốt cuộc là làm gì, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là nữ ma đầu không rảnh quản hắn lạc. Mặc kệ hắn làm gì chuyện xấu đều sẽ không bị phát hiện. Trước kia Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau thời điểm, hắn liền thường xuyên ăn vụng đùi gà, chưa từng có một lần bại lộ quá. Hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là đại ma vương hôn mê về sau không được? Cho nên, nữ ma đầu ngọc cầu bất mãn. Tiểu Phượng Hoàng lẩm bẩm tự nói, phồng lên gương mặt vẻ mặt nghi hoặc mà suy tư, hoàn toàn không có ý thức được, hắn đã đem những lời này nói ra. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nghe được, đều thế hắn méo đem hãn. Nhưng hắn còn không có tới kịp mở miệng nhắc nhở này hùng hài tử, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã báo nổi. Ngươi đều là ở nơi nào học mấy thứ này? Cái gì được chưa? Là ngươi loại này tiểu hài tử nên nói sao? Khế ước hai bên thần thức tương thông, cho nên Hoàng Nguyệt Ly tức giận lời nói, trực tiếp truyền tới tiểu vượng tài trong đầu, quả thực như là sét đánh giống nhau. Tiểu Phượng Hoàng sắc mặt càng trắng, nữ ma đầu, ngươi nhỏ giọng điểm, ta lại không phải tiểu hài tử, ta đã mấy vạn tuổi. Lại nói, kia không phải đại ma vương trước kia cùng ngươi nói lặng lẽ lời nói sao? Vì cái gì hắn có thể nói, ta không thể nói. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mặt cũng tái rồi. Làm nửa ngày, chính là trên giường cái này ra mặt so tưởng thành còn dày hơn nam nhân dạy hư tiểu hài tử. Chương 3695 bọn họ đang làm gì? 6. Hoàng Nguyệt Ly rất muốn đem tiểu vượng tài bắt lại tấu một đốn ông, lại làm Lê Mặc Ảnh quỳ một ngày một đêm ván giặt đồ. Đáng tiếc, hiện tại đều không phải thời điểm. Trong viện kia hai cái thị vệ đã muốn chạy tới hành lang phía dưới, khoảng cách cửa phòng cũng liền mấy mét khoảng cách. Bất quá, bọn họ hiển nhiên đối trong phòng người có điều kiêng kỵ, tới gần lúc sau, liền ngừng lại, hai người đều nín thở ngưng thần, rõ ràng là ở dựng lên lỗ tai, muốn nghe rõ ràng trong phòng động tĩnh. Nhận thấy được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đi xuống. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể hơi thở lại trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Hắn mồ hôi trên trán không ngừng mà xông ra, một giọt lại một giọt, đem gối đầu đều tẩm ướt một tảng lớn. Chẳng sợ hắn không thể nhúc nhích, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, hắn lúc này đang ở thừa nhận cỡ nào kịch liệt thống khổ. Song tu công pháp ở vận chuyển là lúc đột nhiên gián đoạn, đừng nói là Lê Mặc Ảnh, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều đã chịu nghiêm trọng phản vệ, vừa rồi nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu cũng không phải là khoa trương, mà là nàng thật sự muốn hộp máu, phản vệ tạo thành tổn thương, làm nàng một búng máu đều đã tới rồi cổ họng, lại bị nàng ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Lê Mặc Ảnh trong cổ họng phát ra thấp thấp thanh âm, hôn tạp thống khổ cùng sung sướng. Xứng với hắn bởi vì trường kỳ hôn mê mà hơi mang nghẹn ngào thanh tuyến, thấp thấp từ tính tiếng nói ở Hoàng Nguyệt Ly bên thai quanh quẩn, miễn bản có bao nhiêu liêu nhân. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chấn động, theo bản năng mà hoạt động một chút thân mình, cũng cảm thấy nôn nóng bất an lên. Song tu công pháp đối nàng ảnh hưởng, cũng là phi thường nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực gáp xuống thân thể dị thường phản ứng, trong lúc vẫn luôn ở dùng thần thức cùng tiểu vượng tài câu thông. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu mà thuyết minh cửa tình huống, tiểu vượng tài mới ý thức được, chính mình xông bao lớn họa. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn huyết sắc cởi đến sạch sẽ, liền cùng cái người chết không hai dạng. Liêu Bất Ngôn còn không do nội tình, ở bên cạnh nhìn đến, có chút kỳ quái mà nói, vượng tài, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Ngươi cư nhiên sợ ta sư muội sợ thành như vậy à, tấm tắc, xem ngươi ngày thường không phải rất vô pháp vô thiên sao. Ngươi yên tâm đi, kia tiểu nha đầu đối bên người thân cận người vẫn là thực mềm lòng, ngươi bất quá là ăn mấy cái đùi gà sao, liền tính là ăn đến nhiều điểm nhi, nàng nhiều nhất đánh ngươi vài cái mông, cũng sẽ không ăn ngươi. Tiểu Phượng Hoàng nghe được lời này, khoe miệng xuống phía dưới, trong mắt nháy mắt xuất hiện hai phao nước mắt. Ô ô ô, Liêu thúc thúc, ta xong đời. Vạn nhất nữ ma đầu muốn giết ta hầm Phượng Hoàng canh, ngươi nhất định phải cứu ta a. Có như vậy nghiêm trọng sao? Liêu Bất Ngôn vẻ mặt nghi hoặc. Có, đương nhiên là có. Vừa rồi bị các ngươi đuổi đi kia hai cái thị vệ lại tới nữa, hơn nữa đã tới rồi cửa. mau, chúng ta nhanh lên đi cứu nữ ma đầu. Cái gì? Liêu Bất Ngôn cũng hoảng sợ biến sắc. Tiểu Phượng Hoàng nói đến một nửa, thân mình đã phi phác đi ra ngoài, hướng tới cửa chạy qua đi. Liêu Bất Ngôn phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng đuổi theo. Giờ này khắc này, hai cái thị vệ đã tới rồi Lê Mặc Ảnh phòng cửa sổ phía dưới, khoảng cách mục tiêu như vậy gần, hai người cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng thần thức truyền âm giao lưu. Này! Bên trong thanh âm nghe rõ sao? Nữ nhân thanh âm đã không có, nhưng là người nam nhân này thanh âm, giống như thật là thiếu chủ a. Rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ rốt cuộc đối thiếu chủ làm cái gì? Chương 3696 bọn họ đang làm gì? 7. Nghĩ đến làm cho cả Vân Lân tộc kiêu ngạo lại tôn kính thiếu chủ, đang ở hai cái lai lịch không rõ lang băm thủ hạ chịu khổ, hai cái thị vệ đều có điểm nhìn không được. Bọn họ có nghĩ thầm muốn vào đi ngăn cản, nhưng là, lại không quá dám làm như thế. Đang ở hai người do dự thời điểm, đồng nhiên, một thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hai người sợ tới mức lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại, liền đối thượng Liêu Bất Ngôn lánh lệ tầm mắt. Hai người lại là chột dạ, lại là sợ hãi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải quỳ rạp xuống Liêu Bất Ngôn trước mặt. Liêu Bất Ngôn trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, thanh âm lạnh băng mà nói, ta vừa rồi đã cảnh cáo các ngươi, không cần tái xuất hiện ở gần đây, các ngươi cư nhiên còn ở nơi này. Ai cho các ngươi lá gan, cũng dám công nhiên phản kháng tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh. Ta. Chúng ta. Không. Không phải. Hai cái thị vệ nơm nớp lo sợ mà muốn giải thích, nhưng là, lại phát hiện không biết nên như thế nào giải thích. Bởi vì Liêu Bất Ngôn lên án bọn họ tội danh vốn dĩ chính là thật sự. Bọn họ chính là biết rõ cố phạm, đi mà quay lại, muốn tới giám thị hắn cùng hắn sư muội. Trong đó một cái thị vệ lá gan lớn một chút, tự giác không có biện pháp giải thích lúc sau, đảo dứt khoát bất cứ giá nào, trực tiếp mở miệng chất vấn nói, Liêu thần y yể, ngươi không phải nói cho thiếu chủ chữa bệnh sao? Vì cái gì ngươi người lại ở phòng bên ngoài? Ngươi đem chúng ta thiếu chủ một người lưu tại trong phòng, ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Thiếu chủ khẳng định rất khó chịu, mới có thể phát ra cái loại này thanh âm. Ngươi đây là trí thiếu chủ với chỗ nào? Tộc trưởng đại nhân thỉnh ngươi lại đây chữa bệnh. Ngươi chính là như vậy đối chúng ta thiếu chủ. Liêu Bất Ngôn trong lòng đánh cái đột. Vừa rồi hắn lại đây thời điểm, liền biết không rượu, này hai người đều tránh ở cửa sổ phía dưới, cũng không biết rốt cuộc nghe được nhiều ít. Hiện tại, liền Lê Mặc Ảnh thanh âm bọn họ đều nghe được, kia hắn sư muội. Liêu Bất Ngôn trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, cong cong khỏe miệng, cười lạnh nói, như thế nào? Lê thiếu chủ phát ra âm thanh, chẳng lẽ còn là ta không phải? Ở ta tới trước kia, các ngươi thiếu chủ chính là liền đầu lưỡi đều không động đậy, nếu không phải ta y y thuật hảo, các ngươi chính là có 10 cái lỗ thai, cũng nghe không ra hắn động tĩnh. Hai cái thị vệ nghe xong lời này, đều là ngẩn ra. Bọn họ vừa rồi quá vội vàng, mới không có phát hiện chuyện này rốt cuộc có cái gì không thích hợp địa phương. Hiện tại trải qua Liễu Bất Ngôn như vậy vừa nói, hai người mới ý thức được, bọn họ thiếu chủ cư nhiên có thể phát ra âm thanh. Này bản thân chính là một kiện không thể tưởng tượng sự. Như thế nghĩ đến, Liêu Bất Ngôn không chỉ có không có đem bọn họ thiếu chủ ném ở một bên, tương phản, vô luận hắn rốt cuộc dùng cái gì trị liệu thủ pháp, ít nhất, hiện tại là đã gặp được rõ ràng hiệu quả. Liêu Bất Ngôn lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau cút cho ta. Ta đã đem các ngươi này hai khuôn mặt nhớ kỹ, chờ dân tộc Lê Trường tới, ta sẽ tự hướng hắn bẩm báo. Nếu là hôm nay trị liệu chung ra cái gì vấn đề, các ngươi thiếu chủ thật sự vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền chờ xem. Hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào cùng các ngươi tộc trưởng giải thích. Hai cái thị vệ nghe đến đó, thật kêu sợ tới mức hồn vía lên mây. Bọn họ tuy rằng là trong lúc vô ý mới quấy rầy Liêu Bất Ngôn trị liệu, nhưng là, bọn họ hoài bất lương động cơ đi vào nơi này, thật là sự thật. Hơn nữa Lê Thế Hoành sớm có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Bọn họ biết rõ cố phạm cũng là sự thật. Này nếu là làm Lê Thế Hoành biết, bọn họ tuyệt đối mạng nhỏ khó bảo toàn A. Chương 3697 bọn họ đang làm gì? 8. Nghĩ đến đây, hai cái thị vệ rốt cuộc không rảnh lo khác, lập tức đều quỳ rạp xuống đất, hướng tới Liêu Bất Ngôn liều mạng dập đầu. Liêu thần y kìa, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ a. Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ cũng không dám nữa. Thỉnh ngài phóng tiểu nhân một con đường sống a. Đều là chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mạo phạm các hạ, thỉnh ngài tha mạng a. Nhìn hai cái thị vệ kinh hoàng thất thố bộ dáng, Liêu Bất Ngôn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn cũng không có bởi vậy mà lơi lỏng, biết diễn trò phải làm nguyên bộ, cho nên lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nếu là các ngươi thiếu chủ không có việc gì, ta cũng không rảnh tới quản các ngươi mấy cái nhảy nhót vai hề, nhưng nếu là trị liệu thất bại, ta khẳng định sẽ đúng sự thật cùng các ngươi tộc trưởng bẩm báo. Hai cái thị vệ còn muốn nói cái gì, Liêu Bất Ngôn đi theo trừng mắt, các ngươi còn ở nơi này, là còn tưởng tiếp tục ảnh hưởng ta trị liệu. Không không không, chúng ta này liền lăn. Hai cái đã dọa ngốc thị vệ, lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh tẻ ra quần mà chạy. Liêu Bất Ngôn nhìn theo bọn họ biến mất ở sân phía trước đường mòn, mới mím môi cánh, đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Sư muội, ngươi không sao chứ? Trong phòng, mơ hồ truyền ra Lê Mặc Ảnh hừ nhẹ thanh. Liêu Bất Ngôn đầu tiên là kinh hỉ một chút, này thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly cái gọi là song tu công pháp, thật sự đối trị liệu Lê Mặc Ảnh có rõ ràng hiệu quả. Nhưng là, ngay sau đó, hắn mày lại theo bản năng mà nhữ lại. Thanh âm này, không khỏi cũng quá ái muội một chút, khó trách vừa rồi kia hai cái thị vệ sẽ không tự chủ được mà tới gần lại đây. Liên tính là hắn, nghe được như vậy thanh âm cũng khó tránh khỏi hiểu sai. Từ từ, hắn kỳ thật căn bản không có hiểu sai, trong phòng phát sinh, khẳng định là phi thường ái muội sự tình. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng nhấp đến càng sâu, dưới chân dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết là hẳn là dừng lại, vẫn là rời đi. Con hảo, một lát sau. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm liền truyền ra tới, đa tạ sư huynh hỗ trợ. Các ngươi lại chờ một lát, ta thực mau liền ra tới. Liêu Bất Ngôn ân một tiếng, lập tức liền mau chân rời đi, kia xoay người cất bước tốc độ, so vừa rồi kia hai cái thị vệ còn muốn càng mau. Bởi vì trường hợp này thật sự là quá xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Liêu Bất Ngôn rời đi, lại cẩn thận thả ra thần thức, ở chung quanh tra xét một lần, xác nhận không có những người khác ở phụ cận. Mới xem như hoàn toàn yên lòng. Con hảo. Cuối cùng Liêu Bất Ngôn phản ứng còn tính nhạy bén, kia hai cái thị vệ lại rõ ràng không trải qua quá sự tình gì, cho nên bị hắn ba lượng hạ liền lừa gạt ở. Nói cách khác, nếu là nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở trong phòng bị người khác nhìn đến, bọn họ đã có thể phiền toái lớn. Bất quá, hiện tại tuy rằng giải quyết một cái phiền toái, nhưng một cái khác phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt lại một lần chuyển tới trên giường Lê Mặc Ảnh trên người. Song tu công pháp bị mạnh mẽ gián đoạn, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly còn ở nỗ lực khống chế được hai người trong cơ thể tà khí, nhưng là, Lê Mặc Ảnh thân thể vẫn là có chút không chịu nổi. Hắn trong chốc lát cả người nóng lên, trong chốc lát lại trở nên lạnh băng. Vừa rồi phát ra kêu rên thanh còn mang theo ái muội, nhưng lúc này, đã là hoàn toàn thống khổ. Kia hai tên gia hỏa thật là đáng chết. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt cánh môi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong đầu hiện ra vừa rồi xem qua song tu bí điển thượng một trường chương yêu cầu cao độ tư thế. Ô, chẳng lẽ phải dùng càng khó tư thế? Kia thật sự có thể làm đến sao? Chương 3698 gặp hồ ly tinh độc thủ, 1. Hai cái thị vệ chạy trối chết, dưới chân bay nhanh, một hơi chạy ra 30 dặm, mới xem như ngừng lại. Hai người liếc nhau, vẫn như cũ vẫn là kinh hồn chưa định. Bọn họ vừa rồi thật là bị Liêu Bất Ngôn sợ tới mức quá sức, hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị Liêu Bất Ngôn cấp bắt vừa vặn. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn trên người cư nhiên còn có như vậy kinh người khí thế. Tuy rằng hắn chỉ là ý huyền cảnh lúc đầu tu vi, hai cái thị vệ võ đạo thực lực đều xa xa ở hắn phía trên, chính là, vừa rồi trong nháy mắt kia, ở Liêu Bất Ngôn trước mặt, bọn họ cư nhiên liền đại khí cũng chưa dám ra. Quá! Thật là đáng sợ. Chúng ta hôm nay thật đúng là quá xui xẻo. Nếu là Liễu thần y ghi đem chuyện này nói cho tộc trưởng đại nhân, chúng ta đây đã có thể thảm. Hai người không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng trong phòng Lê Mặc Ảnh có thể nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, liền tính tộc trưởng đại nhân đã biết hai người làm chuyện tốt, cũng sẽ bởi vì tâm tình hảo mà vong khai một mặt. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tới rồi Nhạc Vận tiểu thư trước mặt, muốn. muốn nói như thế nào. Trong đó một người mở miệng nói. Một người khác còn ở thở phì phò, nghe được lời này, thân thể nháy mắt cứng đờ, này. Hai người sắc mặt đều càng thêm khó coi. Vừa mới trốn ra Liễu Bất Ngôn hổ khẩu, nhưng đối bọn họ tới nói, sự tình còn xa xa không có kết thúc, chỉ cần nghĩ đến Lê Nhạc Vận nếu là biết bọn họ hành động thất bại lúc sau, sẽ là cái dạng gì sắc mặt, hai người trong lòng liền một trận phát run. Nếu không, chúng ta cũng đừng đi Nhạc Vận tiểu thư nơi đó phục mệnh. Chính là, như vậy hành đến thông sao? Nếu là Nhạc Vận tiểu thư truy vấn lên, nếu là nàng truy vấn, chúng ta liền nói ở phòng nhỏ phụ cận ngây người cả ngày, không phát hiện cái gì dị trạng, Nhạc Vận tiểu thư cũng không có khả năng biết đi. Ngươi lời này nhưng thật ra có lý. Hai người chính lén lút mà thương nghị, thình lình, nghe được sau lưng truyền đến một cái lạnh băng thanh âm. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Sự tình gì là bổn tiểu thư không có khả năng biết đến? Ân. Lê Nhạc Vận mềm nhẹ thanh âm đột nhiên vang lên. Hai cái thị vệ sợ tới mức lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Sợ thành như vậy? Các ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Lê Nhạc Vận cười lạnh nói. Hai cái thị vệ lần này cũng thật muốn dọa phá mật, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại đi. Nhạc Vận tiểu thư. Hai người trong lòng đều là vạn phần buồn bực. Lại nói tiếp, hôm nay bọn họ có thể nói là xui xẻo về đến nhà. Đầu tiên là âm thầm giám thị Liễu Bất Ngôn, lại hai lần đều bại lộ hành tung, bị Liễu Bất Ngôn sợ tới mức không nhẹ. Lúc này đây, bất quá là đứng ở ven đường trộm nghị luận vài câu, đã bị Lê Nhạc Vận cấp đương trường chảo bao. Bọn họ ngày thường đối Lê Nhạc Vận mệnh lệnh cũng không dám có bất luận cái gì vi phạm, hôm nay là bởi vì chuyện này liên lụy đến tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, mới nghĩ đầu cơ trục lợi một lần. Nhưng chính là như vậy một lần làm chuyện trái với lương tâm, cư nhiên lập tức liền lòi. Nhìn Lê Nhạc Vận mãn nén giận hỏa đôi mắt, hai người chột dạ mà cúi đầu. Lê Nhạc Vận tay phải vừa nhấc, roi đâu đầu liền chiều bọn họ quăng qua đi. Hảo các ngươi hai cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Cư nhiên dám nói lời nói dối tới lừa gạt bổn tiểu thư. Ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật gấu, không muốn sống nữa. Lê Nhạc Vận tu vi rất cao, ra tay cũng thực trọng, hai cái thị vệ ăn mấy tiên. Không chỉ có da chóc thịt bong, máu tươi lưu cái không ngừng, hơn nữa, còn bị nội thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn làm đau. Chính là, bọn họ lại không dám dãy rủa. Chương 3699 gặp hồ ly tinh độc thủ, 2. Thậm chí liền né tránh cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Lê Nhạc Vận đánh bài hạ, vẫn là bên người nàng thị vệ thống lĩnh nhìn không được, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Nhạc Vận tiểu thư, hiện tại không cần vội vã xử trí bọn họ. Trước nhìn xem thiếu chủ bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì tương đối quan trọng. Lê Nhạc Vận nhớ tới chính sự, cường tự áp xuống trong lòng hỏa khí. Nàng ném xuống roi, trừng mắt hai cái xúc thành một đoàn thị vệ, lạnh giọng nói, nói đi, các ngươi vừa rồi rốt cuộc ở Mặc Ảnh ca ca nơi đó nhìn thấy gì? Liêu Bất Ngôn rốt cuộc tưởng đối Mặc Ảnh ca ca làm cái gì? Tất cả đều nói rõ ràng cho ta. Nếu còn dám có một chữ dấu dếm, các ngươi liền chờ đi hình đường đi. Hai cái thị vệ đã sớm đã biết vậy chẳng làm, đến bây giờ, tự nhiên không dám lại có bất luận cái gì giấu giếm. Hai người vội vàng đem vừa rồi tình huống đúng sự thật nói một lần. Một bên nói, bọn họ còn một bên ý đồ vì chính mình hành vi làm ra biện giải. Nhạc Vận tiểu thư, lần này xác thật là chúng ta hai cái lô mãng, không nghĩ tới Liêu thần y cư nhiên là thật sự có như vậy kinh người y y thuật, thế nhưng đã có thể làm thiếu chủ phát ra âm thanh tới. Chúng ta cũng là vì quấy rầy tới rồi Liêu thần y rìa trị liệu, sợ tộc trưởng đại nhân biết chuyện của chúng ta lúc sau, sẽ trách tội đến tiểu thư ngài trên người, lúc này mới nghĩ tạm thời giấu giếm. Đúng vậy, Liêu thần y rìa là thật sự tự cấp thiếu chủ chữa bệnh. Hai người liều mạng mà giải thích, thường thường còn mặt mấy cái nước mắt, nỗ lực dùng chân thành nhất ngữ khí, ý đồ đem sự tình giải thích trở thành Lê Nhạc Vận suy xét. Chính là, bọn họ ra sức biểu diễn. Lê Nhạc Vận lại căn bản không có xem đi vào. Nàng vừa nghe đến hai người lời nói, đầu tiên chú ý tới, cũng không phải Liễu Bất Ngôn nhanh như vậy là có thể làm Lê Mặc Ảnh phát ra tiếng, mà là các ngươi vừa rồi nói cái gì? Liễu Bất Ngôn cư nhiên không ở trong phòng. Kia cùng Mặc Ảnh ca ca cùng nhau ở trong phòng chính là ai? Hai cái thị vệ trần chờ mà nói, này, chúng ta lúc trước ở cửa, mơ hồ nghe thấy được một nữ tử thanh âm. nghĩ đến kia hẳn là Liêu thần y sư muội đi. Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận trong tay roi bỗng nhiên vùng, nặng nghề mà chịu ở ven đường một cây cây nhỏ thượng. Nguyên bản liền cành non nớt cây nhỏ, đương trường đã bị chịu đến cắt thành hai đoạn, lá cây xôn xao mà rơi xuống đầy đất. Nhìn thấy một màn này, hai cái thị vệ theo bản năng mà cả người run lên, không dám tưởng tượng một roi này nếu là chịu đến trên người mình, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Lê Nhạc Vận tuy rằng thân là tộc trưởng chất nữ, ở thần giới cũng từ trước đến nay này đầy tú ngoại tuệ trung thiên kim tiểu thư hình tượng xuất hiện, nhưng là, thân là nàng trực hệ cấp dưới, hai người lại biết Nhạc Vận tiểu thư tuyệt không phải giống mặt ngoài thoạt nhìn cái loại này thuộc nữ. Lê Nhạc Vận quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi đều nghe rõ. Mặc ảnh ca ca trong phòng có nữ nhân thanh âm, hơn nữa Liêu Bất Ngôn không có ở trong phòng, chỉ có cái kia cái gọi là sư muội, cùng mặc ảnh ca ca hai người, trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất. Bọn thị vệ cúi đầu, cũng không dám theo tiếng. Lê Nhạc Vận nguyên bản liền đối Hoàng Nguyệt Ly giả trang lý sư muội tâm tồn khúc mắc, hiện tại lại nghe được tin tức như vậy. Tuy rằng trước mắt tới nói, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì vô cùng xác thực chứng cứ cho thấy, lý sư muội cùng Lê Mặc Ảnh nhốt ở trong phòng, là đã xảy ra cái gì không thích hợp sự tình. Nhưng là, Lê Nhạc Vận trực giác nói cho nàng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ta liền biết, này cái gì Liễu thần y cùng hắn sư muội lai lịch không rõ, là ôm mục đích đến chúng ta Vân Lân tộc tới. Chương 3700 gặp hồ ly tinh độc thủ, 3. Chỉ cần nghĩ đến nàng trong lòng cường đại nhất nam thần bị một cái hạ tiện nhân tộc nữ tử mơ ước, Lê Nhạc Vận liền lòng đấu kỵ công tâm, thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Liêu Bất Ngôn rõ ràng chính là đánh chữa bệnh cơ hiệu, trà trộn vào tím cực điện tới, là nghĩ muốn rửa hắn cái kia sư muội sắc đẹp thông đồng mặc ảnh ca ca, sau đó mượn cơ hội một bước lên trời. Khó trách chữa bệnh cũng không chịu làm người xem, liền phạm vi 10 dặm phạm vi đều không cho người tới gần. Nguyên lai, là muốn làm như vậy cầu thả việc. Lê Nhạc Vận trong lòng như là có trăm ngàn chỉ móng vuốt ở gãi, đáng thương mặc ảnh ca ca hôn mê bất tỉnh, vô luận bọn họ đối mặc ảnh ca ca làm cái gì, hắn đều không thể phản kháng. Hắn nếu là tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình cư nhiên bị như vậy hạ tiện hồ mị tử cấp, không biết sẽ khí thành cái dạng gì. Không được, ta không thể làm mặc ảnh ca ca tao loại này tội. Ta muốn đi vạch trần đôi cẩu nam nữ kia gương mặt thật. Lê Nhạc Vận bỗng nhiên phản ứng lại đây, lập tức cũng không rảnh lo mặt khác, nổi giận đùng đùng mà liền phải hướng Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ đi. Nàng lúc này đã tức giận đến mất đi lý trí, nhưng là, bên người nàng thị nữ cùng bọn thị vệ, lại không thiếu đầu óc thanh tỉnh. Vừa thấy nàng như vậy, vội không ngừng mà vọt qua đi, muốn ngăn lại nàng. Nhạc Vận tiểu thư, ngài cũng không nên xúc động a. Thỉnh ngài đình dừng lại. Tiểu thư, tộc trưởng đại nhân chính là mệnh lệnh cấm bất luận kẻ nào tới gần phòng nhỏ, ngươi nếu là tới đó, còn nháo ra sự tình gì tới, tộc trưởng đại nhân sẽ nghĩ như thế nào a? Nhạc Vận tiểu thư, mặc kệ Liễu thần y hay bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, ngài vẫn là đi trước báo cáo tộc trưởng đại nhân lại. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Lê Nhạc Vận bỗng nhiên vung tay háo, một tiếng quát lạnh dưới, thủ hạ bọn thị vệ cũng không dám ra tiếng. Ai dám nói thêm nữa một chữ? Liền cùng kia hai cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật cùng nhau đến hình đường đi. Thượng cổ thần tộc các đại gia tộc hình đường, đều là dùng để xử phạt trong gia tộc phạm vào trọng tội tộc nhân. Một khi đi vào, ăn đủ đau khổ là khẳng định, hơn nữa, kiếp này đều không quá khả năng trở ra tới. Vừa nghe đến lời này, trong lòng mọi người có lại khuyên nhiều lời nói, cũng đều chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về. Lê Nhạc Vận cũng không phải không biết sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là thay đổi mặt khác sự tình, nàng cũng sẽ đi trước tìm Lê Thế Hoành nói rõ ràng. Nhưng là hiện tại, chính là sự tình quan nàng mặc ảnh ca ca trinh tiết. Nếu mặc ảnh ca ca gặp cái kia hồ ly tinh độc thủ làm sao bây giờ? Nàng muốn lập tức đi cứu vớt hắn. Đáng thương Lê Nhạc Vận căn bản không biết, Lê Mặc Ảnh đã sớm gặp vô số lần mỗi tiểu hồ ly độc thủ. Hơn nữa, vẫn là chính hắn đưa tới cửa đi, một hai phải làm mỗi tiểu hồ ly độc hại hắn. Lê Nhạc Vận một đường hướng phía trước chạy vội, phía sau, đi theo một chúng nghiêng ngả lảo đảo thị vệ cùng thị nữ. Bọn họ một bên chạy như điên, một bên trong lòng đều là âm thầm kêu khổ. Xong rồi, nhà bọn họ tiểu thư đây là thật sự điên rồi sao? Cư nhiên dám công nhiên cãi lời tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh. Chuyện này mắt thấy liền phải nháo lớn. Đến lúc đó ra tình hình thực tế, Lê Nhạc Vận thân là tộc trưởng chất nữ, nhiều nhất cũng chính là bị khiển trách một phen, cấm túc một đoạn thời gian, mà bọn họ này đó làm cấp dưới đã có thể thảm. Nói không chừng, còn sẽ bị trục xuất Vân Lân tộc. Đáng tiếc, hiện tại lúc này, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đến giải cứu bọn họ. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ liền ở trước mắt, mọi người đều đã muốn tuyệt vọng. Đúng lúc này, từng đợt dồn dập tiếng bước chân, bỗng nhiên từ bọn họ bên cạnh người lâm ấm trung truyền ra tới. Chương 3701 gặp hồ ly tinh độc thủ, 4. Có những người khác lại đây. Không biết là ai thấp giọng kêu lên, những người khác cũng đều chú ý tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, đều không khỏi sửng sốt. Bởi vì, từ trong rừng cây đi ra, rõ ràng là Vân Lân tộc tộc trưởng đại nhân Lê Thế Hoành. Hắn đi tuốt đàng trước mặt, phía sau còn đi theo Lê Vân Đảo Lê Biển Mây chờ mấy cái trưởng lão, còn có một bọn thị vệ. Lê Thế Hoành nhìn thấy bọn họ nhóm người này người, cũng là ngẩn ra, Nhạc Vận, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Mang theo nhiều người như vậy, là muốn đi nơi nào? Lê Nhạc Vận nguyên bản lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức vọt tới trong phòng nhỏ mặt đi xem cái đến tụt cùng. Nhưng là, ngăn lại nàng cư nhiên là nàng nhất sợ hãi tộc trưởng Nhị Thúc. Lần này, nàng cũng chỉ có thể dừng bước, Nhị Thúc, ta là muốn đi. Muốn đi. Nàng ấp a ấp đúng mà, nghĩ đến chính mình đang ở làm sự tình, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Lê Thế Hoành hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không dám nói. Ta xem ngươi hùng hổ, rõ ràng là muốn đi Mặc Ảnh phòng nhỏ đi. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ muốn đi tìm Liễu Thần Y gì phiền thoái? Ta ngày hôm qua đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần? Ân. Hơn nữa, ta hôm nay buổi sáng vừa mới hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần phòng nhỏ phạm vi 10 dặm phạm vi. Ngươi hiện tại khoảng cách phòng nhỏ rất xa. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Lê Thế Hoành tuy rằng ngày thường còn tính hòa khí, nhưng là dù sao cũng là nhất tộc chi trường, một khi sụ mặt, vẫn là thập phần uy nghiêm. Lê Nhạc Vận lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liền tính nàng là Lê Thế Hoành chất nữ, nhưng là, công nhiên cãi lời tộc trưởng mệnh lệnh, còn bị nhiều như vậy trưởng lão cùng nhau thấy được, nàng khẳng định cũng sẽ lọt vào trọng phạt. Ngươi này tiểu bối thật là lá gan phì. Ngày hôm qua sự tình cũng liền thôi, hôm nay lại không phạt ngươi, ta cái này tộc trưởng còn có cái gì uy tín đang nói. Người tới. Vừa nghe Lê Thế Hoành thật sự muốn xử phạt nàng, Lê Nhạc Vận nóng nảy lên. Nàng chạy nhanh ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Nhị Thúc, ngươi không thể trách phạt ta. Ta lần này sở dĩ vi phạm ngài mệnh lệnh, là bởi vì. Bởi vì. Vì cái gì? Lê Thế Hoành nhíu mày. Bởi vì Lê Nhạc Vận cắn chặt răng, nói, bởi vì ta đã phái người điều tra rõ. Liêu Bất Ngôn cùng hắn sư muội hai người căn bản không phải đứng đắn tới cấp Mặc Ảnh ca ca chữa bệnh, bọn họ giáp tâm bất lương, là muốn phái nữ nhân kia câu dẫn chúng ta Vân Lân tộc thiếu chủ. Cái gì? Nghe được lời này, Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão một trận ồ lên. Mọi người mở to hai mắt nhìn, đều là vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Sao có thể đâu? Thiếu chủ đều hôn mê, như thế nào cái câu dẫn pháp? Đúng vậy, Nhạc Vận tiểu thư. Lời này cũng không thể nói bậy, chuyển ra đi người khác sẽ nói chúng ta Vân Lân tộc không có gia giáo. Nếu là Liễu Thần Y gì đã biết, khẳng định sẽ bị ngươi khí đi, ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm. Thấy không có người tin tưởng nàng, Lê Nhạc Vận nóng nảy lên, dậm chân nói, chư vị trưởng lão, ta thật sự không phải nói bừa, ta là có chứng nhân. Nguyên bản nàng còn cố kỵ, không nghĩ bại lộ chính mình đã từng âm thầm giám thị Liễu Bất Ngôn sự tình. Nhưng sự tình tới rồi cái này phân thượng, nàng vì làm mọi người tin tưởng, cũng không rảnh lo mặt khác. Lê Nhạc Vận một lóng tay nàng phía sau hai cái thị vệ, vừa rồi ta phái hai người kia đến phòng nhỏ đã tới, bọn họ chính thai nghe được, trong phòng truyền ra một nam một nữ ái muội thanh âm, không chỉ có như thế, còn nhìn đến Liêu Bất Ngôn ở phòng bên ngoài đi lại. Hắn thân là y y sư, chính mình không xem bệnh người, lại đem chính mình sư muội đơn độc lưu tại Mặc Ảnh ca ca trong phòng. Chương 3702 vả mặt tới quá nhanh, 1. Nghe được lời này, hai cái thị vệ cả người một run run, trực tiếp liền cấp Lê Nhạc Vận quỳ. Vị này đại tiểu thư vì thế chính mình biện giải, thế nhưng trực tiếp đem bọn họ hai cái cấp bán. Tộc trưởng đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phòng nhỏ, hiện tại biết bọn họ hai cái công nhiên cãi lời mệnh lệnh, khẳng định không tha cho bọn họ. Quả nhiên, Lê Nhạc Vận vừa dứt lời, Lê Thế Hoành liền lạnh lùng mà quét hai cái hộ vệ liếc mắt một cái, sinh khí mà nói, ta lúc trước mệnh lệnh, các ngươi là căn bản không có nghe vào đi thôi. Chẳng lẽ ta thân là Vân Lân tộc tộc trưởng, nói ra nói, đều không có người nghe xong. Lê Thế Hoành quanh thân khí thế phóng xuất ra tới, hai cái thị vệ giật mình linh địa đánh cái dùng mình, quỳ trên mặt đất, liều mạng mà dập đầu, ngoài miệng kêu tộc trưởng tha mạng. Lê Nhạc Vận thấy như vậy một màn, cũng phản ứng lại đây. Bất quá, nàng căn bản không đem hai cái thị vệ tánh mạng để ở trong lòng, toàn tâm toàn ý muốn chứng minh chính mình nói không sai, Liêu Bất Ngôn cùng hắn sư muội khẳng định có vấn đề. Nhị thúc, ngài cũng đừng dọa bọn họ. Liên tính ta phái người đi phòng nhỏ tra xét, xác thật là có chút không đúng, nhưng là, ta cũng là không yên tâm mặc ảnh ca ca. Sự thật chứng minh, ta lo lắng một chút cũng chưa sai. Kia hai tên gia hỏa căn bản không phải cái gì thần y yể, mà là bọn bịp bợm giang hồ. Bọn họ hai cái không biết phải đối mặc ảnh ca ca làm cái gì chuyện xấu. Nhị thúc, chúng ta chạy nhanh đi cứu mặc ảnh ca ca đi, nếu là chậm, đã có thể không còn kịp rồi. Làm chuyện xấu. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, càng thêm tức giận, Liêu Bất Ngôn như vậy thần y yể, nguyện ý tới cấp mặc ảnh xem bệnh, đây là nhiều không dễ dàng sự tình. Ngươi cư nhiên còn vẫn luôn cấp Liêu thần y để tìm việc. Ngày hôm qua ngươi cũng đã mạo phạm nhân gia, còn hảo Liêu thần y khoan hồng độ lượng, không có cùng ngươi so đo, vẫn là nguyện ý lưu lại xem bệnh. Hiện tại ngươi cư nhiên lại phái người đi giám thị nhân gia. Lê Thế Hoành tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, căm tức nhìn Lê Nhạc Vận. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này từ trước đến nay thập phần ưu tú chất nữ, ở đụng tới cùng Lê Mặc Ảnh tương quan sự tình thời điểm. Cư nhiên sẽ trở nên như vậy không đáng tin cậy. Thế nhưng liền mệnh lệnh của hắn đều không nghe xong. Lê Nhạc Vận bị Lê Thế Hoành như vậy một phen gian dạy, rốt cuộc ý thức được, chính mình lần này thật sự là trọc đại họa. Nhưng là, nàng lại không cảm thấy cỡ nào sợ hãi. Bởi vì, nàng tin tưởng vững chắc chính mình làm chính là đối. Nhị thúc, ngươi như thế nào mắng ta cũng không có vấn đề gì, ta biết ta không nên cãi lời ngài mệnh lệnh. Chính là mặc ảnh ca ca hắn thật sự có nguy hiểm a. Thỉnh ngài chạy nhanh qua đi cứu hắn. Ngươi còn ở nơi này tin khẩu nói bậy. Lê Nhạc Vận tức giận đến râu đều kiều lên. Lê Nhạc Vận thấy hắn không tin, chạy nhanh nhấc chân đá quỳ trên mặt đất dập đầu hai cái thị vệ. Các ngươi hai cái không cần quang dập đầu, nhanh lên đem các ngươi nhìn đến tình huống nói rõ ràng. Chỉ có kịp thời đem mặc ảnh ca ca cứu ra, các ngươi mới có thể lấy công chủ tội. Hai cái thị vệ nguyên bản đều dọa choáng váng. Ở tộc trưởng đại nhân cường đại uy thế giới, chỉ biết dập đầu xin tha. Thinh linh bị Lê Nhạc Vận đá một chân, lại nghe được nàng trong miệng nói ra lấy công chuộc tội bốn chữ tới, hai người lập tức ý thức được, đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Hai người vội vàng ngẩng đầu, phía sau tiếp trước mà giải thích lên. Tộc trưởng đại nhân, là thật sự. Nhạc Vận tiểu thư nói đều là thật sự. Liêu thần y gì bọn họ thật là có vấn đề. Vừa rồi chúng ta đều là chính mắt nhìn thấy, Liêu thần y hắn không ở thiếu chủ trong phòng nhìn, ngược lại ở bên ngoài đi tới đi lui. Chương 3703 vả mặt tới quá nhanh, 2. Không sai, trong phòng cũng chỉ có thiếu chủ cùng cái kia Lý cô nương. Hơn nữa, bên trong thật sự có loại thực quỷ dị thanh âm, thật giống như. Nói tới đây, hai cái thị vệ lập tức đều dừng lại. Theo bản năng mà minh bạch, nói như vậy không thích hợp nói ra. Nhưng mà, Lê Thế Hoành đã nghe được đầy mặt xanh mét, thấy bọn họ dừng lại, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ép hỏi nói, thật giống như cái gì? Không phải làm chứng nhân sao? Nói chuyện như thế nào có thể chỉ nói một nửa? Nói rõ ràng. Lê Thế Hoành lạnh giọng quát. Thấy hai cái thị vệ run run rẩy rẩy không dám hé răng, Lê Nhạc Vận khinh thường mà quét hai người liếc mắt một cái. Này hai cái nhát như chuột ra hỏa, thật là bất kham trọng dụng. Nàng dứt khoát chính mình đứng dậy, nói, nhị thúc, bọn họ không dám nói, tự nhiên là bởi vì, trong phòng phát sinh sự tình khẳng định khó coi a. Ngài ngẫm lại, Liêu thần y thân là y y sư, như thế nào có thể dễ dàng từ người bệnh bên người tránh ra đâu. Liên tính muốn đi bàn bạc cái gì việc vặt vãnh, cũng nên là hắn sư muội đi chạy chân mới đúng. Chính là, hắn cố tình đem sư muội lưu tại trong phòng. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng. Lê Nhạc Vận nói, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nội tâm phẫn hận không thôi. Kia tiểu tiện nhân, cư nhiên dám mơ ước nàng mặc ảnh ca ca. Lần này cho dù là mạo chọc giận tộc trưởng đại nhân nguy hiểm, nàng cũng muốn đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp xé thành mảnh nhỏ. Nói xong, Lê Thế Hoành lạnh lùng mà mở miệng. Lê Nhạc Vận sửng sốt, nói. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thế Hoành, phát hiện nàng vị này nhị thúc trên mặt thần sắc đen tối không rõ, căn bản nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc, vừa rồi hình chi với ngoại tức giận cũng thu liễm vài phần. Lê Nhạc Vận nhất thời đều có điểm xem không hiểu. Liêu Bất Ngôn xúi dục chính mình sư muội câu dẫn Lê Mặc Ảnh, Lê Thế Hoành không phải hẳn là đương trường nổi trận lôi đình, dẫn người tiến lên đem hai người bắt lại sao? Như thế nào Lê Thế Hoành thoạt nhìn ngược lại so vừa rồi càng bình tĩnh? Liên ở Lê Nhạc Vận trần trừ thời điểm, Lê Thế Hoành lại nói, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lê Nhạc Vận không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, chỉ có thể trần trờ nói, không, đã không có. Hảo thật sự. Lê Thế Hoành meo lại đôi mắt, nhìn về phía Lê Nhạc Vận ánh mắt, mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. Bổn tọa thật không nghĩ tới, khi nào chúng ta Vân Lân tộc đỉnh cấp thiên tài, cũng thành phố phường chung cái loại này ba cô sáu bà, không chỉ có phái người nơi nơi theo dõi nhìn trộm người khác hành tung, hơn nữa, nghe được một chút tiếng gió, liền làm ra như vậy hạ lưu suy đoán. Nghe một chút ngươi nói những lời này đó, quả thực khó nghe. Lê Nhạc Vận cả người chấn động, nhưng nàng vẫn là nỗ lực phải vì chính mình bịa giải, nhị thúc, ta nói chính là thật sự. Không cần kêu ta nhị thúc. Lê Thế Hoành căn bản không kiên nhẫn nghe nàng tiếp tục nói tiếp, lạnh giọng đánh gãy nàng. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi rõ ràng chính là chính mình tâm tư dơ bẩn, cho nên đem người cũng nghĩ đến dơ bẩn. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại sở dĩ ở chỗ này, chính là Liêu Thần Y tự mình làm người đi mời ta lại đây. Lê Nhạc Vận vốn đang tưởng lại tiếp tục nói điểm cái gì, bôi đen kia đối sư huynh muội. Nhưng ai biết, Lê Thế Hoành cư nhiên nói ra nói như vậy. Này thật sự là quá ngoài dự đoán. Cái gì? Liêu Bất Ngôn tự mình. Thỉnh các ngươi lại đây. Lê Thế Hoành cười lạnh nói, không tồi, đúng là như thế. Liêu Thần Y liền nói trị liệu đã có tiến triển, làm chúng ta lại đây thương nghị một chút. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, hắn cùng sư muội mưu đồ gây rối, chẳng lẽ hắn còn sẽ cố ý kêu chúng ta những người này lại đây vây xem sao? Chương 3704 vả mặt tới quá nhanh, 3. Lê Nhạc Vận nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ là như thế này triển khai. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, nàng mang theo người vội vã đuổi tới phòng nhỏ phụ cận, vừa lúc đụng phải Lê Thế Hoành bọn họ nhiều người như vậy cũng xuất hiện ở chỗ này, bản thân liền không giống như là cái gì trùng hợp. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh tĩnh dưỡng phòng nhỏ vị trí thập phần hẻo lánh, ngày thường càng là cấm trong tộc đệ tử tùy ý tiến đến, liền sợ ảnh hưởng vị này thiếu chủ nghỉ ngơi. Cho nên nói, Lê Thế Hoành bọn họ thật là bị Liêu Bất Ngôn mời đi theo. Lê Nhạc Vận trong đầu hoang long vang lên, quả thực không thể tin được đây là thật sự. Nếu Liêu Bất Ngôn thật sự phái người đi thỉnh Lê Thế Hoành, kia không phải thuyết minh, nàng cái gọi là cái gì trai đơn gái chiếc, như đồ gây rối. Căn bản chính là không có khả năng tồn tại sự tình sao. Lê Thế Hoành cùng hắn phía sau này đó trưởng lão đều sớm biết rằng điểm này. Mà nàng còn đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn ở nơi này liều mạng mà bôi đen Liễu Bất Ngôn bọn họ, ở người khác trong mắt, chẳng phải là đều thành thiên đại chê cười. Chính là, sao có thể đâu. Liễu Bất Ngôn cùng hắn sư muội nếu thật sự là ở hảo hảo chữa bệnh, kia vì cái gì còn sẽ. Lê Nhạc Vận bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Bay lên một chân, liền hướng tới trên mặt đất hai cái thị vệ đá qua đi. Lúc này đây, không giống thượng một lần nàng chỉ là khó chịu mà thôi, mà là động thật giận, cho nên, ra chân khi dùng tới toàn lực. Hai cái thị vệ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lọt vào công kích, căn bản liền một chút phòng bị cũng chưa dùng, đương trường đã bị đá bay đi ra ngoài. Bang bang hai tiếng, hai người thân thể thật mạnh nện ở mấy chục mét ngoại một cây trên đại thụ, mới dán thân cây chạy xuống dưới. Xa xa xem qua đi, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất có máu tươi dấu vết. Lê Nhạc Vận. Ngươi làm gì vậy? Lê Thế Hoành nhíu mày khiển trách nàng. Lê Nhạc Vận lập tức bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Nhị thúc, này hai cái thị vệ có vấn đề. Ta vừa rồi đều là bị bọn họ cấp ché mắt. Là bọn họ nói cho ta nói, Lý cô nương cùng Mặc Ảnh ca ca ngốc tại trong phòng, bên trong còn có các loại ái muội thanh âm truyền ra tới. Cho nên ta mới có thể hiểu lầm. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này. bọn họ cũng là ta thủ hạ lão nhân, cư nhiên còn bịa đặt như vậy nói dối. Hai cái thị vệ đánh vào trên cây, đều đã đâm hôn mê. Vừa mới tỉnh táo lại, lại nghe được Lê Nhạc Vận như vậy một phen lời nói, lập tức lại sống sờ sờ địa khí ngất đi rồi. Bọn họ không nghĩ tới, Lê Nhạc Vận lợi dụng xong bọn họ lúc sau, thế nhưng lại đem bọn họ trở thành người chịu tội thay, một thùng nước bẩn liền hướng bọn họ trên đầu bắt lại đây. Cái gì Lý cô nương cùng thiếu chủ thực cái mọi sự tình, căn bản là không phải bọn họ hai cái nói. Bọn họ ngay từ đầu chỉ nói là chính mình hiểu lầm Liêu Thần Y Dì, là Lê Nhạc Vận chính mình lập tức nghĩ tới kia phương diện đi, còn một hai phải tiến lên bắt gian, bọn họ này đó hạ nhân muốn ngăn đều ngăn không được. Đáng tiếc, bọn họ vô luận như thế nào biện giải, hiện tại cũng chưa dùng. Lê Thế Hoành lạnh lùng quét Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, không có sai quá nàng đáy mắt chột dạ. Người tới, đem kia hai cái thị vệ bắt lấy, đưa đến hình đường đi. Chờ xử lý bên này sự tình, lại hảo hảo thẩm vấn. Hiện tại chư vị trưởng lão vẫn là trước cùng ta đi phòng nhỏ nhìn xem đi. Chúng ta ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, chỉ sợ Liêu Thần Y đều phải sốt ruột chờ. Hắn nhìn về phía Lê Nhạc Vận, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem, Liêu Thần Y rốt cuộc là người nào. Ngươi ở sau lưng như vậy phỏng đoán nhân ra, rốt cuộc mệnh không đối lý. Lê Vân Đào bọn người dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Lê Nhạc Vận. Chương 3705 vả mặt tới quá nhanh, 4. Nhưng không ai nói nữa. Lê Thế Hoành bước ra đi nhanh, khi trước đi hướng phòng nhỏ. Ai cũng không chú ý tới, trong rừng cây một cái béo đô đô tiểu sỏ tạ chính giấu ở phụ cận, đem bọn họ nói tất cả đều nghe lọt được. Thấy mấy người tranh chấp xong rồi, tiểu sỏ tạ cũng hóa thành một đạo lưu quang, vèo một tiếng biến mất. Làm linh thể, tiểu vượng tài rất dễ dàng mà từ nửa khai cửa sổ chui vào trong phòng, không có khiến cho Lê Thế Hoành đám người chú ý. Vừa tiến đến, nó liền kêu kêu quát quát mà kêu lên, nữ ma đầu, những cái đó vân lân tộc người đã qua tới, lập tức liền phải tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh thanh âm truyền đến, đã biết, bọn họ ở trong rừng cây phát ra như vậy đại động tĩnh, ta còn có thể nghe không được. Bất quá! Những người này rốt cuộc ở xảo cái gì? Như thế nào như vậy nửa ngày cũng chưa tiến vào. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly sớm đã một lần nữa sửa sang lại hảo dung nhan, liền một sợi tóc đều không có rơi xuống, thoạt nhìn nhất phai ưu nhã tự nhiên bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra, hơn nửa canh giờ phía trước, nàng còn vì Lê Mặc Ảnh bệnh tình sức đầu mẹ chán, các loại chật vật bất kham bộ dáng. Nàng đang ngồi ở cửa sổ phía dưới ghế trên, thong thả ung dung mà uống trà. Mà Lê Mặc Ảnh lúc này lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly bái rớt quần áo, một kiện đều không có thể xuyên trở về, xích quả thân thể đường cong hoàn mỹ, đang nằm ở một cái thật lớn thau tắm bên trong. Thau tắm chung chất đống đủ loại dược liệu, ở nước gấm bốc hơi dưới, tản mát ra nồng đậm sương khói, còn có một cổ dược thảo hương khí từ thau tắm chung phiêu tán ra tới. Liêu Bất Ngôn đang ở hướng thau tắm bên trong thêm thủy. Nghe được tiểu vượng tài tiếng thét chói tai, hắn mới từ bình phong mặt sau đi ra, ngồi xuống Hoàng Nguyệt Ly đối diện. Tiểu vượng tài đang ở kích động về phía Hoàng Nguyệt Ly miêu tả vừa rồi nhìn đến tình cảnh. Nữ ma đầu, ngươi là không thấy được a? Cái kia cái gì Nhạc Vận tiểu thư, thật là quá buồn cười. Một mực chắc chắn ngươi cùng đại ma vương ở bên trong làm chuyện xấu, kết quả bị hung hăng vào mặt. Xem nàng kia vẻ mặt xanh mét bộ dáng, ta thiếu chút nữa không nghẹn lại cười ra tới a. Ha ha ha. Vẫn là nữ ma đầu ngươi liệu sự như thần, cái kia ngốc nết xấu nữ nhân, sao có thể đấu đến quá ngươi. Tiểu vượng tài nhìn Hoàng Nguyệt Ly, một bộ có trung vinh dự bộ dáng, đã quên mất chính mình ngày thường bị Hoàng Nguyệt Ly sửa trị thời điểm thê thảm trạng huống. Liêu Bất Ngôn âm thầm lắc lắc đầu, chờ tiểu phượng hoàng nói xong, mới mở miệng nói, vẫn là sư muội ngươi cơ linh, ta vốn dĩ cho rằng kia hai cái thị vệ bị đuổi đi lúc sau, không có khả năng lại đến. Vẫn là sư mọi người kiên trì muốn đem dân tộc Lê Trường bọn họ cấp kêu lên tới. Xem ra vẫn là ngươi tương đối hiểu biết Lê Nhạc Vận, biết nàng không cam lòng, còn sẽ lại đến tìm phiền thoái. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, kia nhưng không. Ta cũng không phải lần đầu tiên cùng nàng giao tiếp. Nghĩ đến ở Thiên Hồ Châu phát sinh những cái đó sự tình, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hàn mang chợt lóe. Lê Nhạc Vận chính là vì trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, sự tình gì đều làm được người. Con hảo nàng sớm có chuẩn bị, trải qua hôm nay lúc sau, chỉ sợ mặc kệ Lê Nhạc Vận lại như thế nào bôi đen bọn họ, Lê Thế Hoành đều sẽ không tin. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng tay, chiều tiểu vượng tài ý bảo, đem hắn thu trở về. Liên ở cùng thời khắc đó, tiếng đập cửa vang lên. Phanh phanh phanh. Liêu thần y kìa, chúng ta đã tới rồi, hiện tại phương tiện tiến vào sao? Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly trao đổi một ánh mắt, đứng dậy, dân tộc Lê Trường, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Mau mời tiến vào. Chương 3706 vả mặt tới quá nhanh, nam. Được đến Liêu Bất Ngôn cho phép lúc sau, Lê Thế Hoành mới đẩy cửa đi đến. Phía sau đi theo một chúng trưởng lão, còn có ủ rũ cụp đuôi Lê Nhạc Vận. Bất quá, Lê Nhạc Vận tiến cửa phòng, liền lập tức trở nên tinh thần lên, tham đầu tham não mà hướng tới trong phòng xem. Nàng còn tồn cuối cùng một đường hy vọng, nghĩ trong phòng khả năng sẽ lưu lại một ít Liêu Bất Ngôn sư huynh muội mưu đồ gây rối chứng cứ. Chỉ cần có thể tìm được này đó chứng cứ, phóng tới Lê Thế Hoành trước mặt, kia nàng là có thể đủ lập tức xoay người. Nhưng mà, đáng tiếc thật sự, Lê Nhạc Vận cơ hồ đem đôi mắt đều phải trừng ra tới, đều không có tìm được có cái gì không thích hợp địa phương. Rộng mở trong phòng, tứ phía cửa sổ đều mở ra, khai lên thông gió lại sáng sủa. Trên giường đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, đôi ở một bên, trên giường lại không thấy Lê Mặc Ảnh bóng dáng. Lê Nhạc Vận đang muốn ra tiếng, liền nghe được phía trước Lê Thế Hoành trước đã mở miệng. Liêu thần y kìa, Mặc Ảnh đây là ở phao thuốc tắm sao? Lê Nhạc Vận lúc này mới theo Lê Thế Hoành ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Bất quá, Lê Mặc Ảnh thau tắm ở bình phong mặt sau, đứng ở Lê Thế Hoành vị trí nhưng thật ra vừa lúc có thể thấy. Nhưng là, Lê Nhạc Vận theo ở phía sau, tầm mắt vừa lúc bị chặn. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, nói, không tồi, ta ngày hôm qua cùng sư muội thương nghị thật lâu, mới nghĩ ra cái này trị liệu phương án. Lê thiếu chủ thuốc tắm dùng dược liệu, là chúng ta sư môn độc môn phối phương, có thể khởi đến hóa giải độc khí, trợ giúp huyền lực lưu chuyển tác dụng. Ngoài ra, lại xứng với kim châm độ huyệt chi thuật, có thể ở thời gian rất ngắn thấy hiệu quả. Lê Thế Hoành nghe xong, phi thường cao hứng, liêu thần y đi hề, ngươi này thật đúng là y thuật thông thần A. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi trị liệu phương pháp. Không biết, ngươi nói thực trong thời gian ngắn, đại khái là bao lâu? Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại giải thích nói, liêu thần y đi hề, ngươi đừng trách ta không lễ phép, thật sự là chúng ta tộc nhân đều quá nóng nội. Mặc Ảnh hôn mê đã lâu như vậy, mắt thấy còn có một tháng không đến thời gian, chính là thần giới võ hội. Thời gian còn lại thật sự là không nhiều lắm. Ngay xem, thần giới võ hội phía trước, Mặc Ảnh có hy vọng tỉnh lại sao? Lê Thế Hoành hỏi đến cẩn thận. Liêu Bất Ngôn mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, nhíu mày trầm ngâm nói, cái này sao? Hắn một bên làm ra tự hỏi biểu tình, một bên lại thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, trộm chiều Hoàng Nguyệt Ly phương hướng nhìn qua đi. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh gật gật đầu, hắn mới mở miệng nói, chỉ cần chư vị có thể phối hợp ta trị liệu phương án, không cần từ giữa quấy nhiễu, thần giới võ hội phía trước chưa khỏi Lê thiếu chủ, cũng không phải không có khả năng. Cứ việc đã được đến sư muội đánh cam đoan, bất quá, Liêu Bất Ngôn vẫn là ở lâu cái tâm nhãn, nói chuyện không có hoàn toàn nói mãn. Liên tính các nàng thật sự có thể đem Lê Mặc Ảnh chưa khỏi, cũng muốn nhân cơ hội này, đắn đo một chút Vân Lân tộc, nói cách khác, người khác còn tưởng rằng bọn họ không có hoa nhiều ít sức lực đâu. Tuy rằng, hắn cái này làm sư huynh giống như thật sự không ra cái gì lực. Bất quá, hắn còn có thể phụ trách giúp nhà mình sư muội chắn rứt này đó phiền thoái sao. Lê Thế Hoành nghe được lời này, tự nhiên là lòng tràn đầy vui sướng, vỗ bộ ngực tỏ vẻ, nhất định sẽ thỏa mãn Liêu Bất Ngôn hết thể yêu cầu. Hắn phía sau các trưởng lão cũng đều sôi nổi phù hợp. Nhưng vào lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Nhị thúc, chúng ta không thể nghe thấy Liêu Bất Ngôn tại đây nói đi. Ta có thể đến bình phong mặt sau nhìn xem Mặc Ảnh ca ca sao. Tổng muốn chính mắt xác nhận tình huống của hắn, mới biết được Liêu Bất Ngôn bọn họ có hay không gạt người đi. Chương 3707 vả mặt tới quá nhanh. 6. Lê Thế Hoành vừa nghe, nhảy ra rảo hợp lại là hắn cái kia không bất lo chất nữ, mày lập tức liền nhíu lại. Không đợi Lê Nhạc Vận nói xong, hắn liền lạnh giọng quát lớn nói, câm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Ngươi lại không hiểu y y thuật, có cái gì năng lực, ở chỗ này can thiệp Liêu thần y để xem bệnh. Vừa rồi giao hấn, ngươi còn không có nhớ kỹ sao. Lê Nhạc Vận bị Lê Thế Hoành như vậy quát lớn, sắc mặt một trận phát thanh, hổ thẹn mà cúi đầu. ở các trưởng lao trước mặt, nàng dù sao cũng là tiểu bối, bị tộc trưởng răn dạy vài câu cũng không có gì. Nhưng là, lúc này đây, nàng chính là làm trò Liễu Bất Ngôn cùng hắn sư muội mặt, bị tộc trưởng nhị thúc như thế không lưu tình răn dạy. Ngẫm lại đều làm nàng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng mà, nàng chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền lại lần nữa lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, nhị thúc, ta biết ngài không tin ta, nhưng là, đây chính là sự tình quan mặc ảnh ca ca thân thể, nhiều xác nhận một chút, cũng không có chỗ hỏng đi. Vừa rồi ta thị vệ lời nói, đại gia nhưng đều nghe được, bọn họ ở ngoài cửa sổ là nghe được mặc ảnh ca ca thanh âm. Nhưng là hiện tại, chúng ta tiến vào lâu như vậy, mặc ảnh ca ca lại một chút động tĩnh đều không có, này chẳng phải là quá không bình thường. Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão nguyên bản đều đối Lê Nhạc Vận mất đi nhẫn mại. Thậm chí còn vài lần đều muốn đánh đoạn nàng lời nói, trực tiếp đem nàng đuổi ra đi. Nhưng ai biết, lúc này đây, Lê Nhạc Vận nói ra nói, cư nhiên cũng có vài phần đạo lý. Vừa rồi kia hai cái thị vệ xác thật nói qua, bọn họ ở phòng bên ngoài nghe được Lê Mặc Ảnh phát ra tiếng vang. Tuy rằng cái gì thanh âm ái muội linh tinh nói, căn bản không thể nào tin tưởng, nhưng là, chỉ là phát ra tiếng vang điểm này, nhưng thật ra không giống như là lời nói dối, rốt cuộc, loại sự tình này không cần thiết tạo giả. Nếu đây là thật sự, kia Lê Mặc Ảnh như bây giờ vẫn không nhúc nhích, đảo thật là có chút vấn đề. Lê Thế Hoành khẽ nhíu mày, nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, Liêu Thần Y Yể, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nghe người ta nói, ngài vừa rồi diệu thủ hồi xuân, đều đã làm mặc ảnh có thể phát ra tiếng, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Liêu Bất Ngôn còn không có ra tiếng, hắn bên người thiếu nữ, cũng đã phát ra một tiếng cười khẽ. Nha, như thế rất có ý tứ. Lúc trước tộc trưởng đại nhân không phải nói tốt, không can thiệp ta cùng sư huynh trị liệu. Phạm vi 10 dặm đều sẽ không có người lại đây quấy rời sao. Kia tộc trưởng đại nhân lại là nghe ai nói. Tổng không thấy được, Lê Thiếu Chủ thanh âm thế nhưng có thể truyền ra 10 dặm xa như vậy đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên chớp ngập nước mắt to, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Nàng thanh âm mềm nhẹ, ngữ khí cũng không tính nghiêm khắc, nhưng là, Lê Thế Hoành nghe xong lời này, một trương mặt già lập tức liền có điểm nóng lên. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, cái này, Lý cô nương, đây đều là ta ngự hạ không nghiêm, ta bảo đảm ta tuyệt đối không có phái người tới nhìn trộm hai vị, cũng đã hạ nghiêm lệnh không cho những người khác lại đây, nhưng là, vẫn là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Lê Thế Hoành cái này không ra tiếng, bởi vì nói thêm gì nữa, cũng vô pháp che giấu hắn không có quản hảo Vân Lân tộc tộc nhân sự thật. Tiếp tục biện giải, ngược lại như là ở rào biện. Cho nên, hắn dứt khoát mà chắp tay, hai vị thần y đi hề, xác thật là ta không phải, ở chỗ này cấp hai vị bồi tội, ta bảo đảm tiếp theo tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, lại có tiếp theo, ta cùng sư muội liền trực tiếp chạy lấy người. Chương 3708 và mặt tới quá nhanh, 7. Lê Thế Hoành vội vàng gật đầu, là, hai vị yên tâm. Nếu là tái xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng không mặt mũi lại thỉnh hai vị lưu lại. Hắn vừa nói, một bên xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng nhưng thật ra yên tâm một chút. Nghe Liễu Bất Ngôn lời này, hẳn là sẽ không lập tức trở mặt chạy lấy người. Hắn thật đúng là sợ Liễu Bất Ngôn bị khí đến, đương trường liền đi. Tuy rằng tím cực điện đề phòng lành lạnh, cơ quan thật mạnh, Liễu Bất Ngôn cùng hắn sư muội muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là, có thể đem người nhốt lại. Lại không thể cưỡng bách nhân ra chữa bệnh a. Thật xuất hiện tình huống như vậy, xui xẻo khẳng định là bọn họ Vân Lân tộc. Hiện tại, trước mặt hai vị này chính là hắn nhất đắc tội không nổi người. Liêu Bất Ngôn căng chặt sắc mặt lúc này mới thả lỏng một chút, hơi hơi gật đầu. Lê Thế Hoành thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lại nói vài câu trấn an lời nói, đã có thể ở thời điểm này, Lê Nhạc Vận thanh âm lại một lần lôi thời mà vang lên. Nhị thúc. Ngài cũng không nên bị bọn họ hai cái mang trở ta. Câm miệng. Lê Thế Hoành quát lớn một tiếng, cũng không nghe nàng nói cái gì, phất tay liền phải gọi người, người tới, đem Nhạc Vận tiểu thư cho ta dẫn đi. Lê Thế Hoành bên người thân vệ lên tiếng, đi lên liền phải kéo người. Bất quá, bọn họ rốt cuộc cố kỵ Lê Nhạc Vận thân phận, không dám trực tiếp đối nàng hạ nặng tay, hành động chi gian nhiều ít có chút chần chờ, chính là như vậy một chút chần chờ, khiến cho Lê Nhạc Vận chui chỗ trống. Nàng thừa dịp thân vệ nhóm lộ ra sơ hở thời điểm, thân hình nhoáng lên, thế nhưng trực tiếp từ các trưởng lão phía sau chạy trốn ra tới, trực tiếp chạy tới bình phong mặt sau. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến Lê Nhạc Vận chạy tới Lê Mặc Ảnh thao tắm bên cạnh, Lê Thế Hoành mới thấy rõ ràng, tức khắc tức giận đến lông mày đều dựng lên, ngươi. Lê Nhạc Vận, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lê Vân Đào cũng đi theo nói, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi nhanh lên ra tới, thiếu chủ hiện tại chính là không có mặc quần áo a. Ngươi thân là chưa xuất các nữ tử, như thế nào có thể chính mình chạy tới đâu? Đúng vậy, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi nhanh lên ra tới a. Các trưởng lão đều nhíu mày, hiển nhiên đối Lê Nhạc Vận hành vi phi thường bất mãn. Lê Thế Hoành càng là không dám tưởng tượng, từ trước đến nay tự nhiên hào phóng, khí độ xuất chúng chất nữ, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Cứ nhiên chính mình chạy đến bình phong mặt sau đi xem tuổi trẻ nam tử thân thể. Nay quả thực còn thể thống gì? Liên tính hắn lúc trước cố ý làm Lê Nhạc Vận gả cho Lê Mặc Ảnh, nhưng là, hai người dù sao cũng là còn không có chính thức đính hôn không phải. Nghe được mấy cái trưởng lao nói, Lê Nhạc Vận mới ý thức được chính mình làm cái gì. Nàng vừa rồi thật là không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là muốn nhìn một chút Lê Mặc Ảnh hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nàng tin tưởng vững chắc sự tình tuyệt đối không phải giống Liêu Bất Ngôn vừa rồi nói đơn giản như vậy, chỉ là không có chứng cứ mà thôi, có lẽ tận mắt nhìn thấy đến Lê Mặc Ảnh tình huống, là có thể tìm được chứng cứ. Lại không nghĩ rằng, Lê Mặc Ảnh hiện tại là một tia không khỏe. Lê Nhạc Vận theo bản năng mà liền muốn tối lui, nhưng là, ánh mắt vừa tiếp xúc với thau tắm kia cơ hồ hoàn mỹ nam tính thân thể, nàng liền trừng thẳng đôi mắt, trong nháy mắt thế nhưng dịch bất động chân. A. Lê Nhạc Vận đang ở phát ngốc thời điểm, đồng nhiên cảm thấy sau lưng bị người hung hăng túm một chút. Nàng lực chú ý đều ở Lê Mặc Ảnh trên người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người đánh lén. Lần này, tức khắc làm nàng mất đi cân bằng, chiều lui về phía sau vài bước. Hơn nữa, cuối cùng còn không có đứng vững, trực tiếp chổng vó ngã ở trên mặt đất. Chương 3709 và mặt tới quá nhanh, 8. Lê Nhạc Vận cảm giác chính mình ngông thiếu chút nữa quăng ngã thành bốn cánh, đầu cũng đập vào trên mặt đất, lỗ tai ong ong vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, nàng thật vất vả mới thanh tỉnh một chút, ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nàng chạy nhanh chống mặt đất, ra sức muốn bỏ dậy, đồng thời quay đầu muốn đi xem. Rốt cuộc là ai đột nhiên giữ chặt nàng, còn hại nàng quăng ngã như vậy đại một cái té ngã, lấy như thế mất mặt xấu hổ tư thế té ngã trên đất. Kết quả, vừa quay đầu lại, liền đối thượng Hoàng Nguyệt Ly kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Lê Nhạc Vận tức khắc thay đổi sắc mặt, tức giận xông thẳng đỉnh đầu, ngươi, nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên là ngươi. Ngươi dám ở sau lưng đánh lén ta. Ngươi nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm. Vì cái gì ta để sát vào vừa thấy, ngươi liền vội vã muốn đem ta kéo ra, còn hạ như vậy trọng tay. Nhị thúc, ngươi mau cho ta lấy lại công đạo A. Bọn họ rõ ràng trong lòng có quỷ, bằng không như thế nào sẽ làm như vậy. Một màn này phát sinh đến quá nhanh, Lê Thế Hoành cũng có chút ngốc. Biết Lê Nhạc Vận kêu lên chói tai lên, vài vị trưởng lão mới hoàn hồn, đều kinh nghi bất định mà nhìn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ủy khuất mà trốn đến Liễu Bất Ngôn phía sau, Lê tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta vừa rồi là muốn cứu tánh mạng của ngươi a. Ngươi lại nói lòng ta có quỷ, cứu ta tánh mạng, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ta sống được hảo hảo, dùng ngươi tới cứu, ngươi rõ ràng chính là có tật giật mình. Lê Nhạc Vận tự giác bắt được Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn nhược điểm. Tức khắc liền trên người thương đều không cảm thấy đau, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cái mũi liền mắng thượng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hồ mị tử, mau cho ta tử thật đưa tới. Hoàng Nguyệt Ly một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, Lê tiểu thư, ta thật là vì ngươi hảo. Ngươi không biết, Lê thiếu chủ phao tắm dùng này đó dược liệu, kỳ thật đều là có độc. Lê thiếu chủ trong thân thể có độc tố, dùng để lấy độc trị độc nhưng thật ra vừa lúc, nhưng là... Bình thường võ giả hút vào quá nhiều, thực mau liền sẽ cả người kinh mạch tê mỏi, làm không hảo còn sẽ toi mạng. Cái gì? Nghe xong lời này, ở đây Lê Thế Hoành đám người, tất cả đều khẩn trương đi lên. Liêu thần y kìa, lời này thật sự. Liêu Bất Ngôn vội vàng trấn an mọi người, nói, các vị không cần lo lắng, này đó dược liệu, chủ yếu là đối nói huyền cảnh dưới võ giả có tác dụng, dân tộc Lê Trường cùng các trưởng lão tu vi đủ cao, chạm đến lại xa, chỉ cần xong việc dùng ta giải độc đan, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là, vừa rồi Lê Tiểu Thư chạm đến thân cận quá, nàng tu vi lại không đủ, ta sư muội lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới. Nghe thế một phen lời nói, Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một khi đã như vậy, còn thỉnh Liễu thần y cần phải nhớ rõ cho chúng ta giải độc đan dùng. Liễu Bất Ngôn cười gật đầu, đó là tự nhiên. Lê Thế Hoành lại chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, đầy mặt cảm kích chi sắc, Lý cô nương, thật là ít nhiều ngươi phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đem ta chất nữ cấp cứu ra tới. Nói cách khác, nha đầu này cái gì cũng không biết liền đến chỗ chạy loạn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nàng vừa rồi có ngôn ngữ vô lễ chỗ, còn thỉnh Lý cô nương xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha nàng một con ngựa. Nói, hắn chừng mắt nhìn còn trên mặt đất khởi không tới Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, Nhạc Vận, còn không đứng dậy, hảo hảo cấp Lý cô nương xin lỗi. Nhị thúc, ngươi muốn ta xin lỗi. Rõ ràng là này nha đầu chết tiệt kia dở trò quỷ. Lê Nhạc Vận không dám tin tưởng mà há to miệng. Nàng rất muốn đứng lên. Chính là không biết sao lại thế này, mặc kệ như thế nào vặn mẹo, đều khởi không tới thân. Chương 3710 vả mặt tới quá nhanh, 9. Nàng hai chân giống như rót trì dường như, vô cùng trầm trọng, làm nàng như thế nào đều nâng không đứng dậy. Lê Nhạc Vận dãy rùa vài cái, cũng chưa có thể đứng lên, tức khắc gấp đến độ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là, nàng bộ dáng này, xem ở Lê Thế Hoành đám người trong mắt, lại như là nàng cố ý ở làm yêu. Nằm trên mặt đất không chịu đứng lên. Đến lúc này, Lê Thế Hoành càng là giận sôi máu, cả giận nói, Lê Nhạc Vận, ngươi còn không chạy nhanh cho ta lên. Đương đương một cái thượng cổ thần tộc Thiên Kim tiểu thư, nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, cùng phố phường người đàn bà đanh đá có cái gì khác nhau. Vân Lân tộc mặt đều phải bị ngươi mất hết. Nhị thúc, ta không phải. Lê Nhạc Vận gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống, dùng hết toàn lực. Muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng chính là không có cách nào, toàn bộ thân thể giống như sâu lông giống nhau, trên mặt đất lăn lộn, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu mất mặt. Mấy cái các trưởng lão đều lộ ra ghét bỏ biểu tình, thật không nghĩ thừa nhận, trước mắt cái này một chút dáng vẻ đều không có nữ nhân, chính là bọn họ Vân Lân tộc thiên cấp thiên tài. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nhìn, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới. Hắn chính là lại rõ ràng bất quá. Lê Nhạc Vận sẽ nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, này tuyệt đối không có khả năng là cái gì ngoài ý muốn, càng không phải ngẫu nhiên sự kiện, chỉ có thể là nhà hắn sư muội vừa rồi túm Lê Nhạc Vận kia một phen thời điểm, không biết hạ cái gì độc thủ. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly tu vi so với hắn cao, cho nên, liền hắn cũng chưa nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc lộng cái gì mê hoặc. Bất quá, hắn ít nhất minh bạch một chút, Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ không có nhịn xuống. Làm cho Lê Thế Hoành đám người mặt liền như vậy chỉnh Lê Nhạc Vận, chính yếu nguyên nhân khẳng định là bởi vì Lê Nhạc Vận thấy được Lê Mặc ảnh quả thể. Liêu Bất Ngôn mà nhìn lén Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy nhà hắn sư muội bản khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp thủy mắt bên trong ẩn ẩn có tức giận hiện lên. Liêu Bất Ngôn theo bản năng mà dùng mình một cái. Nhà hắn tiểu sư muội thật sự tức giận đến không nhẹ. Hắn có loại cảm giác, Lê Nhạc Vận cái này không có mắt nữ nhân phỏng trường muốn suối quẩy. Lê Thế Hoành thấy Lê Nhạc Vận chết sống không chịu đứng lên, càng là sinh khí, đang muốn kêu bên người thị vệ đi đem nàng kéo lên. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại đứng dậy, nói, dân tộc Lê Trường, ta xem Nhạc Vận tiểu thư chưa chắc là không chịu đứng lên, có thể là vừa rồi ở thau tắm bên cạnh dừng lại thời gian lâu lắm, đã hút vào quá nhiều độc khí, cho nên mới vô pháp đứng dậy. Lê Thế Hoành ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày hỏi, này, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly nói, dân tộc Lê Trường, thỉnh ngài không cần lo lắng, còn hảo Nhạc Vận tiểu thư kịp thời rời đi thau tắm bên cạnh, hiện tại cho dù có điểm không thoải mái, hẳn là cũng sẽ không có trở ngại, kịp thời chẩn trị thì tốt rồi. Ta đi thế Nhạc Vận tiểu thư nhìn một cái đi. Lê Thế Hoành nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, Lý cô nương, ngươi thật đúng là quá thiện lương. Nhạc Vận nàng như vậy không hiểu chuyện, vừa rồi cãi lại không chọn ngôn bôi nhỏ ngươi. Ngươi lại còn đuổi theo thế nàng xem bệnh, thật sự là làm chúng ta băn khoăn a. Ta đây liền trước cảm tạ Lý cô nương, ngươi cùng ngươi sư huynh đều là chúng ta Vân Lân tộc cân nhân. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, dân tộc Lê Trường thật sự là quá khách khí. Vài vị trưởng lão cũng đều đối Hoàng Nguyệt Ly khen không dứt miệng. Đặc biệt là xem nàng gặp biến bất kinh, mặc kệ người khác là bôi nhọ nàng vẫn là khích lệ nàng, trước sau chấn định tự nhiên bộ dáng, càng là làm nhân tâm trung âm thầm bội phục. Nhiều ít thành danh nhiều năm đứng đầu cường giả cũng chưa chắc có như vậy khí độ. Chương 3711 vả mặt tới quá nhanh, 10. Vị này Lý cô nương, thật đúng là ghê gớm a. Ở mọi người tán thưởng trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi tới Lê Nhạc Vận bên người, ngừng lại. Lê Nhạc Vận nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly kia trương nghiên lệ thoát tục mặt, hung tợn mà trừng mắt nàng, trong mắt đều phải trừng ra tới. Mặc kệ Lê Thế Hoành bọn họ nói như thế nào, ở Lê Nhạc Vận trong lòng, đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly không phải cái hảo hóa. Cái gì vì không cho nàng trúng độc mới đem nàng kéo ra, loại này lời nói, Lê Nhạc Vận trong lòng một chút đều không tin. Ở nàng xem ra, cái này mỹ mạo kinh người nữ tử khẳng định là cố ý đem nàng túng đảo, muốn cho nàng ra cái làm trò cười cho thiên hạ, rõ ràng chính là không có hảo tâm. Bất quá, Lê Nhạc Vận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, vì cái gì một cái tuổi còn trẻ linh dược sư, cư nhiên có thể đem nàng cái này thiên cấp thiên tài dễ dàng mà túng đảo, liền tính nàng nhất thời thất thần, chính là, muốn đánh lén nàng cũng không nên là đơn giản như vậy sự tình a. Lê Nhạc Vận nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng trước mặt cái này thiếu nữ thực lực đã ở nàng phía trên. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể quy kết vì, chính mình vừa rồi xem Lê Mặc Ảnh xem ngây người, mới có thể ngựa mất móng trước, ném lớn như vậy người. Nhạc Vận tiểu thư, ngươi thế nào? Ta đỡ ngươi lên, Hoàng Nguyệt Ly nói, chiều Lê Nhạc Vận vươn tay. Trên mặt nàng treo nhàn nhạt cười nhạt, ở người khác xem ra thập phần ôn nhu, nhưng xem ở Lê Nhạc Vận trong mắt, lại căn bản chính là không có hảo ý. Lê Nhạc Vận theo bản năng mà trốn tránh, trên mặt đất vặn mẹo, không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly đụng tới nàng. Trong miệng còn không ngừng mà kêu, tránh ra. Ngươi cút ngay cho ta. Ta không cần ngươi giả hảo tâm. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, một bộ khó xử bộ dáng, ngoài miệng lại không có nói cái gì. Lê Thế Hoành ở bên cạnh đã hoàn toàn nghe không nổi nữa. Lê Nhạc Vận, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi làm sao dám như vậy cùng Lý cô nương nói chuyện? Nhân gia hảo ý mà tới cấp ngươi xem bệnh, cũng không so đo ngươi vừa rồi mạo phạm chỗ. Hiện tại ngươi cư nhiên còn như vậy nhục mạ nhân gia. Ngươi quả thực muốn tức chết ta. Chúng ta Vân Lân tộc như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết tốt xấu tộc nhân? Lê Thế Hoành giận sôi máu. Hắn từ trước đến nay sủng ái Lê Nhạc Vận cái này chất nữ, rất ít nói như vậy lời nói nặng, nhưng là, hôm nay hắn thật là đối Lê Nhạc Vận vô cùng thất vọng. Hôm nay Lê Nhạc Vận sở hữu làm, không có một chút như là đại gia tộc Thiên Kim. Vẫn là đối với Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly hai vị này Vân Lân tộc cân nhân, mọi cách khó xử, nói ra đi thật là làm người chê cười. Lê Nhạc Vận nguyên bản còn ở trốn tránh, nghe được Lê Thế Hoành nói, không khỏi cả người cứng đờ. Nhị thúc, ta thật sự không phải cố ý muốn nhằm vào nàng. Vừa rồi rõ ràng là cái này nha đầu chết tiệt kia nàng. Nàng Lê Nhạc Vận nôn nóng lên, muốn giải thích, nhưng là, càng nhanh liền càng là nói không rõ, nàng vừa rồi rõ ràng chính là cố ý đem ta đánh đổ. Nàng chính là muốn nhìn ta xấu mặt. Lê Thế Hoành lại căn bản không tin nàng chuyện ma quỷ, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu không phải chính mình một hai phải chạy đến Bình Phong mặt sau. Ai sẽ kéo ngươi? Ngươi lại sao có thể té ngã xấu mặt? Rõ ràng là chính ngươi vẫn luôn ở tìm đường chết, nhân gia cứu ngươi, ngược lại còn biến thành hại ngươi. Một khi đã như vậy, Lê Thế Hoành như là hạ cái gì quyết tâm, chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, nếu ta này chất nữ không cảm kích, kia cũng không cần lao động ngươi. Nàng không nghĩ ngươi cho nàng chữa bệnh, ngươi cũng đừng trị hảo. Loại này không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn người. Liền tính trị hết, cũng không có gì tác dụng. Chương 3712 vả mặt tới quá nhanh, 11. Hoàng Nguyệt nghe vậy, rất là kinh ngạc mở to hai mắt. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy, Lê Nhạc Vận loại người này quán sẽ lấy oán trả ơn, cứu nàng cũng là bạch cứu. Nhưng là, lời này có thể từ Lê Thế Hoành trong miệng nói ra, xác thật làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Nghe được ra tới, vị này sùng ái Lê Nhạc Vận tộc trưởng đại nhân. Lúc này đã đối nàng thất vọng tới rồi cực điểm. Chính là, này. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng buồn cười, trên mặt lại là một bộ trần trờ chi sắc. Lê Thế Hoành nói, Lý cô nương, ngươi không cần khó xử, đây là mệnh lệnh của ta. liền tính này không nên thân đồ vật có cái gì tổn thương, kia cũng không liên quan chuyện của ngươi. Lê Nhạc vẫn nghe được lời này, trong óc có một chút. Nếu nói, thẳng đến vừa rồi, nàng còn cho rằng chính mình là Vân Lân tộc Thiên Kim tiểu thư, là Lê Thế Hoành chất nữ, mặc kệ nháo ra sự tình gì tới, tộc nhân đều không thể không tha thứ nàng, cuối cùng đều sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Kia hiện tại, nàng mới tính chân chính hiểu được, hôm nay nàng hành động, đã đem chính mình đẩy đến một cái cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh. Lê Nhạc Vận đột nhiên hiểu được, tự nhiên không dám lại làm bộ làm tịch, chạy nhanh kêu to lên, không, không cần. Nhị thúc, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Không cần đem ta ném ở chỗ này. Ta chân là thật sự không động đậy nổi a. Lê Thế Hoành nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng càng là chán ghét, nhíu mày, ta lại không phải y y sư, như thế nào cứu ngươi? Đây là Liễu thần y cùng Lý cô nương sư môn độc môn phương thuốc, tự nhiên cũng chỉ có bọn họ có thể cho ngươi trị liệu. Hiện tại người đều bị ngươi đắc tội hết, ngươi muốn có người cho ngươi xem bệnh, chỉ có thể chính mình cầu được hai vị tha thứ. Lê Nhạc Vận trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, chỉ thấy đứng ở cách đó không xa mỹ mạo thiếu nữ dáng vẻ ưu nhã mà đứng ở cách đó không xa, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười. Cùng nàng nằm trên mặt đất cả người là cho bụi, biểu tình vặn vẹo bộ dáng, hình thành tiên minh đối lập. Nàng trong lòng một cổ phẫn uất cảm giác thản nhiên dựng lên. Rõ ràng nàng mới hẳn là cao cao tại thượng kia một cái. Rõ ràng người kia tộc nha đầu chết tiệt kia mới hẳn là nằm trên mặt đất, bị mọi người làm như chê cười tới xem. Nhưng vì cái gì trái ngược? Xem ra, Nhạc Vận tiểu thư là không tính toán xin lỗi. Chúng ta đây cũng không quấy rầy Liễu thần y gì cùng Lý cô nương chữa bệnh, trước đem nàng dẫn đi. Lê Thế Hoành thấy Lê Nhạc Vận còn ở kia do dự, cũng mất đi nhẫn mại. Lê Nhạc Vận một cái giật mình, cuối cùng phản ứng lại đây, chạy nhanh kêu lên, đừng đừng đừng. Nhị thúc, ta thật sự biết sai rồi. Nàng vội vàng chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, liên thanh kêu lên, Lý cô nương, thực xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Thật sự phi thường thực xin lỗi. Vừa rồi đều là ta hiểu lầm ngươi. Nhưng là, ta chỉ là quá lo lắng ta vị hôn phu. Hắn hôn mê lâu như vậy, ta chính là lo lắng hắn lại ra cái gì ngoài ý muốn, nhất thời nóng nội, mới nói không lựa lời. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Lê Nhạc Vận lúc này cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nàng chỉ biết, nàng hiện tại hai chân không động đậy, không thể bị hình người kéo một cái chết cẩu giống nhau mà kéo đi ra ngoài. Hiện tại các trưởng lão trước mặt nàng đã ném đủ rồi người, nếu lại bị mặt khác bình thường tộc nhân nhìn đến, nàng này từ trước đến nay cao cao tại thượng Nhạc Vận tiểu thư mặt, nhưng hướng chỗ nào gắt ga. Nếu như bị Lê Tử Quân các nàng đã biết, càng là muốn cười đến rụng răng. Hơn nữa, xem Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy không có sợ hãi bộ dáng, nàng này chân nói không chừng thật sự chỉ có bọn họ có thể chữa khỏi. Chương 3713 vả mặt tới quá nhanh, 12. Lê Thế Hoành thấy thế, sắc mặt khá hơn, nhưng là, lại không có vì Lê Nhạc Vận cầu tình, ngược lại nói, ngươi hiện tại đảo biết chính mình sai rồi. Chỉ sợ nhân gia Lý cô nương chưa chắc chịu tha thứ ngươi. Bất quá, đây cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Đừng cho là ta không biết ngươi ở Trung Lương Thành làm cái gì. Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận cả người lại là một run run. Nàng ở Trung Lương Thành linh khí sư đại tái thượng, cũng là gặp phải đại phiền thoái, đem Vân Lân tộc mặt mũi đều ném hết. Lúc ấy, Lê Vân Đảo cùng Lê Biển mấy hai vị trưởng lão phi thường tức giận, còn Minh Sắc tỏ vẻ sẽ không lại duy trì nàng trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Sau lại, nếu không phải nàng cơ duyên xảo hợp, theo dõi Hoàng Tam Bạch, cứu gần chết Lê Mặc Ảnh, chỉ bằng nàng ở Trung Lương Thành hành động, nàng trở về đều phải đã chịu trọng phạt, càng đừng nói có thể cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn. Hiện tại Lê Thế Hoành lại chuyện xưa nhắc lại, kêu ý tứ, hơn phân nửa là muốn hủy bỏ hai người chi gian hôn ước. Lê Nhạc Vận lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hoàn toàn đem cuối cùng một chút làm bộ làm tịch tâm tư cũng buông xuống, trực tiếp ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly đùi, liên tiếp mà cầu xin, Lý cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ta thật sự biết sai rồi. Ngài cùng Liễu thần y gì đều là chúng ta Vân Lân tộc cân nhân, là ta tâm tư dơ bẩn, oan uổng hai vị. Ta đáng chết, ta đáng chết. Mặc kệ các ngươi như thế nào phạt ta đều có thể. Ta cho các ngươi xin lỗi, cho các ngươi dập đầu. Lê Nhạc vẫn nói, liền tưởng quỳ trên mặt đất dập đầu. Nhưng là, nàng hai chân rốt cuộc còn không thể động đậy, chạm đều đứng dậy không nổi, tưởng biến thành quỳ tư càng là không có khả năng sự tình. Dãy rùa vài cái, không có hiệu quả, nàng chỉ có thể từ bỏ, trực tiếp xoay người liền phải đem đầu hướng trên mặt đất hái. Nhưng mà, liền ở nàng đầu sắp sửa đụng tới mặt đất trong nháy mắt kia, đột nhiên bị một cổ huyền lực cấp chặn. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly mềm nhẹ thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi làm gì vậy đâu? Chúng ta chỉ là bình thường y ghi giả mà thôi, ngài chính là thượng cổ thần tộc Thiên Kim, hành này đại lễ, chúng ta thật sự chịu không dậy nổi a. Ngươi nhanh lên đứng lên đi, ta khi nào nói qua, không muốn cho ngươi xem khám. Đúng là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, ra tay ngăn cản Lê Nhạc Vận. Nếu đây là lúc riêng tư, vậy xem như Lê Nhạc Vận khái mấy trăm cái đầu, Hoàng Nguyệt Ly liền lông mày đều sẽ không nhăn một chút. Chính là hiện tại, này dù sao cũng là ở tím cực điện, vẫn là ở Vân Lân tộc tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lao mí mắt phía dưới. Hoàng Nguyệt Ly biết, hiện tại cái này trường hợp, tuy nói Lê Thế Hoành đã lược tàn nhẫn lời nói, tựa hồ đã mặc kệ Lê Nhạc Vận chết sống, nhưng kỳ thật ở này đó Vân Lân tộc cao tầng trong mắt, Lê Nhạc Vận rốt cuộc vẫn là Vân Lân tộc một viên. Nàng muốn thật sự làm Lê Nhạc Vận cho nàng khái mấy trăm cái đầu, tuy rằng Lê Thế Hoành bọn họ hiện tại sẽ không nói cái gì, nhưng khó bảo toàn trong lòng sẽ nhớ nàng một bút, mất nhiều hơn được. Chi bằng dứt khoát phóng nàng một con ngựa. Nói như vậy, không chỉ có vẻ nàng chính mình khoan hồng độ lượng, còn sẽ đem Lê Nhạc Vận càng thêm sấn đến ti tiện bất ham. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly vừa thốt lên xong, Lê Thế Hoành trên mặt liền lộ ra áy náy chi sắc. Lý cô nương, ngươi thật là quá thiện lương. Ta này chất nữ đều như vậy mạo phạm ngươi, ngươi cư nhiên còn đuổi theo cứu nàng. Ai, đều là ta quản giáo ngũ phương, cho ngươi thêm phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, dân tộc Lê Trường, ngài quá khách khí. Thân là y y giả, cứu tử phụ thương vốn dĩ chính là chúng ta nên làm. Ai? Lê Thế Hoành thở dài một tiếng, trừng mắt Lê Nhạc Vận, nhìn xem nhân gia Lý cô nương, nhìn lại ngươi. Chương 3714 vả mặt tới quá nhanh, 13. Lê Thế Hoành trong lòng đối Hoàng Nguyệt Ly lại càng cao nhìn vài phần, đồng thời, đối Lê Nhạc Vận lại càng thêm thất vọng rồi. Xem trước mắt cái này Lý cô nương, luận tuổi còn so Lê Nhạc Vận nhỏ không ít, nhưng là lại là như vậy thức đại thể, làm người xử sự như vậy khéo léo, cùng thần giới quan trọng thế lực Thiên Kim tiểu thư so sánh với, cũng không nhường một tấc. Mà Lê Nhạc Vận, tuy rằng được xưng là thần giới tứ đại mỹ nhân chi nhất, nhưng hôm nay làm sở làm. Liên Lý cô nương một ngón tay đầu đều so ra kém. Lê Nhạc Vận bị Lê Thế Hoành như vậy vừa nói, càng là tức giận đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Muốn thay đổi ngày thường, nàng đã sớm nhảy dựng lên, dùng roi đem cái kia tiện nha đầu chịu đến ra chóc thịt bong, nhưng hiện tại, nàng lại chỉ có thể chịu đựng. Nàng Lê Nhạc Vận đời này, còn không có như vậy nghẹn khuất quá đâu. Lê Nhạc Vận cúi đầu, đôi tay gắt gao nắm tay, móng tay đều thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong, lúc này mới nhịn xuống trong lòng lửa giận. Nhưng ở trong lòng nàng, cũng đã thật sâu hận thượng Hoàng Nguyệt Ly. Nàng đấy mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ. Ta sớm muộn gì sẽ vạch trần ngươi gương mặt thật. Lúc này, tiếng bước chân tới gần, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần đứng ở nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, mang theo vẻ mặt quan tâm biểu tình, duỗi tay hướng tới Lê Nhạc Vận thủ đoạn bắt qua đi. Ta đến xem, Nhạc Vận tiểu thư tình huống hiện tại như thế nào. Lê Nhạc Vận theo bản năng mà muốn trở về rút tay về, nhưng không biết như thế nào, vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly chảo một cái đã bắt được. Lê Thế Hoành bọn người đối Hoàng Nguyệt Ly liên thanh nói lời cảm tạ, các loại tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Lý cô nương, hôm nay chính là ít nhiều có ngươi. Lý cô nương không chỉ có y thuật cao siêu, làm người còn như vậy trượng nghĩa, thật là khó được. Chỉ có Lê Nhạc Vận bản nhân, ở Hoàng Nguyệt Ly đụng tới nàng trong nháy mắt kia, đôi mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt đột biến. Bởi vì, nàng lúc ấy liền cảm giác được, một cổ âm lãnh năng lượng theo Hoàng Nguyệt Ly ngón tay, nháy mắt chui vào nàng kinh mạch bên trong. Tại đây cổ năng lượng đánh sâu vào dưới, Lê Nhạc Vận hai chân tê mỏi cảm lập tức biến mất, nhưng thay thế, chính là một cổ kịch liệt đau đớn. Loại này đau đớn phảng phất là có vô số đem toản tử ở hướng nàng xương cốt bên trong toản, đau đến nàng đường trường liền hét lên. A, a, đau quá. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi buông ta ra. Ngươi muốn hại chết ta. Hoàng Nguyệt Ly phảng phất bị nàng tiếng thét chói tai dọa tới rồi, tay run lên, liền đem Lê Nhạc Vận buông lòng ra. Nghe được như vậy quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, Lê Thế Hoành bọn người là sửng sốt, vội vàng vây quanh lại đây. Lý cô nương, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là Nhạc Vận tiểu thư thân thể có cái gì không thích hợp? Khẳng định là vừa mới kéo dài lâu rồi, độc khí thấm vào kinh mạch. Này! Này còn có thể chữa khỏi sao? Ở đây nhiều như vậy nói huyền cảnh cao thủ, cư nhiên không ai hoài nghi là Hoàng Nguyệt Ly làm cái gì không nên làm sự tình. Tất cả đều theo bản năng mà nhận định là Lê Nhạc Vận chính mình hút vào quá nhiều độc khí, mới tạo thành như vậy hậu quả. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nghe, đối nhà mình sư muội bản lĩnh không thể không phục. Ngẫm lại hắn chính là phí hảo một phen công phu, mới có thể giành được Lê Thế Hoành hoàn toàn tín nhiệm. Mà Hoàng Nguyệt Ly dăm ba câu liền đem nhiều như vậy trưởng lão đều thu phục. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nói, Nhạc Vận tiểu thư thể chất so với ta trong tưởng tượng muốn kém một ít, hơn nữa vừa rồi lại kéo đến lâu lắm, cho nên mới sẽ đột nhiên như thế đau đớn. Bất quá, chư vị yên tâm, có cảm giác đau kỳ thật là chuyện tốt, tổng so không có cảm giác hiếu thắng, này thuyết minh khẳng định là có thể trị tốt, chỉ là khả năng muốn tương đối lớn lên thời gian. Chương 3715 vả mặt tới quá nhanh, 14. Lê Thế Hoành bọn người nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý cô nương, lần này đã có thể toàn dựa ngươi. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lê Nhạc Vận vừa rồi đau đến hai mắt tối sầm, suýt nữa đều phải ngất đi rồi. Đến bây giờ mới miễn cưỡng thích ứng như vậy đau đớn, có thể chú ý chung quanh tình huống. Vừa nghe đến Lê Thế Hoành nói, nàng thiếu chút nữa không có hộp máu. Vừa rồi rõ ràng chính là kia nha đầu chết tiệt kia đang âm thầm chiều nàng hạ độc thủ, nàng mới có thể đau thành như vậy. Tộc trưởng bọn họ chẳng lẽ không thấy được sao? Cư nhiên đều tin kia nha đầu chết tiệt kia chuyện ma quỷ. Nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc cho bọn hắn rót cái gì mê canh? Lê Nhạc Vận nghĩ trăm lần cũng không ra, muốn cãi lại, nhị thúc, các ngươi. Các ngươi đừng bị nàng lừa, nàng vừa rồi rõ ràng. Nhưng mà... Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão lại hoàn toàn không có muốn nghe nàng nói xong ý tứ. Lê Thế Hoành chỉ nghe xong cái mở đầu, liền nhíu mày, Nhạc Vận, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ngươi sẽ đau là bởi vì chính ngươi tìm đường chết, hút vào độc khí, nhân ra Lý cô nương cho ngươi chữa bệnh, có thể cứu trở về ngươi này hai cái đùi liền không tồi, đau cũng là ngươi phải làm chịu. Chị cái bệnh liền ngại quá đau, còn như vậy hô to gọi nhỏ, ngươi còn giống cái võ giả bộ dáng sao. Cũng không phải là sao. Nhạc Vận tiểu thư, bất quá là đau một chút, người nhận nhẫn cũng là được. Hiện tại người trẻ tuổi, cũng thật không giống chúng ta năm đó, mặc kệ bị nhiều trọng thương đều không rên một tiếng. Khó trách mấy năm nay trong tộc thiên tài càng ngày càng ít, đều là bị sủng hư. Các trưởng lão cũng sôi nổi phụ họa. Ta. Lê Nhạc Vận lời nói cũng chưa nói xong, đã bị mồm năm miệng mười mà đổ trở về. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biện giải. Tất cả mọi người đã nhận định, tiêu đau là nàng ở vô cớ gây rối. Mà Hoàng Nguyệt Ly là cái đại người tốt, cho nàng chữa bệnh, còn phải bị nàng nhục mạ. Liên ở Lê Nhạc Vận bàng hoàng bất lực thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lại một lần vang lên tới. Hiện tại ta liền cấp Nhạc Vận tiểu thư thi châm trị liệu, bất quá, ta cần phải trước nhắc nhở vài vị. Loại này độc dược tuy rằng có thể dùng kim châm độ huyệt phương pháp bức ra kinh mạch. Nhưng là, cái này quá trình chính là rất đau, so vừa rồi còn muốn đau vài lần, vạn nhất Nhạc Vận tiểu thư chịu không nổi. Lê Nhạc Vận chính mình cũng chưa tới kịp tỏ thái độ, Lê Thế Hoành đã hừ một tiếng, ngắt lời nói, bất quá là đau một chút mà thôi, có cái gì không thể chịu. Nàng nếu là dám ở chỗ đó hô to gọi nhỏ, liền không xứng làm chúng ta Vân Lân tộc con cháu. Nghe xong lời này, Lê Nhạc Vận sắc mặt nháy mắt một bạch. Lê Thế Hoành lời này, quả thực như là phán nàng tử hình giống nhau. Không có trải qua quá người, căn bản tưởng tượng không đến nàng vừa rồi rốt cuộc gặp tội gì. Hơn nữa, cái kia nha đầu chết tiệt kia còn nói, quá trình trị liệu muốn so vừa rồi còn đau vài lần, kia. Đó là cảm giác như thế nào, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà, Lê Nhạc Vận đều không kịp lại nhiều giải thích cái gì, Hoàng Nguyệt Ly đã từ trong không gian lấy ra nguyên bộ kim châm, ngồi xổm nàng trước mặt. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly kia thon dài trắng nón nhỏ dài ngón tay ngọc, cầm khởi một cây kim sắc trường châm, châm chọc phản xạ ánh mặt trời, thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Lê Nhạc Vận sợ tới mức hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất sủi lơ như bùn Lê Nhạc Vận, cũng không dám tin tưởng, đường đường Vân Lân tộc thiên cấp thiên tài, thế nhưng bởi vì sợ hãi trị liệu quá đau, cứ như vậy trực tiếp dọa hôn mê. Làm võ giả tôi nói, như vậy thật sự là quá mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly cầm châm tay, thật không có chút nào run rẩy, bay thẳng đến Lê Nhạc Vận đầu gối vị trí đâm đi xuống. Chương 3716 vả mặt tới quá nhanh, 15. A. Lê Nhạc Vận lại phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp từ hôn mê trung bị đau tỉnh lại. Thanh âm này, liền Lê Thế Hoành bọn người có chút không chịu nổi, lông mày đều là theo bản năng mà run run. Kêu đến khoa trương như vậy, chẳng lẽ thực sự có như vậy đau sao? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trên tay động tác lại không có chút nào tạm dừng, ngay sau đó liền tiếp tục đâm đệ nhị châm. Sau đó là đệ tam châm, đệ tứ châm. Nàng động tác bay nhanh, cùng nhau rơi xuống chi gian, mọi người trước mắt thậm chí xuất hiện hư ảnh, đã thấy không rõ lắm thủ pháp của nàng. Cùng lúc đó, Lê Nhạc Vận tiếng kêu thảm thiết cũng một tiếng tiếp theo một tiếng. Hơn nữa, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly động tác quá nhanh, nàng tiếng kêu hiển nhiên đều theo không kịp nàng hạ châm tốc độ, cho nên kêu đến đứt quãng, nghe tới miễn bản có bao nhiêu biến hữu, tựa hồ nàng tùy thời đều có khả năng tắt thở. Lê Nhạc Vận sắc mặt cũng trướng thành màu gan heo, đôi mắt mở đại đại, vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Liên ở nàng kêu đến khàn cả giọng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên đứng lên, chiều lui về phía sau khai vài bước. Dân tộc Lê Trường, ta đã thi châm xong. Lê Thế Hoành còn đắm chìm ở Lê Nhạc Vận giữa tiếng kêu gào thê thảm, lỗ tai còn ở ầm ầm vang lên, đầu cũng trướng đến phát đau, còn không có thể phản ứng lại đây. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà lặp lại một lần. Dân tộc Lê Trường, Nhạc Vận tiểu thư trong cơ thể độc khí đã bài trừ đại bộ phận, dư lại chỉ cần uống dược là được. Đại khái 10 ngày tả hữu, hai chân là có thể bình thường hành tẩu. Bất quá, nàng chân chỉ sợ còn muốn lại đau thượng một thời gian, đây là ta không có biện pháp giải quyết. Lê Thế Hoành lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, này, nhanh như vậy liền thi chấm xong. Hắn hỏi ra khẩu lúc sau. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nhanh như tia chớp động tác, trong lòng không khỏi có một tia linh ngộ. Lấy Lê Thế Hoành ánh mắt, vẫn là có thể thấy được, vị này Lý cô nương động tác nhanh như vậy, vừa rồi ít nhất đã liền hạ thượng trăm châm. Đã cũng đủ chữa khỏi giống nhau chứng bệnh. Chính là, nàng động tác như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lê Thế Hoành hiểu được lúc sau, tức khắc trong lòng cả kinh. Liên tính hắn bản nhân đối linh dược sư rốt đặc cắn mai. Nhưng là, ít nhất vẫn là biết thưởng thức, thi châm tốc độ nhanh như vậy linh dược sư, rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Không chỉ có là hắn, chính là Lê Thế Hoành phía sau này đó các trưởng lão, cũng không một không là kiến thức uyên bác hạng người, hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, một đám trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nguyên bản, bọn họ tuy rằng đối Hoàng Nguyệt Ly lấy lễ tương đãi, nhưng là, đại bộ phận vẫn là xem ở Liễu Bất Ngôn mặt mũi thượng. Bởi vì tham gia linh dược sư thi đấu chính là Liễu Bất Ngôn, hơn nữa hắn lại là sư huynh, cho nên mọi người đều theo bản năng mà cho rằng, Liễu Bất Ngôn y thuật khẳng định muốn so với hắn sư muội cao hơn rất nhiều. Hắn sư muội cũng bất quá chính là cái trợ thủ mà thôi. Nhưng là hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lộ chiêu thức ấy, nhưng thật ra đem xem thường nàng người đều chấn trụ. Nguyên lai, Liễu Bất Ngôn tiểu sư muội là thật sự y thuật xuất chúng, cũng không phải Liễu Bất Ngôn nói được khoa trương. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh, đem mọi người biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, buồn cười mà lắc lắc đầu. Nhà hắn sư muội, thời trẻ tại hạ giới sắc thật học quá kim châm độ huyệt chi thuật, hơn nữa nàng thiên phú không tồi, học được phi thường mau. Chính là, nàng rốt cuộc đối y thuật không phải thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn sơ với luyện tập, cho nên điểm này thủ đoạn tới rồi thần giới cũng liền không đủ nhìn. Muốn nói Hoàng Nguyệt Ly y thuật có bao nhiêu cao, kia tuyệt đối là Lê Thế Hoành bọn họ hiểu lầm. Chương 3717 và mặt tới quá nhanh, 16. Nàng ra tay sở dị như vậy quyết đoán, bất quá là bởi vì Lê Nhạc Vận kia căn bản là không thể xem như chứng bệnh, mà là bị Hoàng Nguyệt Ly tà khí gây thương tích. Cho nên, cùng với nói Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi kia một phen thi châm là ở trị bệnh cứu người, chi bằng nói, là ở tùy tiện loạn kim kim. Dù sao, chắc vài cái cũng không chết được người là được. Chính là Lê Nhạc Vận sẽ tương đối bị tội mà thôi. Bất quá, đây cũng là Lê Nhạc Vận tự tìm, căn bản không đáng đồng tình. Lê Thế Hoành đám người rõ ràng hiểu lầm, xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt so lúc trước càng thêm nóng bỏng, đối nàng thái độ cũng là phá lệ nhiệt tình. Lý cô nương. Không không, Lý thần y đi hề, đa tạ ngươi đã cứu ta chất nữ, cái này ân tình, ta nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Hoàng Nguyệt Ly mặt mang mỉm cười, thành thạo mà ứng đối, không hề có bất luận cái gì trột dạ địa phương. Lê Nhạc Vận đã trải qua vừa rồi kia một phen lăn lộn lúc sau, đã vô lực lại đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly chửi bậy, cả người hư thoát mà nằm trên mặt đất, liền động đều bất động một chút. Sở hữu các trưởng lão đều vây quanh Hoàng Nguyệt Ly, đều đã quên còn có cái thiên cấp thiên tài nằm trên mặt đất. Qua một hồi lâu lúc sau, Lê Thế Hoành mới tính nhớ tới cái này chất nữ tới, chạy nhanh quay đầu lại đi xem. Nay vừa thấy, lại có chút lo lắng lên, này, Lý thần y kìa, Nhạc Vận nàng hiện tại này xem như tình huống như thế nào. Chúng ta nên làm điểm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, kỳ thật, Nhạc Vận tiểu thư hẳn là đã có thể đứng lên, chỉ là nàng kinh mạch lọt vào độc khí tàn sát bừa bãi, tiêu hao quá nhiều huyền lực cùng nguyên khí, tốt nhất vẫn là làm người đem nàng cấp nâng trở về, hảo sinh tĩnh dưỡng. Đến nỗi nàng mỗi ngày muốn uống chén thuốc phương thuốc, sau đó ta sẽ phái người đưa quá khứ. Hảo, hảo, vậy là tốt rồi, đa tạ Lý thần y đi. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, lập tức vây vây tay, tìm mấy cái thị vệ lại đây, làm cho bọn họ chạy nhanh đem Lê Nhạc Vận cấp nâng đi xuống. Hắn cũng thật nhìn không được, làm cái này chất nữ chạy nhanh từ trước mắt biến mất, mắt không thấy mới có thể tâm không phiền. Lê Nhạc Vận tuy rằng không cam lòng, nhưng là, vừa rồi chính mình quỷ khóc sói gào bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt. Nàng cũng không mặt mũi tiếp tục ngốc tại nơi này, lúc này đây rốt cuộc không có làm yêu, trực tiếp bị người nâng đi rồi. Lê Thế Hoành hôm nay bị Lê Nhạc Vận liên lụy, cũng coi như là ném mặt mũi. Cho nên, hắn thấy không có việc gì, cũng tính toán như vậy cáo tử, Liêu thần ý đi hề, Lý thần ý đi hề, nếu không có việc gì, ta đây. Hắn nói đến một nửa, đồng nhiên nghe được bình phong mặt sau truyền đến một trận ảo ảo tiếng vang, như là dòng nước từ thau tắm trung tạt ra thanh âm. Lê Thế Hoành thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Trong phòng mọi người đều theo bản năng mà hướng tới bình phong mặt sau nhìn qua đi. Ngay sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng mà hướng tới thau tắm phương hướng chạy qua đi. Liêu Bất Ngôn chậm gì gì mà ở phía sau nói, ai, từ từ. Vài vị trưởng lão, đừng như vậy cấp, các ngươi đã quên thau tắm thủy là có độc sao. Lê Thế Hoành đám người vốn dĩ đều đã chuẩn bị đi đem Lê Mặc Ảnh vứt ra tới, nghe được lời này, chạy nhanh thu hồi tay, chỉ là mở to hai mắt nhìn, mắt trông mong mà nhìn thau tắm trung tuổi trẻ nam tử. Liêu thần y kìa, vừa rồi. Vừa rồi là Mặc Ảnh hắn động. Hắn động, có phải hay không? Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly liếc nhau, mới cùng nhau đi qua. Liêu Bất Ngôn nói, nơi này chỉ có Lê Thiếu Chủ một người, tự nhiên là bởi vì hắn giật mình, thau tắm thủy mới có thể tản ra, bất quá. Vài vị trưởng lão nghe xong trước nửa đoạn, trên mặt đã lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, nghe được Liêu Bất Ngôn cái này bất quá, lại là cứng đờ. Chương 3718 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh. Bất quá cái gì? Lê Thế Hoành tiến lên một bước, vội vàng mà truy vấn. Bất quá, hắn này chỉ là trong kinh mạch độc tố giảm bớt sau, tự nhiên thân thể phản ứng, cũng không phải hắn tự chủ làm ra động tác. Liễu Bất Ngôn giải thích nói. Lê Thế Hoành nghe vậy, lập tức có vẻ có chút thất vọng. Liễu Bất Ngôn cười cười, nói, dân tộc Lê Trường, không cần như vậy khẩn trương. Lê Thiếu Chủ này thương thế, không phải một ngày hai ngày là có thể khôi phục. Nhưng trải qua hôm nay trị liệu, hắn đã có thể ngẫu nhiên động một chút ngón tay, đây là hảo hiện tượng. Chỉ cần giả lấy thời gian, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão đồng thời thở ra một ngụm trường khí. Giờ này khắc này, chính mắt nhìn thấy Lê Mặc Ảnh nhúc nhích như vậy một chút, chẳng sợ kia chẳng qua là ngón tay run rẩy một chút, nhưng đã cũng đủ làm mọi người đối Liêu Bất Ngôn y thuật tâm duyệt thần phục. Hơn nữa vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly cũng lộ một tay, này liền làm mọi người đối này đối sư huynh muội y y thuật càng thêm tín nhiệm tôn sùng. Liêu thần y y, ta thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi, còn có Lý thần y y. Ít nhiều hai vị ra tay, nói cách khác, thật không biết còn có ai có thể cứu được Mặc Ảnh. Lê Thế Hoành lôi kéo Liêu Bất Ngôn tay, đối hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly các loại cảm tạ. Các trưởng lao thấy tộc trưởng đều đi đầu kỳ hảo, càng thêm sẽ không tiếc rẻ tán dương chi tử. Nói đến sau lại, giống Liêu Bất Ngôn ra mặt như vậy hậu người, đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. hắn tuy rằng tự tin tương lai nhất định sẽ trở thành thần giới đứng đầu linh dược sư chi nhất, nhưng hiện tại, một hai phải nói hắn là cái gì nghiền áp linh dược thiên đàn thần y, hắn cũng thật không dám khen hạ này cửa biển. Lại quay đầu nhìn xem, nhà hắn sư muội nhưng thật ra hảo, vẫn luôn ở bên cạnh ôm ngực nhìn, rõ ràng đang xem hắn chê cười. Liêu Bất Ngôn đành phải nói, dân tộc Lê Trường, các ngươi cứ việc yên tâm, Lê thiếu chủ chứng bệnh liền bao ở ta trên người. Hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, Lê thiếu chủ bên này vẫn là muốn lấy tính dưỡng là chủ, ngày thường tận lực không cần có người quấy rầy cho thỏa đáng. Lê Thế Hoành nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, lập tức minh bạch Liêu Bất Ngôn ý tứ trong lời nói. Hắn lập tức tỏ thái độ nói, Liêu thần y yên tâm, sự tình hôm nay sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Ta trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Nhạc Vận kia nha đầu, còn sẽ báo cho tộc nhân, về sau tuyệt không sẽ lại có người tới nhìn trộm nhị vị chữa bệnh. Chúng ta cũng không quấy rầy Mặc Ảnh nghỉ ngơi, này liền đi trở về, thỉnh hai vị nhiều hơn lo lắng. Lê Thế Hoành chắp tay, mang theo một chúng trưởng lão rời đi. Liêu Bất Ngôn lúc này mới quay đầu lại nhìn nhìn Hoàng Nguyệt Ly, cười như không cười mà nói, sư muội, ngươi xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn a. Tấm tắc, kia nữ nhân không phải nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, theo tắm nước thuốc nhan sắc sâu như vậy, có thể thấy rõ ràng cái gì nha. Ngươi cứ như vậy lăn lộn nhân ra. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, bất mãn mà nói, sư minh, ngươi rốt cuộc là đứng ở ai bên kia a? Ta sửa trị nàng, đương nhiên không chỉ là bởi vì sự tình hôm nay. Ngươi quên mất, ở Tà Ảnh Thánh Giả bí cảnh nơi đó, nàng thiếu chút nữa liền đem ta cấp hại chết. Chỉ bằng điểm này, nàng liền trừng phạt đúng tội. Liêu Bất Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, ta đều đem chuyện này cấp đã quên. Nữ nhân này lá gan cũng đủ đại, đắc tội ngươi, về sau chết như thế nào cũng không biết ta. Liêu Bất Ngôn nghe xong này phiên giải thích, tự cho là đúng hiểu lầm Hoàng Nguyệt Ly, vì thế liền đem chuyện này lướt qua, tiếp tục đi xem Lê Mặc Ảnh tình huống. Hắn không có chú ý tới chính là, ở hắn phía sau, Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiểu mà nâng nâng cằm. Chương 3719 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 2. Lần trước nàng thiếu chút nữa bị Lê Nhạc Vận hại chết, này đương nhiên là không thể không trả thù. Bất quá, Lê Nhạc Vận hôm nay xem nàng phu quân tắm rửa sự tình, cũng là đồng dạng không thể tha thứ. Nhà nàng phu quân chỉ có nàng có thể xem, những người khác dám nhắm vào liếc mắt một cái, liền chờ bị nàng thiết bắt đoạn đi. Lê Thế Hoành trở về lúc sau, quả nhiên cố ý triệu khai toàn tộc hội nghị, đem toàn bộ tím cực trong điện sở hữu vân lân tộc tộc nhân đều triệu tập đến cùng nhau, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, nghiêm cấm bọn họ đi quấy rối hai vị thần y đi hề. Cứ việc Lê Thế Hoành không có ở hội nghị thượng nói rõ Lê Nhạc Vận sự tình, nhưng là, tím cực điện liền lớn như vậy, bên trong gia tộc cái gì tin tức truyền không ra đi, cùng ngay nhìn đến Lê Nhạc Vận mất mặt hiện trường người cũng không ít, thực mau, chuyện này liền truyền mở ra. Liên tộc trưởng đại nhân thân chất nữ cái lời mệnh lệnh, đều ăn lớn như vậy mệt, những người khác liền tính các hoài tâm tư, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly tức khắc nhẹ nhàng lên. Từ ngày đó bắt đầu, không còn có người dám đến Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ phụ cận lắc lư, bọn họ cũng liền không cần phí như vậy nhiều công phu ở chung quanh tuần tra. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là trộm cải tạo một bộ phận phòng nhỏ phụ cận trận pháp, như vậy một khi có người tới gần, bọn họ là có thể kịp thời biết được. Mỗi ngày sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ đuổi tới phòng nhỏ tới, cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau song tu. Ngay từ đầu, nàng còn sẽ ở trạng vạng thời điểm trở lại nơi, nhưng là, theo thời gian từng ngày chuyển rời, nàng càng ngày càng lười đến qua lại lên đường, sau lại dứt khoát tìm cái lý do, liền ở trong phòng nhỏ ở xuống dưới. Trong phòng nhỏ, ra Lê Mặc Ảnh trụ phòng ở ngoài, còn có vài cái phòng, hơn nữa Liêu Bất Ngôn cũng ở nơi này, cho nên, Lê Thế Hoành bọn người không có nghĩ nhiều, liền ứng thừa xuống dưới, còn cảm thấy Liêu Bất Ngôn sư huynh muội quá đáng tin cậy, quá phụ trách nhiệm. Vì trị liệu Lê Mặc Ảnh, thế nhưng như thế mất ăn mất ngủ, quả thực là linh dược sư trung đạo đức mẫu mực. Cùng những cái đó chết đòi tiền lại khó thỉnh thần y so sánh với, càng là cách biệt một trời. Bọn họ trước kia cư nhiên còn hoài nghi quá hai người mưu đồ gây rối, nương chữa bệnh lý do cố tình trà trộn vào vân lân tộc tới, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt hai vị thần y. Vân lân tộc người căn bản không có nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn thật sự chính là mưu đồ gây rối. Hơn nữa, vẫn là ở bọn họ mí mắt phía dưới, liền đem bọn họ thiếu chủ kia đóa cao lãnh chi hoa cấp làm bẩn. 7 ngày sau một buổi tối, Hoàng Nguyệt Ly tắm rửa xong, đi đến Lê Mặc Ảnh trước giường, nhìn chăm chú vào hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt. Hắn hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng nhẹ nhấp, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là ngủ rồi giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh ngón tay từ nam nhân đen như mực mày rậm thượng phất quá, dọc theo hắn cao thẳng mũi một đường xuống phía dưới, dừng ở hắn hơi hơi phiếm màu trắng môi mỏng thượng. Ai, Mặc Ảnh, ngươi vì cái gì còn không có tỉnh lại đâu? Rõ ràng ngươi trong cơ thể tà khí đã chuyển hóa đến không sai biệt lắm a. Trong phòng một trận yên tĩnh, bóng đêm đã thâm, phòng nhỏ chung quanh không có bất luận kẻ nào sẽ trải qua. Liêu Bất Ngôn tuy rằng liền ở tại cách vách, nhưng là, hắn phòng chung quanh bố trí cách âm trận pháp, cái gì đều nghe không được. Trừ bỏ vài tiếng đứt quãng điểu tiếng kêu, dư lại chỉ có yên tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, đồng nhiên đô nổi lên miệng, vạn phần bất mãn mà nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Trước kia ngươi không phải đã nói sao? Làm loại chuyện này thực nhẹ nhàng, ta cái gì sức lực đều không cần ra, chỉ cần ngoan ngoãn nằm hảo là được, xuất lực sự tình tất cả đều ngươi tới làm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chương 3720 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 6. Đáng chết Lê Nhạc Vận, nàng cư nhiên dám đối với ngươi làm ra chuyện như vậy tới. Còn có Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây. Ta vốn dĩ tôn trọng bọn họ là Vân Lân tộc trưởng lão, liền tính bọn họ đối với ngươi không khách khí, nhưng cũng không nghĩ theo chân bọn họ sẽ rách mặt, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác, thế nhưng tưởng sấn ta hôn mê thời điểm diệt trừ ngươi. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ chính là bệnh nặng mới khỏi, thân thể chỉ là khôi phục hơn một nửa. Ngay sau đó, đã bị như vậy tin tức khí đến, làm hắn đương trường liền hộp ra một búng máu tới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn khỏe miệng vết máu, hoảng sợ, chạy nhanh chạy trở về, duỗi tay liền đi bắt hắn mạch môn, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại không phải hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao? Bọn họ kỳ thật cũng không tính đối ta hạ độc thủ, chẳng qua thấy chết mà không cứu mà thôi. Ta lại không phải Vân Lân tộc người, nhân ra một hai phải làm như vậy, cũng có thể giải thích đến qua đi đi. Hảo hảo, ngươi không được sinh khí, bằng không về sau ta cái gì đều không nói cho ngươi. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly ngập nước mắt to, lại nổi lên một tầng ướt át. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, cường tự áp xuống trong lòng tức giận. Hảo hảo hảo, ta bình tĩnh, ta không tức giận. Trên mặt hắn vẻ mặt phẫn nộ dần dần biến mất, hô hấp cũng một lần nữa trở nên vững vàng lên. Hoàng Nguyệt Ly lo lắng nhất hắn bệnh tình, thấy hắn ít nhất thoạt nhìn bệnh trạng giảm bớt rất nhiều, trong lòng an tâm một chút, lại bắt đầu nghiêm túc mà vì hắn bắt mạch. Cũng bởi vậy, nàng bỏ lỡ Lê Mặc Ảnh trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Dám ám toán nhà hắn tiểu ly nhi, hắn sao có thể không tức giận. Sự tình quan hắn âu yếm nữ nhân, ai đều không thể dễ dàng bình ổn hắn lửa giận, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly bản nhân nói chuyện cầu tình đều không có dùng. Nếu nàng đã gả cho hắn, đó chính là người của hắn, ai đều không thể xúc phạm tới hắn nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly trên dưới kiểm tra thực hư một phen, cảm thấy Lê Mặc Ảnh giống như không thành vấn đề. Nhưng là, nàng lại đối chính mình y thuật không có gì tin tưởng, nghĩ nghĩ nói, Mặc Ảnh, Liêu sư huynh hắn liền ở tại cách vách, ngươi mới vừa thức tỉnh lại đây, cũng không biết có thể hay không có cái gì mặt khác vấn đề, ta còn là đi thỉnh hắn lại đây, thế chính ngươi kiểm tra một chút đi. Liêu sư huynh, ngươi là nói, Liêu Bất Ngôn, Lê Mặc Ảnh hỏi, Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đối, Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà nhíu mày. Kỳ thật, mấy ngày nay hắn ở hôn mê chung, cũng nghe tới rồi Liêu Bất Ngôn thanh âm, biết hắn hiện tại hẳn là liền ở tím cực trong điện. Bất quá, nghĩ đến ở chính mình ý thức không rõ thời điểm, Liêu Bất Ngôn cùng nhà hắn tiểu ly nhi mỗi ngày sớm chiều ở chung, này liền làm hắn có điểm không thoải mái. Từ từ, ngươi vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Ngươi rời đi tà ảnh thánh giả bí cảnh lúc sau, lại đã xảy ra cái gì? Ngươi chừng nào thì cùng Liêu Bất Ngôn gặp phải, hắn như thế nào sẽ tới thần giới tới? Ân, các ngươi sư huynh muội lâu như vậy không gặp, hiện tại lại có thể ở thần giới gặp lại, khẳng định có loại tha hương nộ cố chi cảm giác đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe này chua lòm ngữ khí, không khỏi sửng sốt. Nàng theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển tới Lê Mặc Ảnh trên mặt, quả nhiên nhìn thấy hắn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, đầy mặt đều viết ngạo kiều hai chữ. Hoàng Nguyệt Ly ra vẻ thâm trầm mà nói, ân, ngươi nói được một chút cũng chưa sai. Nhìn đến sư huynh kia một khắc, ta nhưng cảm động. Rốt cuộc lúc ấy ta muốn cứu ngươi, lại liền tím cực điện còn không thể nào vào được, bên người liền cái có thể thương lượng người đều không có. Sư huynh xuất hiện, thật là giúp ta đại ân. Chương 3721 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 7. Lê Mặc Ảnh càng nghe, sắc mặt càng hắc. Rõ ràng hắn mới là bồi ở Tiểu Ly Nhi bên người nhất lâu người. Hắn mới là mỗi lần Tiểu Ly Nhi gặp được nguy hiểm thời điểm, đều sẽ động thân mà ra bảo hộ nàng người. Nhưng cố tình, lúc này đây, hắn cư nhiên ở thời khắc mấu chốt té xỉu, còn hôn mê lâu như vậy, đảo làm Liễu Bất Ngôn thành Hoàng Nguyệt Ly trong mắt ân nhân cứu mạng. Có lầm hay không? Liễu Bất Ngôn kia tiểu tử, trừ bỏ sẽ điểm y thuật ở ngoài, có điểm nào có thể cùng hắn đánh đồng sao? Khác không nói, Tiểu Ly Nhi đều đã là hắn nương tử, hắn chính là danh chính ngôn thuận chính cung. Nam nhân khác, mặc kệ là sư huynh vẫn là sư đệ, đều chỉ có thể một bên mát mẹ đi. Lê Mặc Ảnh quét nhà mình tức phụ Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, lạnh căm căm mà nói, ân, Liễu Bất Ngôn giúp ngươi đại ân, vậy ngươi liền chạy nhanh đi cảm ơn nhân ra đi, đừng ở chỗ này nhìn ta cái này không động đậy người. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, càng thêm dở khóc dở cười, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng cư nhiên còn cười, sắc mặt càng thêm khó coi, thật sâu cảm thấy nhà mình tiểu hồ ly đây là không có trước kia yêu hắn, mới có thể ở trước mặt hắn khích lệ nam nhân khác. Nghĩ đến đây, hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị không hề phản ứng Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng ai biết, đúng lúc này, trên mặt hắn bỗng nhiên truyền đến một cái nhu nhu xúc cảm. Loại cảm giác này, quả thực như là. Lê Mặc Ảnh đột nhiên mở to mắt, liền nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly không biết khi nào lại bò trở về mép giường, đối diện hắn lộ ra điểm mỹ tươi cười. Người ghen tị sao? Không có. Lê Mặc Ảnh quả quyết phủ nhận. Ghen? Hắn vì cái gì muốn ghen? Hắn nữ nhân, Liễu Bất Ngôn một ngón tay đều đừng nghĩ đụng tới, hắn đương nhiên không cần thiết ghen. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, không ghen liền hảo, ta cảm tạ sư huynh, cũng là vì hắn thay ta thắng được linh dược sư thi đấu đệ nhất danh, làm ta có thể tiến vào tím cực điện nhìn thấy ngươi. Nói cách khác, Vân Lân tộc thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, ta nhưng không có biện pháp tiến vào. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh tức khắc như là một con bị thuận mao miêu mễ, cứng đờ sắc mặt lập tức phóng nhu. Phải không? Kia! Liên tính hắn xác thật có công lao hảo. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn ngạo kiều mạnh miệng bộ dáng, trong lòng buồn cười, cũng không nghĩ lại đầu hắn, dứt khoát mà nói, kỳ thật, sư huynh hiện tại đã tưởng khai, hắn đã không có muốn theo đuổi ta ý tứ, ngươi không cần mỗi lần nhìn đến hắn đều như vậy đề phòng. Hắn như vậy cùng ngươi nói. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhướng mày. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, là hắn chính miệng nói. Hắn sẽ cùng ta cùng nhau tới cứu ngươi, đó là giúp ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi đừng với nhân gia hung ba ba, biết không? Hoàng Nguyệt Ly mắt trông mong mà nhìn nhà mình phu quân. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn có một chút tiếc nuối, cảm thấy Liêu Bất Ngôn cùng Lê Mặc Ảnh là bởi vì nàng mới trở mặt thành thù. Nếu có thể nói, nàng thực hy vọng hai người có thể hòa hảo như lúc ban đầu, trở lại hai người mới vừa nhận thức thời điểm. Mà hiện tại chính là cái thực tốt cơ hội, chỉ cần Lê Mặc Ảnh có thể phối hợp một chút là được. Lê Mặc Ảnh ngắm nàng liếc mắt một cái, phát ra hừ một tiếng, không có xác nhận, cũng không có phủ nhận. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi ngày thường tuy rằng khôn khéo lại có khả năng, nhưng là, ở cảm tình phương diện thật đúng là đơn thuần. Nàng một chút đều không hiểu biết nam nhân. Chỉ có nam nhân mới có thể minh bạch một nam nhân khác trong lòng bí ẩn cảm thụ. Liêu Bất Ngôn có lẽ nói chính là nói thật. Hắn đã từ bỏ cùng chính mình cạnh tranh Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, kia cũng chỉ là bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly đã gả cho chính mình. Chương 3722 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 8. Liêu Bất Ngôn tưởng tranh đều không có cơ hội. Một khi đã như vậy, chi bằng dứt khoát trang đến rộng lượng một chút, đỡ phải ngày sau xuống đài không được. Đến nỗi Liêu Bất Ngôn có phải hay không thật sự không thích Hoàng Nguyệt Ly. Thích lâu như vậy, nói buông liền buông, căn bản là không có khả năng sự tình. Đơn giản chính là cưỡng bách chính mình xem đạm một chút, sau đó thôi miên chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly chỉ là huynh muội chi tình. Bất quá, Liễu Bất Ngôn lần này rốt cuộc cứu hắn, Lê Mặc Ảnh cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cam chịu Hoàng Nguyệt Ly về hòa hảo đề nghị. Hoàng Nguyệt Ly thực hiểu biết nhà mình phụ quân, hắn có thể có cái này phản ứng, đó chính là đồng ý. Vì thế, nàng thật cao hứng mà thò lại gần, lại ở Lê Mặc Ảnh trên mặt hôn một cái, phụ quân, ngươi thật sự là quá tốt. Ta thích nhất ngươi. thích nhất. Nghe được nhà mình tiểu hồ ly như vậy thổ lộ, Lê Mặc Ảnh trong lòng không khỏi rung động, đồng thời, trong cơ thể tà khí lại bắt đầu quay cuồng lên. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn tưởng tiếp tục đùa giỡn một chút nhà mình phu quân, nhưng là, lúc này lại rất nhạy bén mà cảm giác được Lê Mặc Ảnh hô hấp trở nên thô nặng. Nàng một cái giật mình, chạy nhanh từ trên giường nhảy xuống tới. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng động tác nhanh nhẹn bộ dáng, một trận vô ngữ. Chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc, làm hắn như thế thống hận chính mình hiện tại không thể động đậy trạng thái. Đưa đến bên miệng thịt cứ như vậy trương cánh bay đi. Không còn có so này càng thêm buồn bực sự tình. Hoàng Nguyệt Ly mặt đỏ hồng, nhìn Lê Mặc Ảnh ác lang giống nhau ánh mắt, không khỏi lại là chột dạ, lại là sợ hãi, ý niệm vừa chuyển, bay nhanh mà nói, ân. Cái kia, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga, đúng rồi, làm sư huynh tới cấp ngươi xem bệnh. Ngươi ngoan ngoãn nằm hảo chờ, ta đây liền đi gọi người. Không cần, ta thân thể không thành vấn đề, ngươi hồi. Hắn nói đến một nửa, Hoàng Nguyệt Ly đã biến mất ở cửa, chỉ để lại hắn buồn bực mà thẳng trừng mắt. Lê Mặc Ảnh nào muốn gặp đến tình địch ta? Vẫn là cái đuổi không đi không thể trêu vào sư huynh. Hôn mê như vậy liền mới tỉnh, hắn nhất muốn làm chính là cùng nhà mình tiểu hồ ly tình chàng ý thiếp một phen. Liền tính tiểu hồ ly ngượng ngùng lại tiếp tục đưa hồ ly thị tới cửa, nhưng là, ít nhất có thể nằm ở bên nhau nói một lát lời nói sao. Kết quả, liền bởi vì hắn không chế không được thân thể phản ứng, liền đem tiểu hồ ly dọa chạy. Cũng không biết tà ảnh thánh giả công pháp vì cái gì bá đạo như vậy. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền mang theo Liễu Bất Ngôn cùng nhau đã trở lại. Liễu Bất Ngôn vừa vào cửa, nhìn đến Lê Mặc Ảnh kia trương đen kịt khuôn mặt tuấn tú. Không chỉ có không giống những người khác giống nhau bị hắn uy thế kinh sợ trụ, ngược lại còn lộ ra tươi cười. Nha, tỉnh lạp. Không nghĩ tới ngươi cũng có bị người ám toán trọng thương một ngày a. Còn hôn mê lâu như vậy. Nếu là ngươi lại không tỉnh lại, ta đều hoài nghi nhà ta tiểu sư muội thành hôn không mấy năm liền phải làm quả phụ. Hán, gia, tiểu, sư, muội. Nghe thế mấy chữ, Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng đen. Ai là nhà hắn? Tiểu Ly Nhi rõ ràng là có phu quân. Khác A Miêu A Cẩu như thế nào không biết xấu hổ tự xưng là trong nhà nàng người đâu. Lê Mặc Ảnh có tâm muốn cảnh cáo Liêu Bất Ngôn, nhưng là, dư quang đảo qua, liền nhìn đến Tiểu Ly Nhi chính trợn to mắt nhìn chính mình. Ở cặp kia tiễn thủy con mắt sáng nhìn chăm chú dưới, Lê Mặc Ảnh căn bản nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới, tự động đem uy hiếp lời nói nuốt trở vào. Thật là ngượng ngùng, ta người này mệnh ngạnh thật sự. Không dễ dàng chết như vậy. Lại nói, ta chính là trong nhà có tiểu kiểu thê nam nhân, muốn tẫn một người nam nhân trách nhiệm, nào dám tùy tiện chết ở bên ngoài. Chương 3723 một tháng, một. Tuy rằng không có biện pháp uy hiếp Liễu Bất Ngôn, Lê Mặc Ảnh cũng không tính toán cứ như vậy dễ dàng buông tha Liễu Bất Ngôn, cho nên dứt khoát tú nổi lên ân ái. Hắn vừa nói, một bên ánh mắt ôn nhu mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Kêu ý tứ chính là, thấy được đi. Ta có tiểu kiểu thê. Hâm mộ đi. Hâm mộ là được rồi. Giống Tiểu Ly Nhi như vậy xinh đẹp lại thông minh nữ hài tử, thích nàng người rất nhiều là bình thường, nhưng là, nàng hiện tại đã là danh hoa có chủ. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, khoe miệng không chịu khống chế mà chịu chịu. Hắn xem như minh bạch, này Niu dắt đến Bắc Kinh vẫn là Niu, Lê Mặc Ảnh liền tính phi thăng thần giới, cũng vẫn là Lê Mặc Ảnh. Chỉ cần nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly liền biến thân chiếm hữu dục cực cường dính người dâm vương, cái gì dấm đều phải ăn. Bất quá, Lê Mặc Ảnh đảo một chút cũng chưa cảm thấy chính mình sai rồi, rốt cuộc, Liêu Bất Ngôn đối thái độ của hắn cũng chưa nói tới nhiều khách khí. Hoàng Nguyệt Ly nghe bọn họ lẫn nhau tổn hại, tương đương vô ngữ, chạy nhanh đi ra hòa giải. Hảo hảo, ta biết các ngươi hai năm không thấy, đều phi thường tưởng niệm đối phương, bất quá hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Sư Minh, ngươi vẫn là chạy nhanh cho ta phu quân bắt mạch đi. Hắn hôn mê lâu như vậy, cũng không biết sẽ có cái gì vấn đề. Liêu Bất Ngôn lúc này mới thong thả ung dung mà đi qua, ở Lê Mặc Ảnh trên mép giường ngồi xuống, duỗi tay đi bắt Lê Mặc Ảnh thủ đoạn. Lê Mặc Ảnh cũng tưởng mau chóng khôi phục, cho nên cũng không có làm bộ làm tịch, rất phối hợp mà nằm không núp ních. Đương nhiên, hắn muốn tránh cũng không có biện pháp trốn là được. Liêu Bất Ngôn ngón tay đáp ở Lê Mặc Ảnh trên mạch môn, qua thật lâu, đều không có nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản cảm thấy, Lê Mặc Ảnh thân thể hẳn là không có việc gì, tìm Liêu Bất Ngôn tới cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng là, hiện tại xem Liễu Bất Ngôn như vậy biểu tình, nàng nhưng thật ra càng ngày càng khẩn trương. Sư Minh, Mặc Ảnh tình huống của hắn thế nào? Ngươi như thế nào lâu như vậy đều không nói lời nào? Liễu Bất Ngôn khẽ thở dài một cái, ngữ khí thâm trầm mà nói, hiện tại, còn nhìn không ra cái gì tới, ta muốn hỏi trước Lê Thiếu Chủ mấy vấn đề. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, vốn dĩ không nghĩ để ý tới. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại lập tức gật gật đầu, hảo, sư huynh ngươi hỏi đi. Ngươi hiện tại còn cảm thấy choáng váng đầu sao? Xem đồ vật thời điểm rõ ràng sao? Liễu Bất Ngôn mở miệng hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt to, khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên giường nam nhân, bức cho hắn không mở miệng không được trả lời, không có gì vấn đề. Ta hiện tại ý thức rất rõ ràng, xem đến cũng rất rõ ràng. Chỉ là thân thể không có biện pháp làm đại biên độ động tác, toàn thân đều có loại nói không nên lời tê mọi cảm. Như vậy a? Liêu Bất Ngôn trầm ngâm một lát, tay phải ngón tay một phen, lấy ra mấy cái kim châm. Hắn đem trong đó một cây hai tấc lớn lên kim châm kẹp ở chỉ gian, hướng tới Lê Mặc Ảnh ngực huyệt vị bỗng nhiên chát đi xuống. Nô! Hử! Lê Mặc Ảnh nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, nghe tới còn mang theo vài phần thống khổ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lo lắng lên, thò qua tới hỏi, sư huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Mặc Ảnh hắn, giống như thực không thoải mái. Liêu Bất Ngôn nhíu mày ngó nàng liếc mắt một cái, bất mãn nói, này chỉ là ở chữa bệnh mà thôi, ta tổng muốn làm rõ ràng, hắn rốt cuộc có phải hay không đối ngoại giới kích thích có cảm giác, tê mỏi trình độ như thế nào, mới có thể làm tiến thêm một bước chẩn bệnh đi. Chính là, vậy ngươi cũng không thể Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, còn có chút bất mãn. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, Liễu Bất Ngôn vừa rồi đem kim châm đâm xuống vị trí, chính là nhân thân thượng 12 cái đau huyệt trí nhất. Chương 3724 một tháng, 2. Ngươi thường nếu như bị chắt lần này, chỉ sợ đương trường liền phải kêu thảm thiết đến đem nóc nhà đều cấp sốc. Ngay cả Lê Mặc Ảnh như vậy ý chí kiên định người, vừa rồi đều nhịn không được phát ra kêu rên. Phải biết rằng, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, liền tính trực tiếp cầm đao tử cắt hắn thịt, hắn cũng không tất sẽ một chút nhíu mày, càng đừng nói phát ra âm thanh. Liêu Bất Ngôn nói, ta biết, đó là đau huyệt. Nhưng là, hắn không phải cả người tê mỏi, nói chính mình không có gì cảm giác sao. Ta đương nhiên muốn từ kích thích tính lớn nhất huyệt vị bắt đầu thử. Nếu là đâm hắn đau huyệt đều không có phản ứng, kia hắn đã có thể thật sự xong đời. Hiện tại hắn rất có cảm giác, đó là chuyện tốt. Liêu Bất Ngôn đoạt ở Hoàng Nguyệt Ly phía trước nói chuyện. Đến lúc này, đem Hoàng Nguyệt Ly muốn nói tất cả đều đổ trở về. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, Liêu Bất Ngôn là cố ý ở cùng Lê Mặc Ảnh không qua được, nhưng là, hắn lời này nhưng thật ra thật sự có vài phần đạo lý. Hơn nữa Liêu Bất Ngôn mới là bọn họ ba người chung duy nhất chân chính linh dược sư. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, cũng không phải do người khác nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly tưởng trách hắn, đều tìm không thấy lý do. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tự mình ngồi xuống Lê Mặc Ảnh mép giường, một bên mở to hai mắt nhìn chằm chằm, một bên cảnh cáo Liêu Bất Ngôn, ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể lại lộng đau Mặc Ảnh. Thí nghiệm cảm giác phương pháp nhiều như vậy, lại không phải cần thiết kích thích đau huyệt. Liêu Bất Ngôn thấy thế, chỉ có thể cử hai tay hai chân đầu hàng, hảo hảo hảo, ngươi không thích phương pháp này, ta liền đổi ôn nhu một chút, được rồi đi. Thấy Hoàng Nguyệt Ly như vậy một bộ hộ phu cuồng ma bộ dáng, Liễu Bất Ngôn cũng biết chính mình chiếm không được hảo, chỉ có thể nhận tài. Nhà hắn tiểu sư muội, trong mắt thật đúng là chỉ có Lê Mặc Ảnh a. Xem Lê Mặc Ảnh kia đắc ý rào rạt ánh mắt, thật đúng là không giống vừa mới bị chát đau huyệt người, quả thực như là vừa mới bị thuận ma miêu. Xách, trứng mắt. Chính là, lại trứng mắt, hắn cũng không biện pháp khác, không dám lại chọc tiểu sư muội tức giận Liễu Bất Ngôn. Kế tiếp chỉ có thể vòng qua đau huyệt, nghiêm túc mà kiểm tra lên. Thức mau, hắn liền đem Lê Mặc Ảnh nửa người trên chủ yếu huyệt vị tất cả đều dò xét một lần. Kế tiếp, đương Liễu Bất Ngôn đem mục tiêu chuyển hướng Lê Mặc Ảnh phần eo dưới thời điểm, hắn động tác đột nhiên một đốn. Bởi vì, liền tính cách quần áo, hắn cũng minh xác mà cảm giác được, Lê Mặc Ảnh thân thể phản ứng có chút không thích hợp. Vừa rồi, hắn kim châm chắt quá huyệt vị, chính là phi thường bình thường. Tuyệt đối không có cố ý tra tấn Lê Mặc Ảnh, đương nhiên cũng càng không thể có thôi tình hiệu quả. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại bỗng nhiên. Ngoa tào. Không thể nào. Liêu Bất Ngôn phản ứng đầu tiên, thiếu chút nữa trực tiếp từ mép giường nhảy dựng lên. Lê Mặc Ảnh sẽ không hôn mê một chút lại đột nhiên đổi tính, biến thành thích nam nhân đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận ấm lãnh. Liêu Bất Ngôn vừa quay đầu lại, liền đối thượng Lê Mặc Ảnh âm chắc chắc tầm mắt, tuấn mỹ vô chủ nam nhân, đáy mắt tràn ngập cảnh cáo thần sắc. Liêu Bất Ngôn lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía ngồi ở mép giường tiểu sư muội. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, vẫn luôn nhìn Lê Mặc Ảnh mặt, trong tay còn cầm một cái khăn tay nhỏ, tự cấp Lê Mặc Ảnh lau mồ hôi. Kia ôn nhu hiền thục bộ dáng, nhưng một chút đều nhìn không ra nàng ngày thường đại sát tứ phương thời điểm uy thế cùng sắc bén. Liêu Bất Ngôn lại bị Cẩu Lương giải vẻ mặt. Ở thiếu chút nữa bị sặc tử đường khẩu, hắn cuối cùng phát hiện sự tình có chỗ nào không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly lau mồ hôi thời điểm, mảnh khảnh ngón tay thường thường sẽ từ Lê Mặc Ảnh trên mặt, trên cổ lướt qua. Chương 3725 một tháng, 3. Mà mỗi khi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ra thịt chạm nhau nháy mắt, Lê Mặc Ảnh thân thể liền sẽ theo bản năng mà căng thẳng. Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly đụng chạm, cư nhiên mẫn cảm đến nước này. Liêu Bất Ngôn ngoài ý muốn rất nhiều, hơi suy tư, liền hiểu được. Khu khu, sư muội à, ta phát hiện, Lê Mặc Ảnh hắn lần này tỉnh táo lại lúc sau, thân thể xác thật là có điểm không thích hợp. Vừa nghe lời này, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng sầu lo lên, cái gì? Tại sao lại như vậy? Sư Minh, hắn rốt cuộc thế nào? Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra Liêu Bất Ngôn không có hảo tâm, lập tức mở miệng nói, phải không? Ta như thế nào không cảm thấy ta không đúng chỗ nào? Ta rõ ràng hảo thật sự. Liền tính thân thể cứng đờ, kia cũng bất quá là tà khí còn không có hoàn toàn chuyển hóa nguyên nhân, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Ta thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, không cần cái gì nửa điệu linh dược sư tới chẩn bệnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm hảo, không cho xen miệng vào. Ngươi còn hảo thật sự. Muốn thật sự hảo thật sự, ngươi liền sẽ không nằm ở chỗ này không động đậy nổi. Còn không cần linh dược sư xem bệnh. Hảo, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền từ trên giường xuống dưới đi vài bước, chỉ cần ngươi có thể đi tới cửa, liền tính ngươi thắng. Lê Mặc Ảnh sắc mặt khó coi mà trừng mắt nhà hắn tiểu hồ ly. Còn đi tới cửa, tiểu ly nhi rõ ràng biết, hắn hiện tại tưởng xuống giường đều là không có khả năng sự tình. Này không phải rõ ràng phải vì khó hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, ánh mắt càng thêm không tốt. Chính là gia hỏa này, tại hạ giới phá hư hắn cùng tiểu ly nhi còn chưa đủ, cư nhiên lại theo tới thần giới tới. Nhà hắn tiểu ly nhi vì cái gì còn như vậy tin tưởng hắn? Nhìn Lê Mặc Ảnh nghẹn khuất bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly trấn an mà vô vô hắn mặt, hảo, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn nằm ở trên giường đi. Ngoan ngoãn xem bệnh, mới có thể hảo đến càng mau. Ta còn chờ cùng ngươi cùng đi tham gia thần giới võ hội đâu. Nàng tựa như trấn an tiểu hài tử giống nhau động tác cùng ngữ khí, không chỉ có không có an ủi đến Lê Mặc Ảnh, ngược lại làm hắn càng nghẹn quất. Liêu Bất Ngôn xem ở trong mắt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đắc ý mà nói, hảo, sư muội, đừng nói nữa, có chút người chính là như vậy ấu trĩ, ta sẽ không theo hắn so đo. Ấu trĩ? Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng đen, mắt thấy hắn liền phải bùng nổ. Liêu Bất Ngôn thập phần sáng suốt mà đúng lúc mở miệng, rời đi đề tài. Hảo, đừng nói cái này, sư muội, chúng ta vẫn là tới nghiên cứu một chút Lê Mặc Ảnh bệnh tình đi. A, đối, sư minh, ngươi nhanh lên nói, hắn rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý, lập tức từ Lê Mặc Ảnh trên người rời đi. Liêu Bất Ngôn ngó Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ân, cái này. Sư muội, ngươi lúc trước vẫn luôn là dùng song tu phương pháp, trợ giúp Lê Mặc Ảnh rời đi trong cơ thể tà khí, kia hiện tại hắn đã thanh tỉnh, có phải hay không có thể chính mình học tập tà ảnh bí điển. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, mới gật gật đầu, đương nhiên. Lấy Lê Mặc Ảnh ngộ tính, chỉ sợ nếu không hai ngày thời gian, là có thể đem tà ảnh bí điển vận dụng tự nhiên. Liêu Bất Ngôn gật đầu nói, kia hảo, ngươi ngày mai bắt đầu, liền đem tà ảnh bí điển truyền thụ cho hắn đi. A. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới Liêu Bất Ngôn sẽ nhắc tới này cha nhi. Đem tà ảnh bí điển giao cho Lê Mặc Ảnh, khẳng định là không thành vấn đề, nhưng là, trải qua trong khoảng thời gian này song tu lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly đã đem kêu bổn bí điển cấp ném tại sau đầu. Chương 3726 một tháng, 4. Bởi vì, này bổn song tu công pháp hiệu quả thật sự là thật tốt quá. Tuy rằng, Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu đối song tu công pháp còn có như vậy một chút tâm lý chướng ngại, nhưng là ở kiến thức đến công pháp hiệu quả lúc sau, ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, song tu xác thật so một người tu luyện có hiệu quả nhiều. Không chỉ có là Lê Mặc Ảnh, ngay cả nàng chính mình, gần nhất trên thực lực đều có bay nhanh tăng lên. Hiện tại đã ẩn ẩn có muốn đột phá tâm huyền cảnh trung kỳ dấu hiệu. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly thần sắc, Liễu Bất Ngôn cũng đoán được vài phần. Ta cứ việc nói thẳng đi. Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại, trên thực tế có chút không ổn. Tuy rằng song tu công pháp ngay từ đầu hiệu quả thực hảo, phi thường thấy hiệu quả, nhưng là trên thực tế, đối thân thể hắn là có tổn thương. Hắn kinh mạch đã bị tà khí ăn mòn nghiêm trọng, bản thân là không thể đủ quá mức kích động. Nhưng là, các ngươi song tu trong quá trình, hắn lại không có khả năng bảo trì bình tĩnh. Liêu Bất Ngôn nói hàm hàm hồ hồ, nhưng là, trong lời nói ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Hai người song tu đối Lê Mặc Ảnh tới nói, cũng không phải chỉ có chỗ tốt. Hoàng Nguyệt Ly nhăn mày đầu, lập tức ý thức được chính mình ngay từ đầu nghĩ đến có chút quá mức đơn giản. Nguyên lai là như thế này, đều do ta không có chú ý. Kia hiện tại Mặc Ảnh tình huống thân thể đến tột cùng như thế nào? Còn có thể hay không bổ cứu? Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh, trên mặt hiện lên vài phần áy náy chi sắc. Nàng ở linh dược thuật thượng tạo nghệ rốt cuộc kém chút, chỉ nghĩ Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch tà khí có thể nhanh chóng chuyển hóa, lại hoàn toàn không có suy xét đến mặt khác. Nếu thật sự bởi vậy mà hại Lê Mặc Ảnh, kia nàng đã có thể thật sự hối hận không kịp. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly thân sắc cảm đạm, lập tức đau lòng lên, tiểu ly nhi, ngươi đừng nghe Liễu Bất Ngôn nói bừa, hắn chính là cố ý đem sự tình nói được rất nghiêm trọng tới hù dọa ngươi. Kỳ thật, liền tính song tu có chút tổn thương, kia cũng là lợi lớn hơn tệ, bằng không ta liền tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Nói, hắn còn không quên meo lại đôi mắt uy hiếp mà nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Liễu Bất Ngôn thật đúng là khi nào đều không quên kéo hắn chân sau a. Vốn dĩ hắn tỉnh táo lại lúc sau, tiểu hồ ly liền bởi vì thẹn thùng, không quá nguyện ý cùng hắn quá mức thân cận, vừa rồi hôn một cái liền chạy mất. Hiện tại Liễu Bất Ngôn còn như vậy vừa nói, nếu là tiểu hồ ly thật sự không chịu làm hắn chạm vào làm sao bây giờ. Nhưng mà, sợ cái gì liền tới cái gì. Liễu Bất Ngôn tựa hồ một chút đều không sợ Lê Thiếu Chủ đủ để uy hiếp tứ phương lánh lệ tầm mắt, hắn không chỉ có hoàn toàn không đem Lê Mặc Ảnh cảnh cáo ám chỉ đương một chuyện, ngược lại còn bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục nói đi xuống. Hù dọa ngươi. Ha ha, tốt nhất ta là ở hù dọa ngươi. Nhưng là trên thực tế, lấy ngươi hiện tại tình huống thân thể, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, ngươi tu vi không chỉ có không thể tăng lên, ngược lại còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nói, sư minh, ta đã hiểu. Ngày mai bắt đầu, ta liền đem tà ảnh bí điển giao cho Mặc Ảnh, làm chính hắn tu luyện. Lê Mặc Ảnh mặt hắc đến không thể lại đen. Tiểu Ly Nhi lời này, rõ ràng chính là sẽ không lại cùng hắn song tu. Đưa đến bên miệng vịt, lúc này là thật sự muốn bay. Hắn đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, lập tức đổi thành đáng thương hề hề biểu tình. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói chuyện giật gần, ta sao có thể tẩu hỏa nhập ma đâu. Ta thiên phú cùng tu vi ngươi là biết đến, điểm này vấn đề nhỏ, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng mà, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, Lê Mặc Ảnh thân thể là quan trọng nhất. Chương 3727 một tháng, Nam. Sự tình quan thân thể hắn, mặc kệ Lê Mặc Ảnh lại nói như thế nào, nàng cũng không có khả năng liền như vậy nhượng bộ. Bởi vậy, nàng ngạnh tâm địa làm lơ Lê Mặc Ảnh chờ đợi ánh mắt. Không được. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Liền thân thể của mình cũng không để ý. Dù sao ngươi hiện tại tưởng động cũng không động đậy, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Chính là, Tiểu Ly Nhi, ta không có không màng thân thể của mình a. Rõ ràng là song tu đối thân thể của ta khôi phục hiệu quả tốt nhất, ta chính mình mới là nhất rõ ràng, ngươi không cần nghe Liễu Bất Ngôn. Không được, ngươi không cần như vậy tùy hứng, thân là một cái người bệnh, ngươi liền không thể ngoan ngoãn nghe linh dược sư sao. Tiểu Ly Nhi, Lê Mặc Ảnh ý đồ chơi xấu, chính là, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không chịu nhả ra. Càng thêm làm hắn buồn bực chính là, trước kia hắn còn có thể lợi dụng chính mình nam tính mị lực, nghĩ cách làm Hoàng Nguyệt Ly mềm lòng nghe lời hắn, hắn mỹ nam kế chính là từ trước đến nay phi thường hiệu quả. Nhưng cố tình hiện tại hắn trang đáng thương cũng chưa cái gì tác dụng. Chẳng lẽ là hắn ở trên giường nằm đến lâu lắm, dung mạo biến xấu. Lê Mặc Ảnh tức khắc cảm thấy nguy cơ cảm. Bởi vì nhà hắn tiểu Ly Nhi chính là xem mặt. Không nghĩ tới, liền ở Lê Mặc Ảnh ninh mày bắt đầu tự mình hoài nghi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly nhìn như lơ đãng, kỳ thật cũng ở rình coi hắn. Lâu bệnh mới khỏi Lê Mặc Ảnh, sắc mặt lược hiện tái nhợt, còn so ngày thường hao gầy một ít, ngày thường lệnh người không dám nhìn thẳng cường giả uy áp lúc này cũng hoàn toàn không tồn tại. Như vậy Lê Mặc Ảnh, ngược lại nhiều loại bệnh trạng mỹ cảm, kích phát rồi nàng đồng tình tâm, làm nàng nhịn không được liền phải đi an ủi người nam nhân này, bảo hộ hắn, yêu quý hắn. Bất quá, nàng không thể mềm lòng. Hảo, ngươi không cần không vui. Chỉ cần ngươi thân thể hảo, không phải. Không phải có thể sao? Ngươi liền đừng làm ta lo lắng, trước hảo hảo tu luyện tà ảnh bí điển, chỉ cần ngươi khôi phục nguyên lai tu vi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều có thể. Nghe thế câu nói, Lê Mặc Ảnh đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức đánh gãy nàng lời nói, truy vấn xác nhận. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt dưới, lúc này mới ý thức được chính mình lời nói quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Nàng chạy nhanh bãi bãi tay nhỏ, nói, không không không, ngươi. Ngươi hiểu lầm, ta nói làm cái gì đều có thể, là nói, ngươi liền không cần nằm ở trên giường, có thể đi ra ngoài đi một chút, có thể tu luyện, còn có thể đi tham gia thần giới võ hội, còn có thể song tu. Lê Mặc Ảnh theo nàng lời nói, tiếp đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng gật đầu, đúng vậy, còn có thể song. Nàng hoàn toàn là theo bản năng mà phản ứng, chờ đem nói xuất khẩu lúc sau, nàng mới đột nhiên phát hiện, chính mình lại nói sai lời nói, trên mặt nháy mắt có chút nóng lên, chạy nhanh lại thề thốt phủ nhận nói, khụ khụ, không phải, không phải, ngươi lại hiểu lầm. Ta nhưng không có hiểu lầm. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng hướng về phía trước tiểu kiểu, cười đến giống một con trộm tanh miêu nhi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm hắn miệng cười, thiếu chút nữa không có xém đốc. Nhà nàng phu quân rất ít sẽ lộ ra như vậy tươi cười, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút ngây ngẩn cả người, này thật đúng là sắc đẹp hoặc nhân. Vì cái gì nhà nàng phu quân liền lớn lên như vậy đẹp đâu. Cao lanh thời điểm đẹp, cười rộ lên thời điểm càng đẹp mắt. Hoàng Nguyệt Ly đối với Lê Mặc Ảnh mặt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Chờ nàng lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình đang ở không ngừng gật đầu. Tốt, phu quân, đều nghe ngươi. Lê Mặc Ảnh cười nhạt nói, vậy là tốt rồi, một lời đã định. Chương 3728 một tháng, 6. Một lời đã định. Sự tình gì một lời đã định? Hoàng Nguyệt Ly đầy đầu mờ mịt, ở Lê Mặc Ảnh cười như không cười trong ánh mắt. Nhớ lại vừa rồi tình cảnh, mới phát hiện chính mình thế nhưng xem nhà mình phu quân xem ngây người, mơ màng hồ đồ mà liền đáp ứng rồi một loạt về song tu điều kiện. Mỹ Nam Kế. Nàng. Nàng cư nhiên lại trúng Mỹ Nam Kế. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được che mặt, vì chính mình bạc nhược ý chí lực bi ai tăng tức. Đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn Liễu Bất Ngôn, lúc này liền càng hết trôi nói rồi. Này hai người tú khởi ân ái tới, còn chưa đủ. Dây dưa không xong. Không thấy được bên cạnh còn có một cái độc thân cẩu sao. Không có việc gì ngược cẩu này căn bản chính là không đạo đức sự tình. Mắt thấy này hai người liếc mắt đưa tình mà đối diện, tựa hồ đã đem hắn cái này sư huynh hoàn toàn quên mất, Liễu Bất Ngôn thật mạnh hò khan một tiếng. Khu khu. Hoàng Nguyệt Ly thân thể cứng đờ, lúc này mới nhớ tới Liễu Bất Ngôn còn ở trong phòng. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra vẫn luôn không quên Liễu Bất Ngôn, bất quá. Đang câu dẫn tiểu tức phụ trong quá trình, bị người đột nhiên từ giữa đánh gãy, vẫn là làm hắn phi thường khó chịu. Hắn quét Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Liêu Bất Ngôn nói, ta còn có một câu, nói xong liền đi. Mau phóng. Những lời này, làm Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa không đương trường sạ tử. Mau phóng. Thứ gì mau phóng? Này còn có để người ta nói lời nói. Nếu là hắn hiện tại tiếp tục nói tiếp, chẳng phải liền dò số châu ngồi, thành phóng kia gì gì sao? Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ, giơ tay kháp Lê Mặc Ảnh một chút, mới nói, sư minh, ngươi còn có cái gì phân phó, cùng nhau nói cho ta đi. Yên tâm, Mặc Ảnh hắn sẽ ngoan ngoãn dựa theo ngươi phân phó hành sự. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh mày hơi trọn, tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hoàng Nguyệt Ly lại ở cánh tay hắn thượng kháp một phen. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn nhắm lại miệng. Trên đời này hắn nhất không thể trêu vào người, chính là nhà hắn tiểu hồ ly. Liêu Bất Ngôn cảm động mà nhìn hắn sư muội liếc mắt một cái, này sư muội vẫn là không phí công nuôi dưỡng a. Tuy rằng gả đi ra ngoài tâm liền hướng về nhà mình phu quân, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có thể nghĩ đến hắn cái này sư huynh. Chua xót a. Hắn ở trong lòng thương cảm một chút, mới ho khan một tiếng, về tới chính đề thượng. Các ngươi hai cái ở một tháng trong vòng, tuyệt đối không thể lại song tu. Vô luận như thế nào đều cần thiết khống chế tốt chính mình. Bởi vì, này không chỉ là Lê Mặc Ảnh thân thể trạng huống không cho phép, hơn nữa, thân thể hắn trạng huống cũng sẽ thông qua song tu ảnh hưởng đến sư mọi người. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tựa như Hoàng Nguyệt Ly nhất để ý chính là thân thể hắn giống nhau, hắn nhất để ý cũng là hắn tiểu Ly Nhi. Nguyên bản hắn còn ôm may mắn tâm lý, tính toán chờ thêm một ngày chính mình có thể động đậy lúc sau, liền quấn lấy nhà hắn tiểu hồ ly song tu. Nói vậy Hoàng Nguyệt Ly ở hắn Mỹ Nam kế giới, cũng rất khó khống chế được chính mình. Nhưng hiện tại, Liêu Bất Ngôn như vậy nghiêm túc mà đưa ra cảnh cáo, còn nói sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Nguyệt Ly. Kia hắn vô luận như thế nào đều sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình, Liêu Bất Ngôn cuối cùng cảm thấy vừa lòng. Hắn lại dặn dò vài câu lúc sau, mới rời khỏi phòng, đem không gian lại một lần để lại cho này đối cũng đừng gặp lại tiểu phu thê. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn Lê Mặc Ảnh căng chặt khuôn mặt tuấn tú thượng, rõ ràng mà viết ta không cao hứng bốn chữ. Nàng buồn cười mà ngồi ở mép giường, giơ tay nhéo nhéo hắn hoàn mỹ mặt. Thân ái phu quân, không cần sinh khí. Chương 3729 một tháng, 7. Nàng vừa nói, một bên ở trong lòng cảm thán, xúc cảm thật tốt ta. Lê Mặc Ảnh làn da giống như so nàng còn hảo. Lê Mặc Ảnh bị móng heo quấy dày, sắc mặt chưa biến, chỉ là nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, đến trên giường tới. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó liều mạng lắc đầu, không được không được. Ngươi vừa rồi không nghe sư huynh nói sao? Chúng ta không thể lại song tu. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, ngươi này tiểu nha đầu, vì cái gì tư tưởng như vậy không thuần khiết? Ai nói với ngươi, hai người nằm ở trên một cái giường chính là muốn song tu. Ta liền muốn cho ngươi bồi ta ngủ mà thôi, lâu như vậy không gặp, ta tưởng cùng ngươi nhiều ngốc trong chốc lát không được sao. Hoàng Nguyệt Ly mặt lập tức đỏ, cảm thấy thập phần xấu hổ. Giống như, đại khái, thật là nàng hiểu sai. Lê Mặc Ảnh hiện tại chính là không thế nào năng động, liền tính là muốn làm cái gì chuyện xấu, cũng căn bản là lực bất tòng tâm đi. Nghĩ đến đây, nàng đá rơi xuống giày, ngoan ngoãn mà bò đến trên giường, nằm ở Lê Mặc Ảnh bên người. Tiểu Ly Nhi, ngươi vừa rồi còn chưa nói xong đi. Ngươi cùng Liễu Bất Ngôn tới rồi Vân Lân tộc lúc sau, lại đã xảy ra chuyện gì? Lấy ta đối gia tộc những người này hiểu biết, bọn họ nhưng không đơn giản như vậy là có thể tín nhiệm các ngươi. Hai người an tĩnh mà nằm trong chốc lát lúc sau, Lê Mặc Ảnh thanh âm bỗng nhiên ở an tĩnh trong phòng vang lên. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã hôn hôn trầm trầm mau ngủ rồi, nghe thấy cái này đề tài, lập tức tỉnh lại. Hảo A, thiếu chút nữa quên tìm ngươi tính sổ. Ngươi cái này phụ lòng hán, cư nhiên ở Vân Lân tộc đã có vị hôn thê. Ngươi không phải nói Lê Nhạc Vận đã bị ngươi đuổi đi sao? Vì cái gì nàng hiện tại vẫn là treo ngươi vị hôn thê tên tuổi? Còn có, nàng cư nhiên còn không phải duy nhất một cái, ngươi còn mặt khác có 10 cái vị hôn thê chờ tuyển. Tấm tắc, ngươi đây là liền tam thê tứ thiếp đều không đủ dùng, yêu cầu trực tiếp khai cái hậu cung. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, này đó nữ nhân lại như thế nào tự mình biểu hiện, đều không thể vào được Lê Mặc Ảnh đôi mắt, nhà nàng phu quân trong lòng cũng chỉ có nàng một người. Nhưng là, này cũng không ngại nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Thử hỏi, có ai biết nhà mình phu quân cư nhiên bị một đoàn thượng cổ thần tộc thiên chi kiêu nữ mơ ước thời điểm, tâm tình có thể hảo đến lên. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ách! Cái này! Tiểu Ly Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Hảo A, ngươi giải thích đi, ta nghe đâu. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt to, nhìn chằm chằm bên người nam nhân sườn mặt. Một đêm qua đi, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền tỉnh lại. Xem Lê Mặc Ảnh còn ở ngủ say, nàng tay chân nhẹ nhàng mà ngồi dậy, trước muốn trộm xuống giường. Nhưng mà, nàng vừa mới giật mình, liền nghe được nam nhân gợi cảm trầm thấp tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên, Tiểu Ly Nhi. Ngươi đi đâu? Lại bồi ta ngủ một lát. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, thế hắn áp hảo góc chăn. Vân Lân tộc tộc trưởng mỗi ngày đều sẽ sai người tới hỏi ngươi tình huống, nhìn xem canh giờ cũng mau tới rồi, ta muốn đi đem ngươi thức tỉnh tin tức nói cho bọn họ. Tộc nhân của ngươi đều thực lo lắng ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi một chút sẽ về tới. Từ từ, Lê Mặc Ảnh muốn giữ chặt nàng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly động tác thực mau, chợt lóe thân liền rời đi. Lê Mặc Ảnh ảo não mà nhìn chính mình còn không quá linh hoạt ngón tay, trong lòng buồn bực. Làm gia tộc những người đó nhiều chờ mấy cái canh giờ lại có thể thế nào. Ngày hôm qua nhà hắn tiểu hồ ly chính là chỉ ngủ 3 cái canh giờ đâu. Chương 3730 quả thực là kỳ tích. Một tím cực điện một khác tòa cung thất. Lê Nhạc Vận chính ngưỡng mặt nằm ở trên ghế quý phi, trên đùi còn quấn quanh băng vải, chính không vui mà nhìn trước mặt mấy cái tuổi trẻ thị vệ. Ta cho các ngươi đi tìm hiểu tin tức, kết quả, các ngươi liền kia những lời này tới có lệ ta. Cách đến quá xa, thấy không rõ. Vậy các ngươi sẽ không nghĩ cách trà trộn vào đi xem sao. Liền một chút biện pháp đều sẽ không tưởng, ta muốn các ngươi có chỗ lợi gì. Bị Lê Nhạc Vận một phen nghiêm khắc gian dạy, mấy cái thị vệ đầu đều càng rũ càng thấp. Đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối tự oán giận. Lúc trước Lê Nhạc Vận ngày thường tín nhiệm nhất cũng nặng nhất dùng hai cái thị vệ, đã bởi vì âm thầm nhìn trộm thiếu chủ dưỡng thương nơi mà bị trực tiếp ném tới hình đường. Đến bây giờ đều không có bị thả lại tới, cũng không biết sống hay chết. Lê Nhạc Vận bản nhân cũng tự làm tự chịu, kinh mạch bị nghiêm trọng nội thương, đều vài thiên còn không có chữa khỏi. Cứ như vậy, Lê Nhạc Vận cũng không có bởi vậy liền dừng tay, còn phải càng nhiều thị vệ đi tìm hiểu tin tức. Này đó thị vệ cũng không nốc, Lê Nhạc Vận như vậy, tự thân đều khó bảo toàn, chẳng phải là rõ ràng làm cho bọn họ đi chịu chết sao. Bọn họ tự nhiên sẽ không xuất toàn lực đi giúp Lê Nhạc Vận tìm hiểu. Lê Nhạc Vận vừa thấy bọn họ như vậy trầm mặc bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi minh bạch vài phần, tức khắc cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi là cảm thấy, bổn tiểu thư bị tộc trưởng đại nhân răn dạy, cũng đã thất thế, các ngươi liền tính không hảo hảo cho ta làm việc, ta cũng đem các ngươi không có biện pháp. Chính là, các ngươi không cần quên mất, ta dù sao cũng là tộc trưởng đại nhân thân chất nữ. Nếu các ngươi dám có lệ ta, kia không cần ta nhị thúc ra tay, ta cũng giống nhau có thể đem các ngươi đưa đi hình đường. Mấy cái thị vệ nghe vậy, âm thầm run lập cập. Lúc này mới nhớ tới, bọn họ trước mặt vị này thiên kim tiểu thư, ở trong gia tộc địa vị cũng không thấp, hơn nữa từ nhỏ bị sủng hư. Nàng một khi nổi giận lên, chính là cái gì đều làm được ra tới. Bọn thị vệ lập tức sợ hãi lên, sôi nổi xin tha. Nhạc Vận tiểu thư, chúng ta thật sự đã tận lực. Thỉnh ngài bất giận a. Nhạc Vận tiểu thư, thỉnh ngài lại cho ta một chút thời gian, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không có có lệ ngài ý tứ, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm a. Lê Nhạc Vận hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu lại cha không ra Liễu Bất Ngôn sư huynh muội gần nhất rốt cuộc lại đối Mặc Ảnh ca ca làm cái gì, các ngươi liền chờ đi hình đường vượt qua các ngươi nửa đời sau đi. Bọn thị vệ một đám trong lòng âm thầm kêu khổ, thiếu chút nữa đều phải đường trưởng tiêu nước mắt. Này cũng không phải là làm khó bọn họ sao. Cái lời tộc trưởng lệnh cấm, bọn họ tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị, nhưng là, không nghe Lê Nhạc Vận nói, bọn họ cũng sẽ xối quẩy. Thật là tiến thoái lương nan, như thế nào đều là cái chết tự. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám phản bác, chỉ có thể tè ra quần mà chạy. Lê Nhạc Vận nhìn bọn họ bóng dáng. Trong lòng buồn bực cũng không có hơi giảm, ngược lại càng thêm nùng liệt. Nàng âm thầm cắn răng, đừng tưởng rằng lần trước các ngươi đã lừa gạt nhị thúc, là có thể đã lừa gạt ta. Liêu Bất Ngôn cùng cái kia tiểu tiện nhân, tuyệt đối có vấn đề. Tiểu tiện nhân lớn lên chính là vẻ mặt hồ ly tinh hình dáng, còn cố ý cùng Mặc Ảnh ca ca nhốt ở một phòng, tuyệt đối làm cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, ta muốn vạch trần các ngươi gương mặt thật. Đem các ngươi đối ta làm này đó, gấp bội dâng trả. Nàng nặng nề mà chụp một chút dưới thân trường kỷ, muốn phát tiết trong lòng tức giận. Nhưng chỉ là như vậy giật mình, liền đau đến thiếu chút nữa kêu lên tiếng. Chương 3731 quả thực là kỳ tích. 2. Ngày đó, Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Nhạc Vận trong kinh mạch rót vào tà khí. Tuy rằng này đó tà khí cũng không nhiều, ở Hoàng Nguyệt Ly dùng kim châm loạn chát một trận, Liễu Bất Ngôn lại khai cái phương thuốc lúc sau. Lê Nhạc Vận hiện tại đã năng động, nhưng là, chỉ cần nàng vừa động giận, hoặc là động tác biên độ khá lớn một ít, hai chân còn sẽ đau đớn không thôi. Lê Nhạc Vận rơi vào đường cùng, chỉ có thể cưỡng bách chính mình túi đầu, lại đi tìm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cầu tình, muốn làm cho bọn họ đem chính mình chữa khỏi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng chưa mở miệng nói chuyện, Lê Thế Hoành liền giành trước ra lệnh, làm Lê Nhạc Vận không cần không có việc gì tìm việc, ảnh hưởng hai vị thần y trị liệu Lê Mặc Ảnh. Lê Nhạc Vận biết, đây là Lê Thế Hoành đã đối nàng cái này chất nữ thất vọng đến cực điểm, cho nên có tâm phải cho nàng cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá, minh bạch điểm này lúc sau, không những không có làm Lê Nhạc Vận thu liễm, ngược lại càng làm cho nàng sinh khí. Nàng càng là hạ quyết tâm, một hai phải làm Hoàng Nguyệt Ly thua tại nàng trong tay. Nhưng mà, này đó mới tới thị vệ đã có thể không có nàng trước kia kia hai cái thân tín như vậy nghe lời, bọn họ căn bản là không dám vi phạm Lê Thế Hoành lệnh cấm. Lê Nhạc Vận lại tức lại cấp, lại không có gì quá tốt biện pháp. Hơn nữa, để cho nàng đau lòng khó nhịn một chút là, nàng phát hiện chính mình hiện tại đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, không có khả năng ngăn cản cái kia hồ ly tinh đối nàng Mặc Ảnh ca ca hạ độc thủ. Nhiều như vậy thiên đi qua, cái kia hồ ly tinh khẳng định đã làm bẩn Mặc Ảnh ca ca. Đáng chết tiểu tiện nhân. Ngươi đừng đắc ý. Ta nhất định sẽ vạch trần ngươi. Còn có, Mặc Ảnh ca ca ánh mắt khó sao cao, nếu là tỉnh lại lúc sau, biết chính mình bị ngươi cái này hạ tiện nữ nhân tính kế, hắn nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Ta liền chờ xem ngươi cuối cùng là chết như thế nào. Lê Nhạc Vận nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vội vàng tiếng đập cửa. Nhạc Vận tiểu thư, Nhạc Vận tiểu thư. Ra đại sự. Thiếu chủ. Thiếu chủ hắn. Sự tình gì? Là cái kia hồ ly tinh làm chuyện tốt bị ta nhị thúc phát hiện, cùng nàng kia dối trá sư huynh cùng nhau bị đuổi ra đi. Lê Nhạc Vận đã sớm dặn dò quá chính mình bên người thị nữ, một khi Lê Mặc Ảnh nơi đó ra bất luận cái gì sự tình, đều phải trước tiên tới thông chi nàng. Cho nên, vừa nghe thị nữ như vậy cấp, nàng lập tức liền hưng phấn lên, hoàn toàn quên mất chính mình hai chân còn nửa tàn, đồng nhiên liền từ trên ghế quý phi ngồi dậy. Ai ra? Này một động tác đơn giản, lại xúc động bị thương kinh mạch, làm nàng nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bất quá, cứ việc thân thể đau đớn, nàng trong lòng nhưng thật ra thực nhảy nhót, liên thanh kêu lên, tiến bảo, mau tiến bảo. Mặc Ảnh ca ca hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhanh lên nói rõ ràng a. Thị nữ đẩy cửa đi vào tới, trên mặt còn mang theo chạy như điên mà đến tạo thành đỏ ửng. Thiếu chủ hắn. Hắn đã tỉnh táo lại. Lê Nhạc Vận hưng phấn biểu tình tức khắc cương ở trên mặt, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thị nữ bị nàng sắc bén ngữ khí hoảng sợ. Thị nữ nguyên tưởng rằng, Lê Nhạc Vận là nhất quan tâm Lê Mặc Ảnh thương thế, nhất chờ đợi chính là Lê Mặc Ảnh nhanh chóng tỉnh táo lại, cho nên, nàng mới trước tiên hưng phấn mà chạy tới. Tuy rằng nhà nàng tiểu thư tính tình chẳng ra gì, nhưng là, chỉ cần nàng tâm tình tốt thời điểm, ra tay vẫn là rất hào phóng. Biết thiếu chủ tỉnh lại, Nhạc Vận tiểu thư khẳng định cao hứng, nói không chừng còn có thể thật mạnh ban thưởng nàng cái này truyền lại tin tức người. Nhưng hiện tại, Lê Nhạc Vận trên mặt biểu tình lại cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Chương 3732 quả thực là kỳ tích, 3. Không chỉ có không thể nói cao hứng, thậm chí, thoạt nhìn còn mang theo vài phần dữ tợn. Thị nữ trong lòng phát lạnh, thanh âm cũng trở nên run rẩy lên, thiếu chủ hắn đã thanh tỉnh. Bang. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lê Nhạc Vận đột nhiên mắt lộ ra hung quang, giơ tay liền đánh thị nữ một bạt hai. Thị nữ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tới đưa như vậy cái thiên đại tin tức tốt, cư nhiên còn sẽ bị đánh. Lần này tử liền sững sờ ở đường trường. Lê Nhạc Vận tức muốn hộp máu mà giận dữ hét, cái gì? Mặc Ảnh ca ca tỉnh. Hắn sao có thể tỉnh đâu? Sớm không tỉnh vãn không tỉnh, cố tình ở thời điểm này tỉnh. Cái kia tiểu tiện nhân cùng nàng sư huynh hai cái, rõ ràng là giả danh lừa bịp bọn bịp bợm giang hồ, sao có thể thật sự đem Mặc Ảnh ca ca trị hết. Lê Nhạc Vận còn không tính quáng ốc, nàng tuy rằng thực hy vọng Lê Mặc Ảnh tỉnh lại hung hăng nhục nhã Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, nàng cũng biết, Lê Mặc Ảnh nếu thật là ở Liễu Bất Ngôn bọn họ trên tay bị chữa khỏi, kia Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng liền thật sự thành Vân Lân tộc cân nhân. Lê Thế Hoành liền càng sẽ không tin tưởng nàng lý do thoái thác. Nàng hung hăng mà trừng mắt bị nàng đánh đến gương mặt sưng đỏ, máu mũi giàn rùa thị nữ, lạnh giọng ép hỏi nói, ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe tới tin tức? Ai cho phép ngươi ở tím cực trong điện truyền bá như vậy không thật lời đồn? thị nữ bị nàng đánh lúc sau, sợ tới mức muốn mệnh, cả người đều run rẩy lên. Nhưng là, nàng lại không có biện pháp cấp ra Lê Nhạc Vận muốn đáp án. Nhạc Vận tiểu thư, tha. Tha mạng A. Nô tỳ tuyệt đối không dám nói lời nói dối. Nô tỳ là nghe tộc trưởng đại nhân thị vệ nói. Nói là thiếu chủ đêm qua đã tỉnh, chỉ là Liêu thần y cùng Lý thần y sợ ảnh hưởng tộc trưởng đại nhân nghỉ ngơi, không có suốt đêm bẩm báo. Hôm nay sáng sớm, bọn họ liền phái người nói cho tộc trưởng đại nhân. Hiện tại, tộc trưởng đại nhân cùng các trưởng lão đều đã chạy tới thiếu chủ nơi đó. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đều là thật sự. Lê Nhạc Vận đại kinh thất sắc. Thị nữ túi lầu nói, nô tỳ nếu có một chữ lời nói dối, liền không chết tử tế được. Vì làm Lê Nhạc Vận không cần đối nàng hạ độc thủ, thị nữ đều bắt đầu thể thể. Lê Nhạc Vận tức giận đến cắn chặt khớp hàm, nhưng tới rồi tình trạng này, nàng không thể không tin sự thật này. Lê Mặc Ảnh là thật sự tỉnh. Hơn nữa, chính là bị nàng ghét nhất kia hai cái bọn bịp bợm giang hồ cấp cứu tỉnh. Nghĩ đến cái kia tiểu tiện nhân cùng nàng sư huynh sẽ trở thành toàn bộ Vân Lân tộc cân nhân, sẽ bị Lê Thế Hoành tôn sùng là khách quý, Lê Nhạc Vận cả người đều cảm thấy không hảo. Nàng chống đỡ vẫn cứ đau đớn thân thể, ra sức từ trên trường kỷ đi xuống hoạt động, muốn xuống dưới. Nhìn đến thị nữ còn cúi đầu hơi hơi phát run bộ dáng, nàng càng là giận sôi máu. Ngươi bị mù sao? Không thấy được bổn tiểu thư muốn xuống dưới. Còn bất quá lại đây đỡ một phen. Tính. Ngươi chạy nhanh đi cho ta kêu thị vệ tiến vào, làm cho bọn họ chuẩn bị mềm tiêu, bổn tiểu thư muốn đích thân qua đi vạch trần bọn họ. Thị nữ nghe được lời này, vội không ngừng mà chạy. Bởi vì chạy trốn quá cấp quá nhanh, còn kém điểm trên mặt đất té ngã. Cũng may, Lê Nhạc Vận hiện tại, cũng đã vô tâm tình chú ý nàng. Nàng nội tâm đã lại một lần bị ghen ghét cùng phẫn nộ sở ăn mòn, duy nhất ý niệm, chính là không thể làm cái kia tiểu tiện nhân như vậy đắc ý. Mà bên kia, Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão đã vội vàng chạy tới Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ. Sáng tinh mơ, nhận được Hoàng Nguyệt Ly tin tức, mấy người hưng phấn mà thiếu chút nữa không khóc ra tới. Chương 3733 quả thực là kỳ tích, 4. Bọn họ đợi thời gian lâu như vậy, mong ngôi sao mong ánh trăng, còn hoa như vậy đại đại giới, thỉnh như vậy nhiều nữa danh y y sư, cũng chưa biện pháp chữa khỏi Lê Mặc Ảnh. Liên ở thiếu chút nữa từ bỏ chính là Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện. Bọn họ hai người cho toàn bộ Vân Lân tộc cực đại hy vọng, mọi người đều chờ đợi có thể nhìn đến kỳ tích phát sinh. Mà hiện tại, kỳ tích thật sự xuất hiện. Hơn nữa, còn xuất hiện đến nhanh như vậy, so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt nhất tình huống còn muốn mau tốt nhất vài lần. Lê Thế Hoành đám người liền quần áo đều không rảnh lo xuyên, trực tiếp tròng lên trung ý y liền nhắm thẳng bên ngoài chạy. Vẫn luôn chạy đến phòng nhỏ cửa. Lê Thế Hoành mới nhớ tới trong phòng còn có Hoàng Nguyệt Ly như vậy cái nữ hài tử, vì tỏ vẻ đối Lý Thần Y để tôn trọng, hắn mới ngừng mấy tức thời gian, phân phó đại gia đem dung nhan sửa sang lại một chút, lúc này mới chạy chậm vào phòng. Trong phòng, Liêu Bất Chính đứng ở bên cửa sổ, nhìn đến Lê Thế Hoành xuất hiện, liền đón đi lên. Dân tộc Lê Trường, vài vị trưởng lão, các ngươi tới thật nhanh. Lê Thế Hoành vây vây tay, đánh gãy Liêu Bất Ngôn nói. Liêu Thần Y để. Này đó lời khách sáo chúng ta mặt sau lại nói, hiện tại, ta chỉ muốn biết, Mặc Ảnh hắn có phải hay không thật sự đã tỉnh lại. Đối mặt Lê Thế Hoành vẻ mặt chờ đợi biểu tình, Liêu Bất Ngôn chậm rãi gật gật đầu. Dân tộc Lê Trường, Lê Thiếu Chủ đêm qua đã tỉnh, chỉ là lúc ấy hắn thực mệt nhọc, thực mau lại ngủ rồi, bất quá, hiện tại hắn đã khôi phục bộ phận thể lực, vừa rồi không chỉ có tỉnh, hiện tại đang ở ăn cơm sáng. Tộc trưởng đại nhân cùng các trưởng lão có thể tự mình qua đi nhìn xem. Vừa nghe lời này, Lê Thế Hoành đám người kích động đến không kềm chế được. Bọn họ còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh liền tính là tỉnh, cũng bất quá là có thể trợn mắt nhắm mắt như vậy mà thôi, liền nói chuyện phỏng trừng đều là thực miễn cưỡng. Nhưng ai biết, hiện tại nghe Liễu Bất Ngôn ý tứ trong lời nói, Lê Mặc Ảnh cư nhiên đều có thể ăn cơm sáng. Nói vậy, hắn thương thế đã hảo hơn phân nửa. Mấy người tâm tình vạn phần kích động, cũng không rảnh lo cùng Liễu Bất Ngôn nói lời cảm tạ, trước tiên đều nhằm phía bình phong mặt sau. Đi vào, bọn họ liền thấy được, bình phong sau trên giường lớn, một bóng hình chính dựa vào một đống lớn gối đầu thượng, thân thể rõ ràng còn có chút cứng đờ, nhưng ít ra đã có thể nửa ngồi dậy. Hắn kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt, ở đây mỗi người đều vô cùng quen thuộc. đúng là bọn họ Vân Lân tộc thiếu chủ, vạn năm đều ra không được một cái thần cấp thiên tài, Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, ngươi thật sự tỉnh. Nhìn thấy một màn này, Lê Thế Hoành thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Các trưởng lão cũng đều là kích động không thôi. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi thật sự hôn mê lâu lắm lâu lắm. Ngài lần này cũng thật chính là dọa đến đại gia, trong tộc sở hữu tộc nhân đều quan tâm ngài thương thế, lúc này đây, đại gia cuối cùng có thể yên tâm. Ta đã nói rồi, thiếu chủ như vậy thần cấp thiên tài, khí vận tận trời, không có khả năng bị một cái âm hiểm tiểu nhân tinh kế liền tài, nhất định là các nhân thiên tướng, sẽ khá lên. Các trưởng lão sôi nổi tán thưởng, bước đi đến mép giường, muốn gần gũi an ủi một chút Lê Mặc Ảnh. Đã có thể ở thời điểm này, một cái thiếu nữ thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Từ từ, các ngươi chờ một chút lại qua đây. Các trưởng lão đều là ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ bị người ngăn cản. Chỉ nghe cái kia thanh âm còn nói thêm, các ngươi không nghe ta sư huynh nói chuyện sao. Lê thiếu chủ đang ở dùng cơm sáng. Hắn hôn mê lâu như vậy vẫn luôn không ăn cái gì đồ vật, thân thể thực hư, các ngươi còn muốn đánh gậy hắn ăn cơm. Chương 3734 quả thực là kỳ tích, Nam. Mấy người nghe được lời này, cả người cứng đờ, đột nhiên dừng bước, đồng thời quay đầu lại xem qua đi. Vừa rồi bọn họ một lòng chỉ nghĩ muốn xem Lê Mặc Ảnh tình huống, hoàn toàn không có chú ý tới, có cái thiếu nữ đang ngồi ở giường lớn một khắc sườn mép giường. Nàng trong tay chính cầm một cái quân sứ chén nhỏ, một tay kia cầm cái muỗng, nhìn dáng vẻ đang muốn cấp Lê Mặc Ảnh uy cơm, chỉ là bị bọn họ từ giữa đánh gãy. Lê Thế Hoành vừa thấy, tức khắc có vài phần xấu hổ. Nguyên lai là Lý Thần Ý ỉa a, thật sự ngượng ngùng, là chúng ta quá nóng nội chút, nghe nói Mặc Ảnh tỉnh, các tộc nhân đều thực kích động, không nghĩ tới hắn đang ở ăn cơm. Hắn vừa nói, một bên nhịn không được nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly vài mắt. Không nghĩ tới, vị này Lý cô nương cư nhiên còn cấp Lê Mặc Ảnh ỉa cơm nột. Thân là đường đường một vị thần y ỉa, loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thỉnh thị nữ tới làm cũng là không gì đáng trách. Nàng cư nhiên còn hạ mình hàng quý chính mình động thủ, thật sự là quá chuyên nghiệp. Hắn lần này có thể thỉnh đến Liễu Bất Ngôn cùng Lý cô nương này đối sư huynh muội, thật sự là quá may mắn. Hoàng Nguyệt Ly đã nhận ra hắn tầm mắt, nhàn nhạt mà giải thích nói, Lê thiếu chủ tuy rằng đã tỉnh, nhưng là, thân thể còn thực cứng đờ, ăn cái gì thời điểm có rất nhiều yêu cầu chú ý địa phương, ta lo lắng bọn thị nữ thô tay thô chân, vạn nhất thương tới rồi Lê thiếu chủ. Chẳng phải là có vẻ chúng ta sư huynh muội y thuật không được. Lê Thế Hoành hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mất công thỉnh tới rồi Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, kỳ thật là dẫm Hoàng Nguyệt Ly đào tốt hố, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly lời này chỉ là ghét bỏ Vân Lân tộc bọn thị nữ hầu hạ đến không tốt. Hắn có chút xấu hổ mà cười cười, Lý cô nương, đều là chúng ta Vân Lân tộc ngự hạ không nghiêm, làm ngươi chế dễ ước. Lần này ít nhiều có ngươi, Mặc Ảnh mới có thể nhanh như vậy hảo lên. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không hề có muốn khiêm tốn một chút ý tứ, tiếp tục nói, các ngươi có nói cái gì, chờ Lê thiếu chủ ăn xong rồi nói sau. Lê Thế Hoành lập tức mang theo người lui ra tới. Bất quá, bọn họ cũng không có đi được quá xa, ở bình phong bên cạnh vị trí, còn có thể nhìn đến bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly hướng Lê Mặc Ảnh bên kia đến gần rồi một ít, nhỏ dài ngón tay ngọc cầm cái muỗng, múc chén sứ trung hầm đến mềm mại trong suốt cháo trắng. Đưa đến Lê Mặc Ảnh bên miệng. Lê Mặc Ảnh mặt bị đầu giường bóng ma che đậy, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, bất quá, vẫn là có thể thấy được, hắn không có lập tức ăn xong đi, mà là do dự trong chốc lát, còn mở miệng đối với Hoàng Nguyệt Ly nói gì đó lời nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói xong, cầm trong tay cái muỗng thu trở về, phóng tới bên miệng thổi thổi, lại một lần đưa tới Lê Mặc Ảnh bên miệng. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh mới há mồm nuốt đi xuống. Vài vị các trưởng lão ở bên cạnh nhìn, nhưng cấp đau lòng hỏng rồi, sôi nổi quay đầu lại đi theo Liễu Bất Ngôn đáp lời. Liêu thần y kìa, thiếu chủ hắn như vậy. Thật sự không thành vấn đề sao? Không khỏi cũng quá đáng thương đi. Không biết muốn bao lâu mới có thể hảo một chút đâu. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng chịu chịu, vẻ mặt vô ngữ, cái gì? Nhưng, đáng thương. Đúng vậy, ngươi xem thiếu chủ hắn, đã từng là như vậy cường đại cao thủ. Hiện tại lại liền chính mình ăn cơm đều làm không được, ai, nếu là ta nói, thật hận không thể đã chết tính. Xem thiếu chủ bộ dáng, hắn rõ ràng là một chút ăn uống đều không có, nhưng là vì có thể hảo lên, lại không thể không cưỡng bách chính mình ăn xong đi. Quá đáng thương, thật là quá đáng thương. Liêu Bất Ngôn nghe được, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Chương 3735 quả thực là kỳ tích. 6. Đáng thương. Đáng thương. Bọn họ nào con mắt nhìn ra Lê Mặc Ảnh đáng thương. Vì cái gì ở hắn Liêu Bất Ngôn xem ra, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không đáng thương, hơn nữa hiện tại phòng trường đã mừng rỡ sắp trời cao đi. Nhà hắn sư muội ngày thường vẫn là rất ngượng ngùng, không giống Lê Mặc Ảnh như vậy không biết xấu hổ. Lê Mặc Ảnh muốn cho nàng nguy cơm, hơn phân nửa là không có khả năng sự tình, còn phải dùng hết các loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Nhưng là hiện tại đã có thể không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có tự mình cấp Lê Mặc Ảnh làm ăn ngon lại dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, lại còn có thân, tay, uy, hán. Hơn nữa, không biết này vài vị trưởng lao rốt cuộc có cái gì hiểu lầm, sẽ cho rằng Lê Mặc Ảnh vừa rồi cự tuyệt ăn cơm là bởi vì không có ăn uống. Rõ ràng là nương chính mình có thương tích trong người ưu thế, cố ý trang đáng thương bán thảm, muốn tranh thủ nhà hắn sư muội đồng tình đi. Đáng tiếc, nơi này chỉ có Liêu Bất Ngôn một cái minh bạch người, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lê Mặc Ảnh ở nơi đó làm diễn, tức giận đến gan đau. Bởi vì Lê Mặc Ảnh các loại cố ý không phối hợp, muốn khiến cho nhà mình tiểu hồ ly càng nhiều chú ý, cho nên, cái này uy cơm quá trình rằng có thời gian rất lâu. Hoàng Nguyệt Ly trước sau phi thường kiên nhẫn, mặc kệ Lê Mặc Ảnh có cái gì yêu cầu, đều nói gì nghe nấy. Kỳ thật, nàng cũng không phải nhìn không ra Lê Mặc Ảnh về điểm này tâm tư, nhưng là, ở nàng xem ra, nhà nàng phu quân thật sự đã đủ đáng thương, cho nên, liền tính hắn không trang, nàng cũng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Bất quá là đem hắn đương tiểu bảo bảo chiếu cố mà thôi, này lại không khó, nhiều lắm coi như là trước tiên chuẩn bị bài chiếu cố bọn họ bảo bảo. Lê Bảo Bảo. Thật vất vả uy xong cơm, Hoàng Nguyệt Ly cầm trong tay chén sứ cùng cái muỗng đặt ở bàn con thượng, đang muốn đứng dậy. Đồng nhiên, nàng lại đã nhận ra một đạo đáng thương hề hề tầm mắt, quấn quanh ở nàng phía sau. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, nhịn không được buồn cười, đệ thấp thanh âm nói, Mặc Ảnh, ngươi làm gì vậy đâu? Dân tộc Lê Trường bọn họ đặc biệt lo lắng ngươi, ngươi liền cùng bọn họ nói vài câu đi, chờ bọn họ đi rồi. Ta lại cho ngươi làm mặt khác ăn ngon, được không? Lê Mặc Ảnh hừ một tiếng, ta không cần ăn, ta muốn. Muốn cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Lê Mặc Ảnh cong khỏe miệng, ngươi rõ ràng biết đến, đừng giả ngu. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đổi, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ điểm cái gì đâu. Ta sư huynh đều đã nói qua, này một tháng là tuyệt đối không thể. Không thể. Ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, hảo hảo dưỡng thương. Không thể cái gì. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh nhướng mày, cười như không cười mà mở miệng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi có phải hay không hiểu sai? Ta nói cũng không phải là cái gì một tháng không thể làm sự tình, chỉ là muốn cho ngươi cho ta sát một chút miệng mà thôi. Vừa rồi ngươi có một lần cái muỗng đụng phải ta trên mặt, ta tổng không thể mang theo một miệng cháo đi theo tộc trưởng nói chuyện đi. Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản đã chuẩn bị đứng dậy đem hắn ném ở chỗ này, nghe được lời này, thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình đều đọc lại. Gì? Nàng quay đầu nhìn lại, Lê Mặc Ảnh bên miệng thượng quả nhiên có một chỗ cháo trắng xử lý dấu vết, làm hắn vốn nên hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn giống một con ăn vụng lúc sau không sát miệng tiểu hoa miêu. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh cầm lấy trong tầm tay lụa khăn, ở Lê Mặc Ảnh ngoài miệng xoa xoa. Bởi vì cháo đã có điểm làm. Lau vài hạ mới lau khô. Ở nàng sắt trong quá trình, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ xem. Chương 3736 quả thực là kỳ tích. 7. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Cũng không biết vì cái gì, hai người cũng không phải tân hôn lúc ấy, chính là, chỉ cần Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng vẫn là sẽ mặt đỏ tim đập. Ai? Đều do này nam nhân lớn lên quá đẹp. Vì thoát khỏi như vậy xấu hổ trạng thái, Hoàng Nguyệt Ly nhanh hơn trên tay động tác, xuống tay cũng có chút không nhẹ không nặng, một không cẩn thận, liền ở Lê Mặc Ảnh trên mặt cọ ra một tiểu khối vết đỏ. Nhận thấy được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt thu hồi tay. Lê Mặc Ảnh lại nhịn không được cười khẽ một tiếng, Tiểu Ly Nhi, ngươi hiện tại thật sự là quá không thuần khiết, tùy tiện nói điểm cái gì, ngươi đều có thể nghĩ đến một tháng không thể làm sự tình mặt trên. Chẳng lẽ là ta gần nhất quá vắng vẻ ngươi? Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương mà quét quét bình phong phương hướng, phát hiện Lê Thế Hoành đám người đang ở cùng Liễu Bất Ngôn nói chuyện, tựa hồ không có chú ý tới bọn họ bên này, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Không thấy được có nhiều người như vậy sao? Hảo hảo hảo, ra đây chờ không ai lại nói. Lê Mặc Ảnh biết nghe lời phải. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không đem chén sứ nện ở trên mặt hắn, không ai cũng không cho nói. Bằng không ngươi liền một người tại đây nằm đi. Nga, đúng rồi, còn có thể làm cái kia cái gì Nhạc Vận tiểu thư tới bồi ngươi sao? Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tạc mao bộ dáng, nhịn không được bật cười, tiểu ly nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ ghen. Ăn ngươi cái đầu giấm. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, xem ngươi tinh thần tốt như vậy, là khôi phục đến không sai biệt lắm, ta còn là đem dân tộc Lê Trường bọn họ kêu vào đi. Từ từ, tiểu ly nhi. Lê Mặc Ảnh vừa thấy không ổn, muốn gọi lại nàng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly động tác thực mau liền đi xa, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Lê Thế Hoành đám người ở bình phong mặt sau chờ, nhưng là, cũng không nhàn rỗi. Một đám người vây quanh Liễu Bất Ngôn, mồm năm miệng mười hỏi Lê Mặc Ảnh bệnh tình. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi thời điểm, phát hiện nàng sư huynh sắc mặt đã thật không tốt. Liễu Bất Ngôn nguyên bản liền không phải cái gì đặc biệt có kiên nhẫn người, hiện tại còn bị nhiều người như vậy đề ra nghi vấn. Tuy rằng Vân Lân tộc các trưởng lao đối hắn đều thực khách khí, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy thực phiền. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly đi vào, hắn chạy nhanh nói, hảo, ta sư muội ra tới. Thế nào? Lê thiếu chủ đã không có việc gì đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, dân tộc Lê Trường, vài vị trưởng lão, nếu các ngươi muốn đi xem Lê thiếu chủ, hiện tại liền có thể đi vào, bất quá. Vốn dĩ nghe xong trước nửa đoạn lời nói, Lê Thế Hoành bọn họ đều gấp không chờ nổi mà muốn tiến lên. Nghe thấy cái này bất quá, bước chân mới dừng dừng. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, bất quá, Lê thiếu chủ hiện tại mỗi ngày cần thiết có 10 cái canh giờ trở lên nghỉ ngơi thời gian. Mới có thể bằng nhanh tốc độ phục hồi như cũ, vài vị vẫn là nắm chặt thời gian, lại quá nửa cái canh giờ, hắn nên nghỉ ngơi. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh yêu cầu cũng không phải nghỉ ngơi, mà là tu luyện. Hắn cần thiết bằng nhanh tốc độ nắm giữ tà ảnh bí điển, sau đó liền không cần Hoàng Nguyệt Ly phụ trợ, cũng có thể tự hành luyện hóa trong cơ thể tà khí. Bất quá, lời này là không thể đối Vân Lân tộc người ta nói minh, Hoàng Nguyệt Ly liền lấy tĩnh dưỡng tới có lệ bọn họ. Cũng may Lê Thế Hoành bọn họ hiện tại đối Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn tin tưởng không nghi ngờ, vừa nghe lời này, chút nào đều không có hoài nghi, chạy nhanh tỏ thái độ, chúng ta chỉ nói mấy câu liền đi. Chương 3737 quả thực là kỳ tích, 8. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nghiêng người, làm cho bọn họ đi vào. Mấy người bước đi đến Lê Mặc Ảnh bên người. Trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời. Cứ việc vừa rồi ở bình phong bên ngoài, đã thấy được Lê Mặc Ảnh ngồi ở chỗ kia ăn cái gì bộ dáng, cũng biết hắn ở cùng Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, chính là, thật sự tới rồi trước mặt, nhìn đến Lê Mặc Ảnh cặp kia sắc bén lại mị hoặc mắt đào hoa, cùng trước kia giống nhau, ánh mắt thâm trầm, khí thế trầm ổn, mấy người vẫn là nhịn không được kích động lên. Thiếu chủ, ngươi nhưng rốt cuộc thanh tỉnh. Thật tốt quá, này thật là thật tốt quá. Thiếu chủ, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Một đám các trưởng lão vây quanh Lê Mặc Ảnh, các loại hỏi han ân cần. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn liền đứng ở cách đó không xa nhìn, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm ghen ghét Lê Mặc Ảnh hảo mệnh. Đồng dạng đều là thần cấp thiên tài, nàng như thế nào liền sẽ bị gia tộc trưởng lão đuổi giết, đến bây giờ cũng vô pháp trở về, mà Lê Mặc Ảnh đã bị gia tộc mỗi người như thế tôn kính. Này mấy cái lão gia hỏa ngày thường đối tộc nhân khác thái độ chính là phi thường kiêu căng vô lễ, nhưng đối mặt Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra một khác phó sắc mặt. Mặc Ảnh, ngươi lần này thật đúng là làm sở hữu tộc nhân đều lo lắng đến muốn mệnh a. Sau một lúc lâu, Lê Thế Hoành mới thở dài một tiếng, ngươi cuối cùng tỉnh liền hảo, ta này một lòng xem như buông xuống. Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi ta đã hỏi qua Liếu Thần Y, hắn nói ngươi chỉ cần tỉnh táo lại, liền sẽ chậm rãi phục hồi như cũ, tu vi cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, tộc trưởng đại nhân, ta cũng không có lo lắng những việc này. Ta sẽ ở ngắn nhất thời gian khôi phục đỉnh trạng thái, đi tham gia thần giới võ hội. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Từ từ, Mặc Ảnh, Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn đi tham gia thần giới võ hội? Lê Mặc Ảnh một bộ đương nhiên bộ dáng, đây là tự nhiên. Ta đã sớm đại biểu gia tộc báo danh tỉ thí, nếu trên đường không đi, tổn thất nhưng không chỉ là ta chính mình thanh danh, toàn bộ gia tộc đều sẽ chịu ta liên lụy. Này! Lời nói là nói như vậy không sai, chính là Lê Thế Hoành nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lê Mặc Ảnh nếu không đi dự thi, sẽ có cái gì hậu quả, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Vân Lân tộc cùng Lê Mặc Ảnh bản nhân, lúc trước đều là phi thường cao điệu, về Vân Lân tộc có cái thần cấp thiên tài tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới, các thế lực lớn cũng bởi vậy đối Vân Lân tộc kiêng kỵ không thôi, đều chờ xem Lê Mặc Ảnh ở thần giới võ hội thượng biểu hiện. Nếu lúc này, Lê Mặc Ảnh đột nhiên không dự thi, tất cả mọi người sẽ liên tưởng khởi điểm trước Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc chi gian lần đó tranh luận, đến ra kết luận chính là Lê Mặc Ảnh đã bị Hoàng Tam Bạch phế bỏ. Nay đối toàn bộ Vân Lân tộc danh dự, đều là một lần trầm trọng đả kích. Lê Mặc Ảnh nói, tộc trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ không nghĩ làm ta đi dự thi? Lê Thế Hoành thở dài, ta biết ngươi không muốn làm người xem nhẹ, nhưng là, gia tộc danh dự, cũng không có thân thể của ngươi quan trọng. Đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất vẫn là phối hợp Liêu Thần Y cùng Lý Thần Y để trị liệu, bằng ổn thỏa phương thức khôi phục tu vi, không thể nóng lòng nhất thời. Tộc trưởng đại nhân, ngài không cần lại khuyên. Ta thân thể của mình, chính mình hiểu rõ. Một tháng sau, ta nhất định có thể tham gia thần giới võ hội. Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi lóe, Hoàng Tam Bạch dám làm ra loại chuyện này tới, này thù. Ta nhất định phải lập tức báo. Nếu hắn nhìn đến ta xuất hiện ở thần giới võ hội trên sân thi đấu, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Chương 3738 nữ y sư cũng khá tốt. 1. Lê Mặc Ảnh không có nói ra chính là, hắn vội vã báo thù, không phải vì chính hắn, mà là vì nhà hắn Tiểu Ly Nhi. Hoàng Tam Bạch đuổi giết bọn họ, lớn nhất mục tiêu cũng không phải hắn, mà là Hoàng Nguyệt Ly. Lê Thế Hoành bọn họ không hiểu, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lại lập tức hiểu được. Nàng quay đầu lại hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng nhìn qua đi, hai người tầm mắt ở không trung giao hội. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, trong lòng một trận cảm động. Nhà nàng phu quân quả nhiên cái gì đều vì nàng suy xét hảo. Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão, cũng bị Lê Mặc Ảnh trong giọng nói để lộ ra tới cường thế cùng lãnh lệ sở chấn động, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lê Thế Hoành nhíu nhíu mày, đầy mặt không ủng hộ, Mặc Ảnh à, Hoàng Tam Bạch sự tình, gia tộc sẽ tự cùng hắn giao thiệp. Người yên tâm liền hảo, chúng ta Vân Lân tộc lại không phải dễ khi dễ, bị thương ngươi lúc sau, Thánh Hoàng tộc nếu là không đem hung thủ giao ra đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi thả ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương đi. Lê Mặc Ảnh thái độ phi thường kiên quyết, lắc lắc đầu, tộc trưởng đại nhân, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá chuyện này. Ta nhất định phải đi làm. Ta vừa rồi đã hỏi qua tiểu. Khu khu, Lý cô nương, nàng cũng nói ta chỉ cần đúng hạn uống thuốc tu luyện, khẳng định có thể ở một tháng trong vòng khôi phục. Nga! Phải không? Các trưởng lão vừa nghe, đều trước tiên đem tầm mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Này nam nhân thật đúng là sẽ cho nàng tìm phiền thoái, nói lời này thời điểm đều không có trước đó cùng nàng thương lượng một chút. Hoàng Nguyệt Ly bản nhân kỳ thật cũng là không ủng hộ Lê Mặc Ảnh ý tưởng, liền tính lấy Lê Mặc Ảnh thiên phú, muốn ở một tháng trong vòng đem tà ảnh bí điển tu luyện đến đại thành cảnh giới cũng không phải quá khó, nhưng là... Nàng vẫn là không yên tâm nhà mình phu quân trọng thương mới khỏi liền đi tham gia cái gì thần giới võ hội. Bất quá, trước mặt ngoại nhân, nàng cũng không có phản bác Lê Mặc Ảnh. Cái này, chỉ có thể nói khôi phục tình huống tốt lời nói, Lê Thiếu Chủ có thể khôi phục bị thương phía trước trạng thái. Nhưng là, khôi phục trong quá trình cũng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, đến lúc đó rốt cuộc có thể khôi phục thành cái dạng gì, hiện tại còn nói không chuẩn đâu. Hoàng Nguyệt Ly ba phải cái nào cũng được mà nói, cũng không có đem nói chết. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh có chút bất mãn mà nhấp nhấp môi mỏng, bất quá, lại bị nhà hắn nương tử hoàn toàn làm lơ. Lê Thế Hoành nghe vậy, gật gật đầu, nói, có Lý Thần Y hiểu lời này, ta liền an tâm rồi. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi cũng nghe đến Lý Thần Y hiểu nói. Vân Lân tộc lần này báo danh tham gia thần giới võ hội danh sách còn không có xác định xuống dưới, đến lúc đó liền thỉnh Lý cô nương cấp đến khám bệnh tại nhà đoạn kết quả, nếu nàng xác nhận thân thể của ngươi không ngại, ta đây cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng nếu là Lý cô nương nói ngươi không thể đi, ta cũng sẽ không mạo cái này nguy hiểm. Lê Thế Hoành đối gia tộc chung cái này duy nhất thần cấp thiên tài, ngày thường đều là sủng ái có thêm, khó được như vậy cường thế một hồi, bác bỏ hắn yêu cầu. Nói vừa xong, hắn liền có chút lo lắng lên. Lấy hắn đối Lê Mặc Ảnh hiểu biết, Lê Mặc Ảnh quyết định tốt sự tình, là căn bản nghe không tiếng người khác phản đối. Huống chi, hắn còn muốn cho Lê Mặc Ảnh nghe một nữ nhân chỉ huy. Lê Mặc Ảnh chính là ghét nhất những cái đó đối với hắn phát hoa si thiên kim tiểu thư, ngày thường càng là liền con mắt đều không xem các nàng liếc mắt một cái. Nghe được lời này, hắn sẽ không sinh khí đi. Sớm biết rằng, hắn liền không nên lấy Lý cô nương nói sự, cho dù là nói làm Lê Mặc Ảnh nghe Liễu Bất Ngôn nói, cũng muốn hảo một chút ta. Chương 3739 nữ y sư cũng khá tốt. 2. Lê Thế Hoành đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào sửa miệng, đền bù một chút, bỗng nhiên liền nghe được Lê Mặc Ảnh khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó nói, hảo đi, như vậy cũng đúng. Như vậy cũng đúng. Lê Thế Hoành mở to hai mắt nhìn, quả thực đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Lý cô nương chính là cái nữ y y sư A. Dựa theo Lê Mặc Ảnh nhất quán biểu hiện, hắn không đương trường đem nhân ra khinh bỉ một phen, cũng đã thực không tồi, cư nhiên còn đồng ý nghe đối phương nói. Lê Thế Hoành phía sau vài vị trưởng lão cũng đều cứng họng, nói không ra lời. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly, nâng nâng cằm, không khách khí mà đối Lê Mặc Ảnh nói, đây chính là chính ngươi nói, ngày sau không được tìm các loại lý do quyền nợ. Tộc trưởng đại nhân chính là ở chỗ này nghe đâu. Nàng nhưng một chút không cảm thấy, Lê Mặc Ảnh nghe nàng lời nói có cái gì hảo kỳ quái. Rốt cuộc, nhà bọn họ việc lớn việc nhỏ giống nhau đều là nghe nàng. Chính là Lê Mặc Ảnh có đôi khi đặc biệt tái cậy mạnh, nói bất quá nàng thời điểm, còn sẽ làm nũng lăn lộn chơi xấu, ý đồ ở trên giường thuyết phục nàng. Lê Thế Hoành nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy lời nói, cả kinh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hắn vội vàng nói, Lý cô nương, cái này xin ngươi yên tâm, Mặc Ảnh hắn từ trước đến nay là nói chuyện giữ lời người, loại này lời nói ngày sau cũng không cần nhắc lại. Thật vất vả Lê Mặc Ảnh gật đầu đáp ứng xuống dưới, Lê Thế Hoành phòng trừng, đây là Lê Mặc Ảnh vừa mới tỉnh lại người còn có điểm mơ hồ mới như vậy. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nhảy ra, như vậy không khách khí mà đối Lê Mặc Ảnh nói chuyện. Vạn nhất chọc giận Lê Mặc Ảnh, việc này đã có thể khó làm. Lê Thế Hoành nghĩ như vậy, chạy nhanh ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói tiếp, đồng thời còn cân nhắc chờ hạ muốn đi ra ngoài cùng Hoàng Nguyệt Ly lén dặn dò vài câu, miễn cho nàng lại nói sai nói cái gì. Bất quá, Lê Thế Hoành cũng thực lo lắng một không cẩn thận đắc tội Hoàng Nguyệt Ly, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra có điểm tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Liên ở hắn rôi rắm thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại một lần mở miệng. Lần này, càng là làm hắn cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ta chính mình đáp ứng sự tình, chưa từng có lại sang sổ. Lý cô nương đây là không tin ta sao? Lê Mặc Ảnh ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không có mọi người đoán trước chung tức giận hoặc là không vui. Một hai phải lại nói tiếp nói, tựa hồ còn mang theo ẩn ẩn ý cười. Ý cười?